Siêu thần chế tạp sư 37 chương 351 trung sở xin gọi ta thiên nhân chạm nơi nào đó. Cả người cao 2 mét cầu thả hán tử bỗng nhiên tỉnh lại. A, thế mà thất bại. Hắn có chút tiếc nuối. Nhiệm vụ lần này ban thưởng phi thường phong phú. Hơn nữa còn là tại ảnh thế giới bên trong. Không có vấn đề an toàn. Sở dĩ hắn không chút do dự tự tiếp nhận nhưng mà. Để hắn ngoài ý muốn chính là. Tìm thật lâu đều không tìm được mục tiêu tin tức bên trên cung cấp địa chỉ. Rõ ràng liền là xã khu vùng ngoại ô. Hắn làm thế nào cũng không tìm tới. Không có cách. Chỉ có thể tạm thời hồi xã khu nghỉ ngơi. Sau đó. Tại chính mình làm công địa phương gặp được mục tiêu. Ân. Kia khí tức quen thuộc cùng nhiệm vụ cung cấp nhất trí không sai hắn có chút kinh hỉ. Mục tiêu thế mà đưa mình tới cửa còn đi đương nhiên. Xã khu bên trong không cho phép động thủ. Đó là cách đại phiền toái. Vì thế, hắn chuẩn bị đặc chế vũ khí một cái gậy hình dáng vật. Bên trong lớp kín ăn mòn cái bóng chất lỏng. Chỉ cần cắm đến trung sở thể nội. Sau đó làm ra những chất lỏng kia. Tự nhất định có thể đánh giết mục tiêu sở dĩ. Mới có xã khu ám sát kế hoạch. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Xử lý cái kia gọi trung sở ra hỏa. Cái nào sợ chết cũng đáng tiếc. Thất bại ám ảnh xã khu phản ứng so chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn hắn thậm chí không kịp dẫn bảo. Tự bị một đạo tia chớp màu đen oanh giết ra ngoài cái này khiến hắn rất tiếc nuối. Đáng tiếc. Hắn tâm tâm niệm niệm. Ông ánh đèn sáng lên. Hắn đứng dậy cao 2 mét thân thể lộ ra rất cao lớn. Dưới chân. Lại là một cái dáng vẻ thước tha mềm mại linh lung thân ảnh. Có lồi có lõm. Thậm chí còn mặc đáng yêu váy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái bóng. Nhất định là cách đáng yêu cô nương. Đúng thế. Đây chính là hắn cái bóng hắn dùng thời gian 10 năm. Thông qua cái bóng tu luyện thuật đem cái bóng của mình rèn luyện thành bộ dáng như thế rất có ưu thế. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung hình thể để hắn không duyên cớ thu hoạch vô số tài nguyên. Hắc, ngươi không biết tại thế giới kia có bao nhiêu người nghĩ muốn tới gần hắn. Đáng tiếc. Những người này như thế nào lại biết rõ. Đây là một cái móc xa so với bọn hắn còn lớn hơn cương thiết thẳng nam đây chính là hắc ám ảnh thế giới. Không có ai biết cái bóng đối diện là người hay ruột. Hắn rất thích thế giới này. Ân. Hắn nghĩ nghĩ. Cầm lấy một bình chân quý dược tệ. Nhanh chóng bổ sung vừa rồi cái bóng tử vong tổn thất. Sau đó lại một lần bước vào hắc ám ảnh thế giới. Canh hắn lần nữa tiếp nhận nhiệm vụ trung sở. Lão tử cũng không tin không giết được ngươi. Mà giờ khắc này. Xã khu bên trong. Trung sở có chút chật vật rút ra cắm tại thể nội bổng tử. Xã khu nhân viên công tác. Cũng nhanh chóng chạy đến. Trợ giúp hắn ổn định thương thế. Mặc dù huyết dịch còn tại tư tư bốc lên. Nha! Màu đen. Trung sở cảm giác rất hoang đường. Loại cảm giác này. Rất dường dị. Ai có thể tưởng tượng đến. Một ngày kia. Rút ra đại bổng. Theo thể nội phun ra đều là huyết dịch đều là cái bóng bộ dáng xì xì cùng nước như hoa. Còn tốt chứ nhân viên công tác đỉnh đầu bắn ra không chăng? Cảm ơn. Trung sở cảm kích. Không sao. Nhân viên công tác có chút tiếc nuối. Ở chỗ này xảy ra chuyện. Hết thảy tổn thất chúng ta tới đền bù đi. Rất xin lỗi. Không nghĩ tới thực sự có người lại ở chỗ này xuất thủ. Đây là ám ảnh xã khu. Trên lý luận, trung sở những cái bóng này đều là bọn hắn hộ khách tại bọn hắn cam kết an toàn hạ xảy ra vấn đề. Bọn hắn tự nhiên tận khả năng đền bù. Rất nhanh, trung sở thương thế tự chữa khỏi. Mà lúc này đây, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ cái này rất vấn đề nghiêm túc. Vì cái gì có người nghĩ làm hắn ngoài ý muốn trùng hợp không tồn tại. Hắn đi xem nhìn ám sát bảng nội dung nhiệm vụ. Càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, tuyên bố lệnh bên trên cung cấp mục tiêu tin tức, là chính mình thế giới này. Tất cả mọi người là cái bóng. Như thế nào phân biệt khí tức trường học tuyên bố lệnh truy sát? Tất nhiên cung cấp sớm đã chuẩn bị xong cái bóng khí tức. Mà không hề nghi ngờ, Trung sở lệnh truy sát bên trên, cung cấp tất nhiên là bản thân hắn khí tức sở dĩ. Dù là cái bóng chiến ý cùng ám ảnh quang cầu đều cho Lục Minh cũng vô dụng, trường học lúc nào thu thập khí tức Trung sở mặt tối sầm. Sau đó nghĩ tới, nha, vừa tiến vào ảnh thế giới yêu cầu mỗi người nắm chặt một sợi tóc giao cho bọn hắn. Bị hố đâu nguyên lai tại chỗ này đợi đây. Sở dĩ những người này không có đi tìm Lục Minh đều đến tìm mình Trung sở có chút tâm lạnh. Hắn mặc dù không biết cái kia Lục Minh là người thế nào, nhưng là có thể cầm chính mình ám ảnh quang cầu, một đường mưu sát các loại đệ nhất, tất nhiên rất lợi hại, các ngươi không đi tìm hắn tìm ta làm gì à? Chờ chút. Trung sở chợt nhớ tới một sự kiện. Truy sát mình người, căn cứ khí tức tìm đến chính mình. Nhưng là đâu trường học quy định, bất kỳ người nào không cho phép lưu tại xã khu nếu không sẽ bị đào thải, nói như vậy. Trường học cung cấp định vị, lại là tại cái bóng chiến ý lên Trung sở bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách. Nếu như vậy, hết thảy tựu nói thông được, căn cứ cái bóng chiến y ban bố định vị, kỳ thật đều là nhận chứng. Vấn đề duy nhất liền là đổi bắt khí tức thời điểm dùng chính là mình bản thân, cho nên mới xuất hiện những này ngoài ý muốn. Tốt à. Trung sở suy nghĩ minh bạch, mặt có chút lục. Sở dĩ như vậy, chính mình nên làm cái gì? Hắn nguyên cho là mình chỉ cần an tâm ở tại xã khu liền tốt. Nhưng nhìn đến, liền xem như xã khu cũng bỗng nhiên trở nên nguy hiểm trùng điệp. Đúng thế, xã khu không cho phép động thủ. Nhưng là vừa rồi ám sát hắn cũng nhìn thấy, nhân ra liền là liều mạng hẳn phải chết ý nghĩ. Đồng quy vu tận cùng hắn, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thế là hắn chỉ có thể lần nữa liên hệ Lục Minh. Xin giúp đỡ Lục Minh, nghĩ một chút biện pháp, ta muốn là chết. Chúng ta có thể tự bại lộ. Trung sở tuyệt vọng. Bại lộ chỉ có ngươi, không quan hệ với ta. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Khó trách không người đến ám sát hắn, tình cảm đều tìm nguyên chủ nhân đi. Khác à. Trung sở nước mắt. Hắn một mạc như vậy không phải là vì xếp hạng a? Cái này nếu là xếp hạng cũng mất, hắn lần này thật là liền là thảm nhất một người. Không có cái thứ hai thật. Người khác dù sao còn có bóng dáng chiến y bảo hộ, cung cấp thực lực, hắn nhưng mà cái gì cũng bị mất. Ngươi dùng cái gì truyền lại? Lục Minh nhìn trước mắt chính mình bắn ra không trang tràn ngập thần kỳ. B, mơ, a. Trung sở kỳ quái nhìn hắn một cái. Hắc ám ảnh thế giới ngươi có thể hiểu thành trò chơi. Chỉ cần tìm được người sử dụng tên, íp, khí tức đánh dấu, đều có thể cho đối phương gửi đi B, mơ. Lục Minh, thật đúng là quy tắc trò chơi thiết trí hắc ám ảnh thế giới đại lão đến cùng nhiều lời a. Cái này căn bản là trích dẫn có hay không? Ngươi biết ta khí tức đánh dấu? Lục Minh ngạc nhiên. Hắn chính mình cũng không biết đồ chơi kia là cái gì. Không biết. Trung sở thành thật trả lời nói. Ta là chỉ định cái bóng chiến y đánh dấu gửi đi. Không nghĩ tới thật thành công gửi đi đến ngươi nơi đó. Thần kỳ như vậy? Lục Minh sợ hãi thán phục. Chờ chút. Ta không phải tới nói cái này a? Uy Trung sở nước mắt. Ta rất nguy hiểm a, ta là tới cầu cứu, nhanh cho ta nghĩ biện pháp a. Gửi đi B, mơ. Rất đắt a. Lục Minh ngạc nhiên. Cái đồ chơi này còn lấy tiền? Đúng thế. Trung sở mặt đen hắc. Một mình B, mơ. 10 ảnh tệ một lần. Phi thường đắt đỏ. Quần thể B, mơ. 100 ảnh tệ một lần. Khu vực quảng bá 1000 ảnh tệ một lần. Lục Minh, ngưu phê a, cái này không phải liền là trong trò chơi loa nhỏ, lớn loa cùng siêu cấp loa sao? Thật dập khuôn a, dù sao lấy trước là xã giao thế giới. Trung sở giải thích nói. Sau đó lấy lại tinh thần. Cả, ta van ngươi cái này không phải trọng điểm a. Uy mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta nhanh lạnh. Trung sở nước mắt. Tại sao lại nói đảo B, mơ? Đi lên hắn đều sắp chết có hay không? Dựa theo loại này ám sát hình thức, hắn thật sống không quá lần thứ hai. Kia ca môn quá liều mạng, gấp cái gì? Lục Minh trầm ngâm một lát. Hắn cảm thấy đi cùng Trung sở cũng coi là hợp tác trạng thái. Tiểu hỏa tử thái độ không tệ, cũng rất thành khẩn, lại là đưa quang cầu, lại là đưa quần áo, hắn cũng không thể bỏ mặc. Ân, như vậy Lục Minh tâm thần bỗng nhiên khẽ động, đến Trung Sở, ngươi dạng này. Soạt hắn hồi phục đi qua. Trung Sở một mặt mộng bức. Ngươi xác định? Trung Sở có chút hoảng sợ. Hắn thế nào cảm giác Lục Minh kế hoạch này có chút tìm đường chết. Tin tưởng ta. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Đối với chuyện như thế này, hắn xưa nay không nói đùa. Vậy nếu như thất bại nữa nha? Trung Sở trong lòng run sợ. Vậy ngươi hẳn là liền chết. Lục Minh thở dài một tiếng. Trung Sở, miệng hắn tiện hỏi cái này làm gì? Bất quá Lục Minh cung cấp phương pháp này đảo là có chút khả thi. Ăn. Thế là Trung Sở quyết định chấp hành. Hắn dựa theo Lục Minh nói tới đi trước phủ cận cửa hàng, đem trên người ảnh tệ bỏ ra 7-8 phần, nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch tiêu phí đi. Sau đó chủ động đi tới đầu đường, đi đến xã khu phải qua đường, mở ra khí tức của mình. Ông nhàn nhạt khí tức tiêu tán. Ven đường một chút bóng sáng hiếu kỳ nhìn hắn một cái, không tiếp tục để ý. Hồi lâu, một hình bóng bình tĩnh đi ngang qua, bỗng nhiên quay người liền là một đao đâm tới. Phúc, một đao nhập thể, gây nên chung quanh một đám người đầu ấp bên trên toát ra không trăng. Oanh một đạo tia chớp màu đen đem thích khách tại chỗ oanh sát. Đến rồi, Trung Sở có chút khẩn trương. Hắn tỉnh táo gì thường đè lại kia đâm vào thể nội một đao, cảm giác được sinh mệnh trôi qua. A, có độc, cái bóng của hắn thân thể đang nhanh chóng ăn mòn. Địch nhân quả nhiên có chuẩn bị mà đến, bị loại này chất lỏng ăn mòn. Nếu như không có chuẩn bị, sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tử vong. Đáng tiếc, hắn đã sớm chuẩn bị vừa rồi tiêu hết ảnh tệ. Có một nửa đều dùng để mua những này cứu viện đồ vật. Phúc, hắn nhanh chóng tiêm vào, ổn định thương thế của mình. Rất nhanh, xã khu nhân viên quản lý đuổi tới. Hắn có chút không lời nhìn xem trọng thương Trung Sở, lại là ngài a. Thật là đúng dịp. Trung Sở cười khổ. Ngài trêu chọc cái gì cửu nhân? Nhân viên công tác cười khổ. Không biết a. Trung Sở giả bộ như rất mờ mịt bộ dáng. Ngài chờ một lát. Nhân viên công tác bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa trợ giúp Trung Sở trị liệu. Nhưng mà lệnh người không lời sự tỉnh, cũng theo vừa mới bắt đầu. Đi đường kém chút bị chọc chết, tu luyện kém chút bị chọc chết, mua sắm kém chút bị chọc chết, xoa bóp kém chút bị đâm chết. Từ đây Trung Sở đi lên một đầu tìm đường chết con đường bên trên. Ban đầu vẹn vẹn chỉ có cái thân ảnh kia nhỏ nhắn xinh xắn muội tử tại giết Trung Sở. Về sau lại lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút những người khác, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng loạn. Oanh oanh, xã khu bên trong thiểm điện oanh minh. Kia mấy năm qua không có hiện lên mấy lần tia chớp màu đen, hôm nay cùng điện thoại tặng kèm tài khoản đồng dạng, điên cuồng lấp lóe. Nhân viên công tác, hắn làm nhiều năm như vậy, tự chưa thấy qua loại tình huống này. Gặp phải những người này đều điên rồi sao? Cái bóng chết mặc dù bản thể sẽ không ảnh hưởng, nhưng là cuối cùng một lần nữa ngưng tụ cái bóng cần thời gian. Ai, những người này đều như thế thanh nhàn sao? Thế là nhân viên công tác cố ý đi tra thoáng cái số liệu. Sau đó bọn hắn hoảng sợ phát hiện Trung Sở nhiệm vụ lệnh truy sát đã cao tới 100 ảnh tệ. Đúng thế, hắn truy sát kim ngạch đã vượt qua Giang Phong 1200, một cái rất khủng bố số liệu có trời mới biết. Giang Phong bị vô số người truy sát, cuối cùng Lục Tinh đỉnh phong xuất thủ cũng bất quá 1000 ảnh tệ. Ảnh tệ chân quý tính, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà nơi này Trung Sở truy sát kim ngạch là 1200 ảnh tệ, mà lại giới hạn cái bóng thế giới truy sát. Ngươi ngó liền vấn đề an toàn đều không cần suy tính tốt bao nhiêu, mà lại ngươi xem một chút nhiệm vụ thêm vào trong miêu tả, kỹ càng viết đối phương ngay tại xã khu, duy nhất độ khó có lẽ liền là xã khu chế định quy tắc. Thế là tự xuất hiện nhiều người như vậy khiêu chiến quy tắc tình huống nhân viên công tác. Thì ra là thế. Bởi vì cực lớn kim ngạch lệnh truy sát a thế là. Hắn rất nghiêm túc điều ra hậu trường ghi chép. Lật về phía trước vượt qua trung sở lệnh truy sát. Ngạc nhiên phát hiện. Nhiệm vụ này. Ban đầu vẻn vẹn chỉ có 100 ảnh tệ. Ân. Tại án sát sau khi thất bại bị thêm vào 1.100 ảnh tệ mà thêm vào người. Chính là trung sở nhân viên công tác một mặt mộng bức. Cái này lại cái gì tao thao tác ta? Truy sát. Chính ta đáng tiếc. Hắn không biết Lục Minh. Bằng không mà nói. Lục Minh nhất định sẽ rất thành tâm nói cho hắn biết. Đây là theo một cái tên là Lão Giang đầu ra hỏa nơi đó học tập chiến thuật công lược. Mặc dù vô sỉ, nhưng là hữu hiệu. Oanh oanh oanh sơn tia chớp màu đen như cũ tại oanh minh. Nhân viên công tác bỗng nhiên có chút kính nể. Dựa theo quy tắc, bọn hắn là không cho phép nhúc tay ảnh thế giới bình thường vận doanh. Sở dĩ. Trên lý luận. Chỉ cần trung sở không phá hư hắc ám ảnh thế giới. Bọn hắn là không có quyền hạn can thiệp nhìn xem trung sở vô số lần bị người đâm. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Người này là cách đại nghị lực thiên tài đúng thế. Người này tất nhiên là tại đột phá lại hoặc là tại khảo nghiệm mình tâm tính dù sao. Bị giết vẫn là rất thống khổ cũng chỉ có uổng có vô thượng nghị lực. Mới có thể dùng loại phương thức này. Đến đề thăng tử vong. Đến đề thăng lực chiến đấu của mình. Đến ma luyện tâm tính của mình thú vị. Người này trong hiện thực tất nhiên cũng là một vị đại năng nhân viên công tác kính nể. Nhưng mà, hắn không biết là, giờ phút này trung sở đã chết lặng. Hắn ban đầu nhìn thấy Lục Minh cung cấp kế hoạch này thời điểm. Cảm giác rất tốt. Lợi dụng xã khu quy tắc đánh chết thích khách. Giống như rất tốt đẹp dáng vẻ. Còn có thể soát điểm cái này chẳng lẽ không phải liền là trò chơi cày quái sao ngấm lại còn rất thú vị dáng vẻ. Nhưng mà, khi hắn bị các loại kỳ quái cây gậy, bổng tử. Cùng các loại điều trạng vật cắm vào thể nội thời điểm. Cũng cảm giác kế hoạch này tựa hồ không quá khéo léo. Những người này quá mạnh mặc dù xã khu quy tắc cũng rất ngưu bức mặc dù kia tia chớp màu đen cũng rất ngưu phê thế nhưng là. Phán định quá chậm thiểm điện quy tắc sẽ không dự phán chỉ có ngươi chân chính công kích thời điểm. Mới có thể phản kích sở dĩ. Trung sở tất nhiên sẽ bị mỗi người cắm nhập thể nội cái loại cảm giác này. Một lời khó nói hết. Hắn thậm chí hơi choáng, lão tử tại sao muốn đáp ứng Lục Minh chấp hành dạng này một cái kế hoạch không hiểu rõ. Cũng may. Quá trình mặc dù gian nan, nhưng là kết quả là tốt. Nương theo lấy tia chớp màu đen không ngừng giáng lâm. Tại tốt nghiệp quý khảo hạch trên danh sách. Một cái tên dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu bắn vọt đệ nhất học viện. Các học sinh hoảng sợ nhìn xem một cái tên bắt đầu bạo lực bắn vọt 300 tên, 200 tên, 100 tên soạt cái kia tên quen thuộc. Lại một lần nữa ra trong mắt mọi người đó là cái gì? Chờ một chút. Nó vì cái gì một mực tại biến là trung sở hắn thế mà vọt tới 100 tên bên trong chờ một chút. Ta nhớ được vậy sẽ nhìn thời điểm. Hắn còn tại 300 có hơn xảy ra chuyện gì mọi người chấn động. Phải biết. Khảo hạch danh sách 100 tên bên trong. Gần như đều là chém giết 3 lần đâm giết thích khách học sinh. Mà thứ 3 trước. Trung sở chiến tích vẫn là hoa lệ lệ số không lúc này mới bao lâu tìm người thời gian đều không đủ đi ra hỏa này. Các học sinh chính nghi ngờ thời điểm. Tự ngạc nhiên phát hiện. Cái kia vừa mới xông vào 100 tên bên trong danh tự. Vậy mà lại một lần nữa bắt đầu đi vào bắn vọt soạt một lần nhảy vọt. Thứ 96 tên các học sinh, soạt lại một lần nhảy vọt. Thứ 85 tên. Các học sinh, cái này cái gì gặp vượt bắn vọt tốc độ. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 352 kinh biến. Thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Các học sinh hoảng sợ nhìn xem không ngừng bắn vọt xếp hạng. Thật, mỗi lần xử lý một cái thích khách. Thứ tự hồi xông về phía trước vài tên. Bọn hắn là biết đến. Dù sao đặt song song xếp hạng nhiều người như vậy. Nhưng là không có thật ai nhanh a gặp vượt trung sở tiến vào 100 người đứng đầu mới lâu tựu công phu này. Vì kế tiếp ám sát ngươi người. Còn không có tìm tới ngươi đi hắn cái này xếp hai náo đâu tất cả mọi người một mặt mộng bức. Thật, Cái này bắn vọt tốc độ đã đến không hợp lý trình độ, nhưng mà liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, soạt xếp hạng lại một lần nhảy vọt. Người thứ 72. Các học sinh, đúng thế, Trung Sở lại giết một cái thích khách. Bọn hắn cẩn thận tính toán một chút thời gian. Về khoảng cách một cái thích khách chết đi, chỉ có 1 phút 30 giây có trời mới biết. Tiếp nhận xong nhiệm vụ đi ra xã khu đều muốn 5 phút đương nhiên. Đại bộ phận người xem cũng không biết rõ hắc ám ảnh thế giới tồn tại. Giờ phút này nhao nhao gieo họ. Là Trung Sở đánh an. Mà biết chân tướng người thì là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào gian lận trời mới biết, mọi người một mặt mờ mịt. Dùng suy nghĩ của bọn hắn lô giới, vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến đến cùng xảy ra chuyện gì, gian lận làm sao gian lận, lấy cái gì gian lận nơi đó. Thế nhưng là hắc ám ảnh thế giới cùng hiện thực không giống. Thế giới kia càng là sống sờ sờ thế giới quy tắc, không ai biết rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, Trung Sở xếp hạng lại một lần nhảy vọt, trực tiếp xếp vào 50 vị trí đầu xếp hạng liệt kê. Gây nên khắp nơi oanh động cũng không phải là thành tích tốt bao nhiêu, mà là cái tốc độ này. Quá mẹ nó nhanh mà giờ khắc này, tự liền các lão sư cũng vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi thấy thế nào loại tình huống này, hẳn là mấy cái thích khách cùng một chỗ ám sát. Cái này cũng có thể cùng một chỗ nhiệm vụ, không phải đơn độc sao? Khả năng này là những cái kia thích khách đều cùng một chỗ chờ lấy tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó thay phiên bên trên một cách lão sư suy đoán. Soạt, các lão sư ánh mắt đồng loạt bắn phá tới. Nói sai, lão sư kia lo sợ bất an. Không sai. Một chút giáo sư thở dài, liền là miêu tả không tốt lắm. Lần này ám sát A Uy rất nghiêm chỉnh, thay phiên cái dụng gì, ngươi hỏi qua người ra thích khách ý kiến sao? Ngươi cho rằng là cái gì quần thể tính hoạt động? Được rồi, tiếp tục quan sát. Được. Mà giờ khắc này, nhìn thấy thành tích không chỉ là bọn hắn, còn có những cái kia ngay tại khảo hạch các học sinh. Nhất là những cái kia tên liệt tiền mao. Tại phía trước nhất học sinh bọn hắn vốn là không thèm để ý, thế nhưng là Trung Sở, cái tên này, trước đó quá quen thuộc một cái có thể đang chuẩn bị giai đoạn, liền đem tất cả mọi người tuôn ra phân ra hỏa. Còn có cái tốc độ này có phải hay không quá nhanh, tất nhiên có cái gì biện pháp mới. Không biết, có thể hay không có thể là Trung Sở tu luyện truyền tống trận pháp. Chỉ cần có người tiếp nhận nhiệm vụ, liền dứt khoát lưu loát xúc địch nhân truyền tống tới. Ta cảm thấy đầu óc ngươi có thể cũng bị truyền tống đi đi. Truyền tống địch nhân thích khách, ngươi thật muốn ra. Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra không biết. Mọi người mê mang. Bọn hắn là thật không biết loại chuyện này làm được bằng cách nào, chỉ là bởi vì Trung Sở kích thích, rất nhiều cũng định hàm ngư đại lão cũng rốt cuộc nghiêm túc, theo nguyên bản phục kích biến thành bên ngoài công kích. Tỉ như chúng ta Cao Thiên Lang, giờ phút này Cao Thiên Lang ngồi xổm ở xã khu cửa ra vào. Đúng thế, hắn tự ngồi xổm ở xã khu cửa ra vào chờ đợi lấy người ám sát hắn xuất hiện. Làm đệ nhất học viện đỉnh cấp thiên tài, làm vẻn vẻn bị Lục Nhan đánh qua thiên tài, hắn chưa hề trùng tu qua, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn mới là chân chính ý nghĩa bên trên lục tinh cao giai tối cường sức chiến đấu. Ông một vòng nhàn nhạt âm ảnh hiện lên, một cái khôi ngô chiến sĩ xuất hiện, kia là đến ám sát hắn thích khách. Tới đi, Cao Thiên Lang đỉnh đầu xuất hiện không trăng, oanh, chiến đấu bỗng nhiên bộc phát. Đối phương không tính quá mạnh, thế nhưng là Cao Thiên Lang chưa hề lưu thủ. Không chỉ bởi vì thực lực vấn đề, hắn muốn làm còn có tranh thủ thời gian. Cái kia gọi Trung Sở đang nhanh chóng bắn vọt, bọn hắn ai cũng không thể kéo xuống phúc một địch nhân tử vong. Cao Thiên Lang lại lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ chờ lấy những người khác xuất hiện. Đây chính là hắn tăng lên phương thức, phách lối bá đạo. Một chút đi ngang qua cái bóng, nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức. Giống như vậy người khiêu chiến đã rất rất ít. Những người này mới là thật thiên tài. Chỉ là Cao Thiên Lang ánh mắt đảo qua màn sáng, vẫn như cũ là tâm thần nhảy một cái. Trung Sở giết người tốc độ còn đang tăng thêm. Cái này Trung Sở, Triệu Vân Sơn chau mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua tốc độ tăng lên nhanh như vậy người. Dù là chính mình gian lận đều không được thật. Hắn bên này mới là thật tại gian lận. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ. Lần khảo hạch này mục đích là vì tỉnh táo những ngày kia thiên ở trường học tu luyện con mọt sách. Những cái kia tư duy còn tại thời còn học sinh người mà hắn thì sao đã khảo hạch di tích đi đến nôn sở dĩ. Lần khảo hạch này đối với hắn vô dụng, hắn so bất luận kẻ nào đều biết hiện thực tàn khốc. Nếu như thế, hắn liền muốn tại quy tắc bên trong tận khả năng vì chính mình sáng tạo lợi ích. Thế là hắn để ba ba dùng tiền mua một sát thủ tổ chức ân, sau đó cho mình tặng đầu người. Sở dĩ hắn bên này tiết tấu là như vậy: sát thủ tiếp nhận nhiệm vụ, xông ra xã khu, đưa đến trước mặt mình, chính mình nhất kích tất sát, sau đó thay người. Cứ như vậy, đơn giản thô bạo lại mau lẹ, hắn coi là như vậy để nhất khẳng định không có vấn đề. Sau đó hắn suy nghĩ nhiều, cái này gọi Trung Sở giống như là ma ruột đồng dạng quét ngang quần hùng. Vấn đề là làm sao có thể? Triệu Vân Sơn mờ mịt, hắn có thể khẳng định mình đã là quy tắc bên trong tốc độ nhanh nhất. Vô luận là theo tiếp nhận nhiệm vụ tốc độ, thích khách đưa tới cửa tốc độ, cùng chính mình mưu sát tốc độ, nhưng mà vẫn là bị Trung Sở dây ra hỏa này. Cái việc gì Triệu Vân Sơn hoàn toàn xem không hiểu. Hắn có thể làm chỉ có thể là thuần thục hơn, đem thời gian áp súc ngắn hơn. Nhưng mà làm người ta hoảng sợ là Trung Sở điểm số còn tại tới gần. Cái này cái gì gặp vượt tốc độ, không biết luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Mọi người có chút hoảng sợ. Trung Sở giết người tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Thế này sao lại là giết người? Đây là cắt cửu thái A, không ai biết rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem Trung Sở giết người tốc độ. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tiêu thăng, sau đó phát nổ tất cả mọi người. Hoa Quốc đệ tam 10 tên, tên thứ 20 hạng 10, hạng 3 hạng nhất, sau đó tiếp tục bắn vọt. Ngươi cho rằng hắn cái này ngừng quá ngây thơ rồi? Nắm lấy số 1 vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, Trung Sở giết người số như cũ tiêu thăng, chậm rãi đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau. Vượt qua 10 người, vượt qua 20 người, vượt qua 30 người. Triệu Vân Sơn mộng, Cao Thiên Lang mộng, tất cả mọi người mộng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Bọn hắn tính toán qua quy tắc bên trong cực đại nhất, Triệu Vân Sơn loại kia tốc độ liền là cực hạn. Mà Trung Sở loại này lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ nói hắn mạnh mẽ để cái bóng xã khu cải biến quy tắc? Không ai biết rõ, chỉ có cùng Trung Sở một cái xã khu người tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì. Nơi đó trên bầu trời thiểm điện chưa hề ngừng, oanh oanh oanh tia chớp màu đen liên miên không ngớt. Những cái kia thích khách sống như là như bị điên, không ngừng đến đây ám sát quy tắc. Thật có lỗi, nơi này không tồn tại quy tắc, Trung Sở không thuộc về quy tắc bên trong. Bởi vì cái bóng chiến y tại Lục Minh trên thân, sở dĩ hắn trốn tránh quy tắc hạn chế. Ngay tại xã khu bên trong, thích khách không muốn tuân thủ quy tắc, bởi vì ảnh tệ số lượng đủ để cho bọn hắn mạo hiểm 1.200 ảnh tệ, đủ để cho bọn hắn dùng hết thảy thủ đoạn đem các loại vật kỳ quái cắm vào Trung Sở thể nội, nhìn có thể hay không giết chết hắn. Dù sao mỗi người bọn họ đều có một lần cơ hội đúng thí. Chỉ có ngươi công kích Trung Sở về sau, tia chớp màu đen mới có thể giáng lâm. Sở dĩ vì sao không thử nghiệm? Thế là nơi này cũng thành bọn thích khách cuồng hoan chi địa. Oanh oanh, tia chớp màu đen không ngừng giáng lâm. Toàn bộ xã khu tại tia chớp màu đen chiếu rọi xuống trở nên có chút vặn vẹo. Giờ phút này, đệ nhất học viện, sở hữu học sinh đều nhìn số liệu bị điên cuồng đổi mới. Đệ nhất học viện quảng trường đã thành các học sinh cuồng hoan. Những này không biết chân tướng mắt người bên trong, Trung Sở giờ phút này lại một lần nữa quét ngang sở hữu thiên tài. Trường học cao tầng cũng là một mặt mộng bức nhìn xem xếp hạng thành tích. Ân, hạng nhất 1.820 phân, Trung Sở Hạng 2, 980 phân Triệu Vân Sơn. Hạng 3, 350 phân Cao Thiên Lang. Cái này cái gì gặp vượt thành tích số liệu này? Các lão sư có chút hoảng sợ. Thật, chúng ta trước đó dự đoán có thể thành tích là cái gì, một vị lão sư hỏi. Giống như thời gian này điểm 360 phân. Một vị lão sư khác hồi đáp. Đúng thế. 360 phân đây chính là bọn họ dự đoán giai đoạn này. Trước mấy tên có thể thành tích. Đánh giết 36 cái sát thủ. Đã là đệ nhất học viện cấp cao nhất tồn tại, nhưng là 981.820 bọn hắn cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Các ngươi khảo nghiệm qua cực hạn số liệu A, một cách lão sư đột nhiên hỏi. Khảo nghiệm qua, giống như thời gian này điểm cực hạn số liệu là 1.000 phân. Lão sư hồi đáp. 1.000 phân. Các lão sư ánh mắt rơi vào Triệu Vân Sơn trên số liệu. Nha, cái này liền là cực hạn số liệu. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cái kia viết Triệu Vân Sơn tài trợ mấy cái chữ nhỏ lầu dạy học. Tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Ân, đích thật là cực hạn số liệu khắc kim lực lượng, bọn hắn là chân chính hiểu rõ. Như vậy, vấn đề chỉ có một cái. Cái này trung sở lại mẹ nó là chuyện gì xảy ra, các lão sư bất lực nhà rãnh. Cái này đã siêu việt cực hạn gấp đôi nhanh, cái này căn bản là không thể nào, dù là trên lý luận cũng không được, trừ phi sửa ảnh thế giới quy tắc. Đáng tiếc, không ai biết rõ xảy ra chuyện gì. Dựa theo khảo hạch quy tắc, chỉ cần học sinh làm được kia tất nhiên là cho phép. Gian lận đó cũng là nhân ra bản sự, giống như trung sở có tư cách để ảnh thế giới sửa quy tắc. Đó mới là thật ngưu phê. Sở dĩ các lão sư duy nhất có thể làm chỉ có một việc. Các loại nào đó xã khu, oanh oanh tia chớp màu đen điên cuồng rơi xuống. Giờ khắc này toàn bộ xã khu đều tại thiểm điện bao phủ phía dưới. Thậm chí không ai chú ý tới vùng này bầu trời đều xuất hiện một chút vặn vẹo. Một lần, lại một lần. Rốt cục tại tia chớp màu đen lại một lần nữa giáng lâm về sau, ông toàn bộ xã khu bỗng nhiên ngưng kết. Kia kinh khủng tia chớp màu đen cứ như vậy không có dấu hiệu nào lơ lửng giữa không trung. Thời gian tựa hồ đứng im, mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này. Ông ba động khủng bố quét sạch, phóng xạ toàn bộ hắc ám ảnh thế giới, soạt tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Nơi nào đó trong vực sâu hắc ám, một chút ngủ say không biết bao nhiêu năm đại lão tại thời khắc này thức tỉnh. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác được một cỗ phi thường chán ghét lực lượng ở trên người đảo qua, để bọn hắn động tác, nói chuyện, thậm chí tu luyện đều trở nên phi thường chậm chạp cùng trì độn. Phương nào đại lão giáng lâm ta hắc ám ảnh thế giới, trầm muộn thanh âm vang tận mây xanh. Đúng thế, thanh âm đây là cái bóng, bọn họ lần thứ nhất ở chỗ này nghe được thanh âm. Cũng liền giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai hắc ám ảnh thế giới các đại lão là có thể dùng thanh âm nói chuyện, hoặc là nói một loại nào đó thay thế lực lượng. Oanh oanh, từng tôn đại lão xuất hiện, khí tức kinh khủng lần lượt từ trong bóng tối đào qua. Những cái kia căn bản không biết là thất tinh, bát tinh vẫn là cửu tinh tồn tại, lần lượt đảo qua, làm cả thế giới cái bóng bọn họ run như cầy sấy. Xảy ra chuyện gì không biết, trước mắt ta là hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Ta cũng thế. Các học sinh hoảng sợ không thôi. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí cùng trong hiện thực đã mất đi liên hệ. Tại loại này khí tức kinh khủng cùng lực lượng phía dưới, bọn hắn thậm chí không có cách nào trở về hiện thực. Bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được hết thảy đều là trì độn. Hắc ám ảnh thế giới sập. Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, trường học cao tầng mới thật sự là luống cuống. Liên hệ đoạn mất. Đúng thế. Vô luận bọn hắn trước đó làm sao thảo luận, vậy cũng là bởi vì các học sinh đều tại liên hệ bên trong, tùy thời có thể dùng liên hệ. Mà thế mà bên trong gãy mất. Soạt, sở hữu học sinh thành tích xếp hạng đều đọng lại, cái này thật hù dọa bọn hắn. Nhanh điều tra thêm xảy ra chuyện gì không biết, liên lạc không được cưỡng ép gián đoạn sở hữu liên tiếp. Để các học sinh thức tỉnh, một cái lão sư gầm thét. Chờ một chút. Một cái lão sư bỗng nhiên nói. Vừa mới đạt được bằng hữu tin tức. Không phải chúng ta nguyên nhân. Sở hữu cái bóng người sử dụng đều mất liên lạc. Tựa như là ảnh thế giới xảy ra vấn đề. Các lão sư một mặt mộng bức. Ảnh thế giới xảy ra vấn đề vậy còn không như nói là cái bóng chiến y xảy ra vấn đề, nghe đáng tin cậy một chút. Hắc ám ảnh thế giới, thế giới nhiều như vậy đại lão tồn tại. Làm sao lại xảy ra vấn đề? Mà giờ khắc này. Ký túc xá. Thầy chủ nhiệm lông mày thật sâu nhăn lại. Hắc ám ảnh thế giới sập mẹ nó cái này quen thuộc phong cách. Ngươi xác định Lục Minh không có đi ra ngoài? Thầy chủ nhiệm nhìn về phía trợ lý. Thật không có đi ra ngoài, trợ lý khẳng định. Đầu năm nay đi đầy đường giám sát. Hắn đã cố ý điều tra. Lại nói. Kiếm thẻ sư nhân viên công tác. Cũng có bọn hắn người. Cũng là biết rõ Lục Minh đi vào nhân gia. Lục Minh. Thật không có đi ra ngoài, đang bế quan tu luyện thật không? Thầy chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ. Không phải hắn hoài nghi Lục Minh, mà là thủ pháp này. Nương quá như là Lục Minh phong cách, lại hoặc là. Chẳng lẽ trường học lần này tốt nghiệp quý, cứ như vậy trùng hợp, gặp hắc ám ảnh thế giới chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Mà giờ khắc này, hắc ám ảnh thế giới bên trong. Loại kia làm người ta hoảng sợ hắc ám cùng chậm chạp cũng không tiếp tục bao lâu. Một lát, nương theo lấy nhàn nhạt ba động, ảnh thế giới hết thảy lại khôi phục bình thường. Soạt cái bóng, bọn họ hoảng hốt nhìn xem lại khôi phục bình thường thế giới. Nhìn đồng hồ. 10 giây đồng hồ. Đúng vậy. Vừa rồi kia cố kỳ diệu dừng lại. Vẹn vẹn chỉ có 10 giây đồng hồ, nhưng là tựu cách này khu khu 10 giây. Giống như là qua 10 năm loại kia xuất thủ chậm chạp lại trì độn cảm giác. Như cũ ở trong lòng quanh quẩn. Đáng chết, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái bóng bọn họ hoảng sợ không thôi. Thế là, sở hữu cái bóng liên hợp đưa ra chất vấn. Hồi lâu, cái bóng xã khu nhân viên quản lý. Những cái kia đắt là bản thổ cái bóng nhân viên công tác. Mới cho hồi phục rất xin lỗi. Bởi vì nào đó khu vực bên trong năng lượng tiêu hao quá độ. Vượt qua giới hạn hơn gấp 10 lần. Dẫn đến khu vực sụp đổ. Tạo thành ảnh thế giới trận pháp năng lượng không cân đối. Mới xuất hiện loại này dị thường. Trước mắt đã xử lý. Các học sinh. Cái bóng bọn họ. Lục Minh. Cam mẹ nó hắc ám ảnh thế giới còn có nổ phòng cái này nói chuyện còn có. Cái này quen thuộc hỏa phong, không phải liền là trong truyền thuyết mạng lưới trì hoãn A. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 353 tiểu bạch phải cố gắng mạnh lên hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh bỗng nhiên với cái thế giới này có thật sâu hoài nghi. Mẹ nó mạng lưới trì hoãn đều đi ra. Lắc lư ai đây, hắn thậm chí hoài nghi. Thế giới này có phải thật vậy hay không, cơ cấu tại cái nào đó trong hiện thực server phía trên. Cho nên mới tìm không thấy cái gì ảnh tử không cái bóng. Trên bản chất đều là giả lập toàn bộ tin tức, đáng tiếc. Làm một nhục thân giết người tiến vào, hắn lại minh xác biết rõ, không phải. Đây thật là một cái thế giới mới sở dĩ. Thật là nhân viên công tác nói tới năng lượng tiêu hao quá độ chỉ là. Vì cái gì hảo hảo ảnh thế giới, làm sao lại tiêu hao quá độ bỗng nhiên. Lục Minh nghĩ đến cái kia màu đen thiểm điện giảm mạnh hình tượng, lập tức tâm thần chấn động, chẳng lẽ nói. Tê tâm hắn hư cách vùng ngoại thành càng xa hơn. Ân, chuyện này là trung sở làm, không có quan hệ gì với hắn. Mà giờ khắc này. Xã khu bên trong. Nhân viên quản lý ngay tại số liệu thống kê. Kỳ thật chân tướng vô cùng đơn giản. Vì hiển lộ rõ ràng hắc ám ảnh thế giới quy tắc cường đại. Tia chớp màu đen phi thường khủng bố. Trên lý luận, mỗi một đạo tia chớp màu đen đều có thể đánh chết một địch nhân, vô luận mạnh yếu, vô luận là lục tinh vẫn là thất tinh sở dĩ. Tia chớp màu đen năng lượng ẩm chứa cực kỳ cường đại, cũng chính vì vậy. Qua nhiều năm như thế, tia chớp màu đen cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Căn cứ ghi chép, xã khu tia chớp màu đen bình quân mỗi lần 3 năm mới có thể bắt đầu dùng một lần. Chẳng ai ngờ rằng, tại một cái xá khu sẽ xuất hiện mấy trăm đạo thiểm điện, sau đó tự sập. Lợi dụng tia chớp màu đen cày quái còn đi thế là bọn hắn trước tiên đem Trung Sở khống chế lại. Ngươi là ai phái tới? Nhân viên quản lý hỏi. Không có người. Trung Sở lắc đầu. Hắn biết rõ. Hắn tuyệt đối không thể nói lung tung. Càng không thể nói ra Lục Minh. Không phải hai người sợ là đều phải lạnh. Không có người, chẳng lẽ ngươi cố ý bị đâm? Mục đích của ngươi là cái gì? Nhân viên quản lý lạnh lùng vấn đạo. Bị người thọc hơn trăm lần. Không có mục đích, ai mà tin ta thích bị người đâm không được? Trung Sở hét lớn. Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. Nhân viên quản lý nhìn xem Trung Sở trên đầu bỗng nhiên xuất hiện thêm dày thêm hắc to lớn không trang, lâm vào trầm tư. Thích bị đâm. Thật sự có loại người này sao? Nhìn trước mắt quật cường Trung Sở, hắn có chút đau đầu. Hắn chỉ có thể cầu cứu. Hồi lâu, hắc ám ảnh thế giới chân chính đại lão xuất hiện. Bị kia kinh người trì hoãn bừng tỉnh. Có chút lớn lão liền là xoay người tiếp tục ngủ tu luyện đi. Mà có ít người thì là tỉnh lại nhìn xem tình huống. Tỉ như vị này tầng quản lý đại lão. Soạt, hắn thân ảnh hiện hiện. Khí tức kinh khủng làm người ta sợ hãi. Trung Sở cảm giác thân thể của mình đã đang đánh bày. Cũng chính là nơi đây là hắc ám ảnh thế giới. Nếu như là tại trong hiện thực, hắn sợ là đã quỳ liền là ngươi làm ra. Trì hoãn đại lão đạm mạc mở miệng. Không có không trang. Thanh âm kia giống như là trực tiếp tại Trung Sở não hải hiện hiện. Vâng. Trung Sở có chút chấn động. Mục đích vì sao? Đại lão bình tĩnh hỏi. Ta. Trung Sở rất muốn nói thích bị đâm. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút đại lão bình tĩnh thần sắc. Cuối cùng vẫn không nói ra loại vũ nhục này người trí thông minh. Ta nhưng thật ra là vì ma luyện tâm trí. Trung Sở thở dài nói. Một vị tiền bối nói qua. Ta mặc dù đến lục tinh. Nhưng là tâm trí không đủ. Thất tinh có thể vô vọng. Sở dĩ ta mới dùng loại phương thức này kích thích chính mình trong hiện thực. Ta sợ chính mình chết mất. Chỉ có thể ở nơi này. Nếm thử dùng loại phương thức này tăng lên. Thật xin lỗi. Trung Sở chủ động xin lỗi. Đại lão ánh mắt bình tĩnh. Nhìn xem chủ động đến tiền Trung Sở. Không hiểu. Hắn lại có một tia tán thưởng. Bởi vì hắn phát hiện. Gia hỏa này là thật không có nói sai. Ân. Hắn không có đủ xung kích thất tinh tư cách. Nói như vậy. Lần này trì hoãn ba động liền là một cách hiểu lầm, ngấm lại cũng thế. Tia chớp màu đen quy tắc sáng tạo. Là trước đây thật lâu sự tình. Tự liền nhân viên quản lý chính mình cũng quên những này. Ngoại nhân lại thế nào có thể biết rõ minh bạch. Đại lão chung quanh khí tức tường hòa rất nhiều. Sau đó. Dừng một chút. Hắn nhìn về phía trước mắt Trung Sở. Bỗng nhiên cười. Người ta có thể gặp mặt liền là hữu duyên. Ngươi đã muốn dùng loại phương thức này ma luyện tâm trí. Ta liền giúp ngươi một lần đi. Thế là. Hắn phất phất tay. Soạt, ám ảnh lưu động. Làm Trung Sở kịp phản ứng thời điểm. Mới khinh khủng phát hiện. Chính mình vậy mà ra một mảnh ám ảnh chiến trường. Cái bóng các binh sĩ ngay tại hỗn chiến bên trong đây là. Trung Sở hoảng sợ ngẩng đầu. Phúc, một sĩ binh một đao chặt qua. Hắn tại chỗ tử vong. Lại tại chiến trường ngẫu nhiên phục sinh. Đang muốn đào tẩu. Lại bị một cách trong lúc vô tình nhìn thấy binh lính của hắn chém chết. Lại một lần phục sinh. Như thế lặp lại. Trung Sở rung động phát hiện. Hắn vậy mà lâm vào chiến trường tuần hoàn đúng thế. Vị kia đại lão tự thân vì hắn đo thân mà làm một cách ảo cảnh. Trợ giúp hắn ma luyện tâm trí. Nơi này mỗi người. Mỗi cái thần sắc, mỗi cái biểu lộ đều như thế, rất thật giống như một cái thế giới chân chính cái này. Đây coi là cơ duyên a, hắn không biết. Tâm trí ma luyện thật sự có chỗ tốt a, có trời mới biết. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bất quá. Cuối cùng không phải chuyện xấu, đúng không? Chỉ là. Bỗng nhiên, Trung Sở toàn thân mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ ý nghĩ. Vị này đại lão tựa hồ chủ tu ảo cảnh. Nếu như mình vừa rồi đối mặt đại lão thời điểm, chưa hề nói chính mình là muốn đến ma luyện tâm trí, mà là vẫn như cũ kiên trì nói mình thích bị đâm. Đại lão hội có thể hay không cho hắn một cách tương tự huyễn cảnh, một cách chuyên môn cái kia huyễn cảnh. Tê hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác cuốc đau. Kém một chút tựu vạn kiếp bất phục. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Lục Minh nhìn xem đã mất đi liên hệ Trung Sở biểu thị mặc niệm. Hắn ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Liền xem như nghiêm trọng đến đâu, cũng bất quá là cái bóng tử vong. Điểm này, Trung Sở đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Ân, Lục Minh muốn làm, liền là trợ giúp Trung Sở ổn định thành tích. Nói thật, Lục Minh cũng thật bất ngờ. Dự bị khảo hạch thời điểm, Lục Minh là trợ giúp Trung Sở vọt tới đệ nhất, mới bị Trung Sở ủy thác đại luyện. Không ngờ, lần khảo hạch này là Trung Sở chính mình cày quái. Quanh một đầu ám ảnh quái vật tập kích tới, Lục Minh tại chỗ đánh chết, đem ám ảnh chi lực chậm rãi hấp thu dung hợp. Ông năng lượng của hắn chậm rãi tăng lên, đã tới gần tứ tinh cao giai 95% khoảng cách tứ tinh đỉnh phong. Vẹn vẹn cách nhau một đường đúng thí. Lục Minh hai ngày này liền là đang làm cái này ở những người khác vì xếp hạng bắn vọt thời điểm. Lục Minh không có tiếng tăm gì tăng lên thực lực. Tận khả năng đem lần này hắc ám ảnh thế giới lợi dụng hắn vô cùng cần thiết tăng lên mà ở trong đó. Là cơ hội tốt nhất còn có 5% Lục Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Còn như thành tích hắn tuyệt không lo lắng. Trung Sở một người liền đem xếp hạng đánh xuyên qua. Hắn tin tưởng thời gian còn lại, Cao Thiên Lang bọn người liền xem như thúc ngựa cũng không có khả năng theo kịp. Chỉ là, để Lục Minh có chút ngoài ý muốn chính là, trên bảng danh sách duy chỉ có thiếu một người. Lục Nhan 10 hạng đầu đều không có Lục Nhan làm sao có thể tỉ tỉ. Lại tại bận rộn cái gì? Mà giờ khắc này, nơi nào đó, một tên âm lãnh thân ảnh theo mặt đất ẩn núp. Hắn thận trọng tới gần mục tiêu. Càng đến gần càng trái tim băng giá. Bởi vì cái này địa phương đã càng ngày càng kinh khủng. Nhất là trước mắt thi cốt như núi. Mặc dù mọi người đều là cái bóng, nhưng là hình thể to lớn ám ảnh cự thú cùng nhân loại còn có thể phân biệt rõ ràng. Nhất là những này hài cốt đọng lại như núi gặp vượt đây rốt cuộc đến giết bao nhiêu. Soạt cái bóng lặng yên không tiếng động tới gần. Tại vòng qua hài cốt sơn thời điểm, hắn rốt cuộc thấy được mục tiêu của mình. Cái thân ảnh kia uyển chuyển thiếu nữ. Ân, Phúc thiếu nữ lần nữa đánh chết một đầu cự thú. Cái bóng nhìn nhìn, lại có một cỗ đến từ đáy lòng hàn ý. Sau đó, hắn lại sợ. Quay người không chút do dự rời đi, mặc dù nhiệm vụ ám sát chỉ là tổn thất cái bóng, sẽ không lãng phí thứ gì. Nhưng là hắn cũng không cần thiết tại rơi vào tình huống ếp phải chết đi lãng phí chính mình thời gian quý giá. Cái này thi cốt như núi tràng diện còn không thể chứng minh sao quá kinh khủng cái cô nương này. Soạt cái bóng rời đi. Mà giờ khắc này, vừa mới đánh chết một đầu ám ảnh tự thú Lục Nhan, bỗng nhiên dừng một chút. Nhìn về phía một phương hướng nào đó. Vừa rồi giống như có một cái thích khách đến đây. Sở dĩ ngươi vì cái gì không giết hắn, Lục Nhan bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Đúng thế, Thu Thư Nghi cái này cô bà còn tại video nói chuyện phiếm. Thích khách kia thế nhưng là điểm tích lũy Thu Thư Nghi nước mắt. Lục Nhan, ngươi thay đổi. Ngươi không phải trước kia Lục Nhan cái gì đều tranh đệ nhất. Ngươi trở nên cùng ngươi để đồng sảng hàm ngư. Thật, hảo độ đệ. Nói thế nào thay đổi liền thay đổi, Lục Nhan tại trận này khảo hạch bên trong. Lại đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế từ đầu tới đuôi. Đều không tốt khảo hạch bên trên một quan chuẩn bị giai đoạn vẩy nước còn chưa tính. Thế mà còn tại vẩy nước xử lý mấy cái thích khách về sau. Tựu căn bản không thèm để ý những người này, cái này sao có thể được, ngươi xem một chút nhân ra những học sinh khác. Đều chủ động đi giết vậy thật đầy đủ. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. 60 điểm tích lũy đủ để cam đoan đạt tiêu chuẩn. Ta vừa rồi đã đánh chết mấy cái thích khách. Không bị đào thải là được rồi. Sau đó thì sao, Thu Thư Nghi tức đến chập mạch rồi, không muốn để nhất không muốn. Lục Nhan khẽ lắc đầu, không có chút ý nghĩa nào. Đối với học sinh bình thường tới nói cần xếp hạng chứng minh chính mình. Nhưng là nàng không cần. Nàng đối với mình tương lai có hoàn mỹ quy hoạch, hiệp hội gì gì đó càng là không có chút nào hứng thú. Nếu như thế, không nếu như để cho những cái kia càng cần hơn học sinh, thầy chủ nhiệm mặt mũi cuối cùng là phải cho. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Thu Thư Nghi còn nhớ rõ lúc ấy Lục Nhan chiến ý minh mông bộ dáng. Tự nhiên là bởi vì cái này. Lục Nhan thần sắc lạnh nhạt. Phúc nàng thuần thuộc theo vừa đánh chết ám ảnh cử thú thể nội xuất ra hạch tâm. Thứ này chỉ cần đầy đủ số lượng liền có thể đả thông hắc ám ảnh thế giới liên võng. Như vậy, nếu có đầy đủ hạch tâm, liền có thể chế tạo ra một cái tại bất luận cái gì di tích, bất kỳ cái gì địa phương, cũng sẽ không ngắt mạng máy truyền tin chim. Thu Thư Nghi một mặt mộng bức. Đại tiểu thư ngươi tới đây a một chuyến. Liền vì cái này ngươi tự không muốn làm điểm khác. Thu Thư Nghi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng phi thường muốn đem cô gái nhỏ này đè lên giường. Quá làm giận, đây chính là hắc ám ảnh thế giới. Thu Thư Nghi nhắc nhở. Tới đây một chuyến cũng không dễ dàng. Còn có trường học hộ giá hộ tống. Ngươi thật tự vẹn vẹn chỉ lấy tập những này hạch tâm sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Nhan trầm ngâm một lát, cũng đúng, hẳn là làm một ít chuyện. Này mới đúng mà. Thu Thư Nghi vui mừng. Nhà nàng ngốc đồ để rốt cuộc khai khiếu sau đó. Nàng đã nhìn thấy. Lục Nhan kết nối thông tin Nghi. Cho Lục Minh phát một đầu tin tức. Đệ đệ. Ta tại trong di tích. Mang cho ngươi điểm đặc sản muốn hay không? Thu Thư Nghi điên rồi, lúc này ngươi thế mà vẫn còn nghĩ Lục Minh cái gì đồ đệ. Đánh chết được. Tiểu Nhan Nhan. Thu Thư Nghi rất tức giận. Sư phụ. Video nói chuyện phiếm chiếm quá nhiều mạng lưới, ta cúp trước. Túc túc túc. Trước mắt màn sáng tối sầm. Thu Thư Nghi, Lục Nhan. Thu Thư Nghi tức nghiến răng ngứa. Quá khinh người, ngươi chờ. Tiểu ni tử, chờ ngươi trở về, ban đêm lúc ngủ hưng hưng. Mà giờ khắc này. Cúp máy truyền tin Nghi Lục Nhan. Rất bình tĩnh kết nối thông tin Nghi. Yên lặng đem Thu Thư Nghi thiết trí đối nàng có thể thấy được đổi thành đối nàng ẩn thân người sư phụ này cái gì cũng tốt. Liền là quá đáng ghét. Cho dù ai 24 giờ phụ mẫu sát người bảo hộ cũng chịu không được a. Nói như thế nào đây, tinh lực tràn đầy giống như đầu hớp khi một giống chó. Lại nói. Thất tinh đều như vậy à, vẫn là chỉ có sư phụ dạng này ăn. Xem ra nên cho sư phụ tìm đối tượng. Lục Nhan rất nghiêm túc nghĩ đến. Thế là tại nhiệm vụ của nàng mục tiêu bên trên, ngoại trừ trợ giúp để tăng thực lực lên bên ngoài, lại thêm một cách trợ giúp sư phụ tìm một cách hợp cách đối tượng. Ăn có thể. Ông cổ tay mang máy truyền tin chấn động. Lục Minh hồi phục cũng đến đây. Lục Nhan khóe miệng mang theo một vòng nụ cười mở ra, sau đó nụ cười ngưng ghét. Lục Minh, không muốn đâu. Lục Nhan hơi hơi dừng một chút, không muốn. Đâu, nàng nghĩ nghĩ, rất lãnh tính vấn đạo, ngươi không phải Lục Minh, ngươi là ai a? Bên kia lại trở lại tới một cái thán từ. Sau đó dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy không thích hợp. Tranh thủ thời gian gửi đi một tin tức. Ta là Lục Minh đâu? Lục Nhan trầm mặc. Lại là. Đâu, Tiểu Bạch? Lục Nhan hỏi. Đúng vậy đâu. Bên kia hồi phục, dừng một chút, lại tăng thêm một câu, Lục Nhan tỉ tỉ tốt đâu. Tại sao là Tiểu Bạch hồi phục? Lục Nhan nghi hoặc. Lục Minh đâu, nàng hỏi. A, Tiểu Bạch khẩn trương lời hại. Trả lời thế nào? Sư phụ ra ngoài. Ai? Sư phụ nói là đi làm một kiện đại sự. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Làm sao bây giờ không gạt được tỉ tỉ? Tiểu Bạch cắn ngón tay suy nghĩ. Hồi lâu. Cho đáp án. Sư phụ đang tắm đâu? Lục Nhan mộng. Câu nói này làm như thế nào tiếp? Lục Minh. Thế mà đang tắm, sở dĩ Tiểu Bạch mới dùng truyền tin của hắn Nghi hồi phục. Tin tức này lượng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được để sinh hoạt cá nhân cư nhiên như thế hỗn loạn. Một cách tiểu tình cô nương còn chưa tính. Lại thêm một cách Tiểu Bạch cô nương, nàng nghĩ nghĩ. Lại thật không biết nói như thế nào. hồi lâu. Nàng trả lời chú ý an toàn. Nói xong, nàng tự vội vàng hạ tuyến. Được rồi, loại chuyện này làm tỷ tỷ cũng thật không có cách nào. Cũng không thể giống như cái khác tỷ tỷ đồng dạng. Tại luận đàn phát một cách mọi người tốt. Để ta biến thành gieo hạt tiểu năng thủ làm sao bây giờ tại tuyến các loại. Rất cấp bách loại lời này à, quá ngu được rồi. Tùy duyên đi. Lục Nhan thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Xoạt hai mắt ánh sáng nhạt hiện lên. Trước mắt hắc ám ảnh thế giới ở trước mắt chậm rãi triển khai. Nàng đương nhiên sẽ không giống cho Thu Thư Nhi nói như vậy đến hồ nháo. Nàng đối đệ nhất học viện khảo hạch cũng không có gì hứng thú. Lần này tới, nàng tự nhiên là có mục đích. Xoạt ám ảnh lưu động. Lục Nhan bước vào ảnh thế giới chỗ sâu, bước vào vùng ngoại ô kia chưa có người thiệp túc địa phương. Có chút truyền thuyết, nàng cần xác minh. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, tỉ tỉ rốt cuộc hạ tuyến nữa nha. Giấu riêng được đi đâu? Lẩm bẩm. Tiểu Bạch rất vui vẻ. Tiểu Bạch, ngươi nhìn, ta mặc kệ trả lời cái gì đáp án, đều có thể sẽ bị tỉ tỉ truy vấn. Duy chỉ có cái này, tỉ tỉ chắc chắn sẽ không truy vấn. Ngươi nhìn đúng không? Tiểu Bạch cảm giác chính mình rất cơ trí. Tiểu Bạch, là dạng này à? Đương nhiên đâu. Tiểu Bạch rất vui vẻ, thành công trợ giúp sư phụ che giấu nữa nha. Chỉ là để nàng có chút không hiểu chính là, Lục Nhan tỉ tỉ chú ý an toàn có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Lục Nhan tỉ tỉ đoán được cái gì? Tỉ tỉ thật là lợi hại đâu. Tiểu Bạch tán thường, không hổ là thần tượng đâu. Ông Tiểu Bạch tỏa ra quang huy. Đương nhiên đâu, ta cũng rất lợi hại đâu. Tiểu Bạch có chút tiểu đắc ý lớn ngực. Sau đó, chân mày hơi nhíu lại. Chán rét đâu còn không có lớn lên. Tiểu Bạch không vui. Nàng cảm giác trên mạng đều là gạt người. Những ngày gần đây, dáng người vẫn là ban đầu dáng vẻ. Chân cũng không có dài ra. Ngực cũng không có biến lớn. Liền là có đôi khi cảm giác thể nội nóng hầm hập thế nhưng là không dùng. Lẩm bẩm, nàng rất nghiêm túc nhìn xem bình luận. Thẳng đến lật đến một cách 100% xác định có thể tăng lên đồ vật. Chỉ là vật này thất tinh giống như mới có thể cầm tới đâu. Ân, vậy liền tăng lên tới thất tinh. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nghĩ đến. Tiểu Bạch, chúng ta phải cố gắng tu luyện à? Tiểu Bạch mạc Tiểu Bạch nói. Vụt vụt, Tiểu Bạch sáng lên. Đối với Tiểu Bạch mệnh lệnh, nó cho tới bây giờ đều là vô điều kiện chấp hành. U, V, K, W, M. Tiểu Bạch rất nghiêm túc ghi lại mục tiêu của mình. Thất tinh sau đó, lại tại vở bên trên viết xuống mấy chữ. Tiểu Bạch phải cố gắng mạnh lên ăn. Đi tu luyện nữa nha. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 354 phẫn nộ nhân viên quản lý hắc ám ảnh thế giới. Nhân viên quản lý bọn họ ngay tại cân đối tia chớp màu đen an bài. Bọn hắn rất rõ ràng. Mặc dù bọn hắn có được cải biến quy tắc quyền hạn, mặc dù bọn hắn là hắc ám ảnh thế giới quản lý, nhưng là cuối cùng, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là những cái kia hắc ám ảnh thế giới đại lão tôi tớ. Đúng thế. Thế giới này thuộc về, là những cái kia trong ngủ mê đại lão bởi vì tu luyện không cho phân tâm nguyên nhân. Bọn hắn chiêu thu một chút an hiểu quản lý người tới quản lý thế giới này, cũng ban cho bọn hắn vĩnh sinh quyền lợi. Sở dĩ nhóm này nhân viên quản lý là hiếm thấy không có thất tinh, lại tại thế giới này vĩnh sinh tồn tại. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì. Tia chớp màu đen nhất định phải hạn chế mấy lần, tốt mỗi ngày 10 lần đi. Không cần thiết a, ta nhìn trước đó oanh kích hơn 100 lần mới xảy ra vấn đề. Không giống. Tia chớp màu đen giống như công kích nhiều cũng sẽ mềm nhũn bất lực. Ngươi là không thấy được trước đó trung sở phủ cận tia chớp màu đen ẩn hiện thời điểm. Những cái kia thiểm điện ngay từ đầu đều là thẳng tắp bổ xuống. Lôi đình vạn quân. Địch nhân không còn sót lại một chút cặn. Thiểm điện nhan sắc cũng là đen như mực. Về sau theo lần số tăng nhiều, thiểm điện công kích càng ngày càng mềm nhũn. Nhan sắc nhìn qua cũng không có đen như vậy, trở thành nhạt rất nhiều, nhìn qua có chút trong suốt. Một vị phụ trách trung sở xã khu nhân viên quản lý giải thích nói. Hiển nhiên, tia chớp màu đen từng một lần bị ép khô, một ngày 100 lần, vượt xa hạn mức cao nhất kia 10 lần cũng không được một vị quản lý cường lực phản đối. Giống như bị người phát hiện, rất có thể sẽ trở thành cực lớn lỗ thủng. Làm sao có thể? Một vị khác quản lý cười lạnh. Ta có được chuẩn bị chiến đấu khu 50 năm quản lý kinh nghiệm. Ta cũng có được pháo phòng 30 năm quản lý kinh nghiệm. Kia quản lý không phục nói. Nha, nguyên lai là hai vị kinh nghiệm phong phú chiến khu nhân viên quản lý. Những người còn lại hiểu rõ. Chiến khu quản lý hiển nhiên viễn siêu tại bọn hắn những này phổ thông nhân viên quản lý. Chỉ là vị kia chuẩn bị chiến đấu khu quản lý cũng rất là hồ nghi nhìn về phía vị kia pháo quản lý bất động sản lý người. Ta nhớ được ngươi là khách sạn quản lý đi. Ngươi thật quản lý qua pháo phòng đương nhiên. Vị kia quản lý lời thề son sắt. Trường học phụ cận khách sạn. Dựa vào cái gì không thể để cho pháo phòng soạt chung quanh bỗng nhiên yên lặng. Trường học phụ cận. Thật đúng là. Chờ chút. Nơi này cần chính là thật chiến khu kinh nghiệm quản lý bọn họ lập tức im lặng. Không nhìn thẳng vị này. Bắt đầu thảo luận tia chớp màu đen an bài. Cuối cùng thiết trí thành co giãn chế độ cùng cảnh cáo giới hạn. Ân, dạng này hẳn là không người dám làm ẩu. Mà lúc này, đệ nhất học viện khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Chỉ là mọi người ngạc nhiên phát hiện trung sở thành tích đã thật lâu không có tăng. Mặc dù trung sở còn tại vị thứ nhất, nhưng là bị người vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tỉ như cách nào đó kẹp lấy cực hạn soát điểm Triệu Vân Sơn. Vì kiếm thẻ sư hiệp hội vinh dự Triệu Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã đáp ứng sư phụ, muốn để tất cả mọi người biết kiếm thẻ sư lợi hại thế là. Hắn lại để cho phụ thân mua một sát thủ tổ chức. Ân, lần này hai cái tổ chức thay phiên đưa ra soát điểm tốc độ bạo tăng. Lại tỉ như cách nào đó ngồi xổm ở cửa ra vào bọn người xuất hiện Cao Thiên Lang. Vì mũi mũi Cao Thiên Lang nội tâm gào thét. Hắn từng âm thầm thề. Muốn để mũi mũi nở mày nở mặt gả đi sở dĩ. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, tương lai nhất định muốn đánh bại Lục Nhan thế là. Hắn đứng tại xã khu cửa ra vào đối tất cả mọi người mở rộng chào phúng, viết xuống một cái thêm hắc to thêm chữ lớn. Đồ ăn. Sưu sưu Triệu Vân Sơn cùng Cao Thiên Lang điểm số bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Trường học cách gọi là cực hạn tốc độ tăng lên lại một lần nữa bị phá. Mọi người trơ mắt nhìn Triệu Vân Sơn cùng Cao Thiên Lang điểm số bắt đầu thẳng bức trung sở. Nha, không chỉ là bọn hắn. Tự liền hạng tư, hạng năm điểm số cũng bắt đầu bạo tăng hiển nhiên. Trung sở điểm số, để bọn hắn ý thức được một chút tương đối vi diệu biện pháp. Mặc dù trước đó đại gia không có đoán được. Nhưng là nương theo lấy toàn bộ hắc ám ảnh thế giới xảy ra vấn đề. Cùng vừa rồi kia rõ ràng trì hoãn. Bọn hắn lại đoán không được. Cái kia chính là thật ngốc tử. Thế là tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu xã khu quy tắc. Bọn hắn đều là thiên tài trừ tu luyện ra. Giáo dục cơ sở cũng đều là toàn mãn phân sở dĩ. Làm đám này học bá. Đem mục tiêu đặt ở một cái rất lúc đầu tự tạo dựng hoàn thành hắc ám ảnh thế giới phía trên thời điểm. Một chút tương đối đáng sợ sự tình tự phát sinh. Có người lợi dụng im ắng quy tắc bắt đầu nghiên cứu sóng âm trong suốt công kích. Có người khô giòn nghiên cứu không trang bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ nghệ thuật ý đồ dùng đúng nói không đem đối phương bao phủ. Có người thì bắt đầu nghiên cứu xã khu biên giới tuyến tại biên giới cỏ qua cỏ lại, điên cuồng khiêu chiến tia chớp màu đen. Cũng có người đem lực chú ý đặt ở ảnh tử hóa phía trên, bắt đầu nghiên cứu tiết định ngạc định luật. Sưu sưu một số người điểm số cũng bắt đầu tiêu thăng. Một chút nguyên bản 5-60 tên có hơn học sinh. Lẻn đến 10 tên trong vòng. Một chút nguyên bản 100 tên có hơn học sinh. Cũng vọt tới 20 tên trong vòng. Tất cả mọi người đang nghiên cứu quy tắc, tất cả mọi người đang nghiên cứu lỗ thủng thế là. Một trận nguyên bản khảo nghiệm học sinh cực hạn sinh tồn khảo hạch cứ như vậy biến vị. Cuối cùng, triệt để biến thành hắc ám ảnh thế giới quy tắc khiêu chiến thi đấu. Các lão sư mộng. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra thế là. Bọn hắn lần nữa để cho người ta tiến vào hắc ám ảnh thế giới quan sát tình huống. Sau đó đạt được kết quả về sau. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thế mà còn có thể dạng này những này đáng chết phân nộ. Một chút lão sư tức giận. Quá phận điểm số. Điểm số thật trọng yếu như vậy sao? Nhưng mà để nhất học viện trên quảng trường, những cái kia người xem, những người tu luyện kia gieo hò cùng các đại hiệp hội đại biểu biểu lộ, đều nói cho bọn hắn điểm số thật rất trọng yếu. Vi quy sao không vi quy? Lần này sở dĩ đặt ở hắc ám ảnh thế giới, còn muốn khảo hạch một cái thích ứng hoàn cảnh. Từ một điểm này đi lên nói, các học sinh rất hợp cách. Một vị lão sư bất đắc dĩ nói, đúng thế, thích ứng hoàn cảnh đây cũng là lần khảo hạch này ẩn hình mục tiêu. Để đám học sinh này đi một cách xa lạ chân thực hoàn cảnh thi cấp 3 hạch, chính là vì khảo nghiệm bọn hắn đối hoàn cảnh mới thích ứng trình độ, là về sau bước vào xã hội làm chuẩn bị. Nhưng là đám người kia có phải hay không có chút quá thích ứng một điểm, làm sao bây giờ? Trước không nóng này, nhìn kỹ hắn nói, được, các lão sư quyết định các loại. Chỉ là bọn hắn có thể đợi, xã khu nhân viên quản lý lại đợi không được. Ngay tại tia chớp màu đen quy tắc mới vừa chế định hoàn tất thời điểm, bọn hắn liền phát hiện các loại kỳ quái sai lầm cùng vấn đề bắt đầu xuất hiện. Tỉ như có chút ảnh tử đi ra ngoài bị chính mình hô lên đi không trang đập chết. Đúng thế, ngươi không nhìn lầm, bị không trang đập chết. Nghe nói người kia vừa ra cửa bị giật nảy mình, theo bản năng kêu một tiếng. Sau đó một cái cử đại lại nặng nề không trang A ngay tại trên đầu xuất hiện. Sau đó ầm không trang đập xuống, người kia trực tiếp lạnh. Đây coi là cái gì? Sở hữu nhân viên quản lý đều mộng. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lúc nào ảnh thế giới không trang còn có thể thẻ người ngấm lại tựu kinh khủng có hay không? Còn có bộ phận địa khu tia chớp màu đen lại bắt đầu tiêu hao. Cùng một chút xã khu phản ánh, một chút không thể nhận ra cảm giác công kích xuất hiện. Ta bên này cũng có một chút vấn đề. Ta bên này cũng thế. Các nhân viên quản lý bất lực nhà rãnh. Rất nhiều xã khu phụ cận đều là lập tức xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra không biết. Chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Các nhân viên quản lý vẻ mặt nghiêm túc. Hắc ám ảnh thế giới vận doanh nhiều năm như vậy, làm sao bỗng nhiên tựu lập tức tuôn ra nhiều vấn đề như vậy? Chẳng lẽ có bí ẩn gì thế lực để mắt tới bọn hắn? Lúc này bọn hắn rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Làm sao bây giờ? Cần báo cáo nhanh cho các tiền bối sao? Không cần. Trước điều tra, ta ngược lại muốn xem đến cùng người nào đang làm sự tình. Lại nói, sự xuất hiện của bọn hắn cũng không phải không có giá trị. Rất nhanh, các nhân viên quản lý tự điều tra ra chân tướng. Đối với có được trưởng khống quy tắc cùng cải thiện quy tắc nhân viên quản lý mà nói, một khi để mắt tới những này thần bí người tu luyện, lai lịch của bọn hắn gần như không có chạy. Học sinh khảo hạch, các nhân viên quản lý đạt được quá nhiều tin tức nha. Còn có càng quan trọng hơn ảnh tử chiến ý, những học sinh này căn bản không có bước vào nơi đây tư cách. Ngược lại dùng loại này phương thức đặc thù vào đây. Đây mới là bọn hắn quan tâm nhất địa phương, nhất định muốn cầm tới cái kia chiến ý. Ha ha. Bọn hắn không phải phải thích lợi dụng quy tắc á? Ta để hắn lợi dụng cách đủ. Rất nhanh, xã khu nhiệm vụ bảng đổi mới, một cái ruộng gì tin tức nhảy ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Phía trên ký càng miêu tả ảnh tử chiến y bộ dáng, cũng biểu thị thu mua loại này chế thức y phục. Một kiện càng là mở ra 10.000 ảnh tệ giá trên trời. Đúng thế, 10.000 ảnh tệ so trước đó Giang Phong truy sát còn cao hơn gấp 11 cái con số kinh người. Sở hữu xã khu đều nổ. Bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, chính mình còn giống như thật thấy qua tương tự y phục. Có ít người thì là nhớ tới chính mình truy sát mục tiêu. Thế là tất cả mọi người bắt đầu liều mạng truy sát. Sau đó các học sinh hoảng sợ phát hiện, nguyên bản chỉ có lục tinh sơ giai, lục tinh trung giai thích khách, bỗng nhiên tăng lên tới lục tinh đỉnh phong, sức chiến đấu trực tiếp kéo căng vô số học sinh vẫn lạc. Lục tinh đỉnh phong khái niệm gì đó là một loại cực hạn, bởi vì thất tinh kinh khủng cánh cửa. Sở dĩ rất nhiều người cả đời lưu tại lục tinh đỉnh phong, bọn hắn đến lục tinh đỉnh phong về sau, thực lực vẫn tại tăng lên, tăng lên, không ngừng tăng lên. Mặc dù không cách nào đột phá thất tinh, nhưng cũng so bình thường lục tinh cường đại vô số lần mà. Bọn gia hỏa này xuất thủ, soạt soạt từng cái học sinh bị giết. Thậm chí, có chút học sinh bởi vì thực lực sai biệt quá lớn tại chỗ bị bắt. Chỉ là, làm bọn hắn nghi ngờ là, tại những người này tử vong trong nháy mắt, y phục cũng sẽ biến mất. Những học sinh kia càng là không chút do dự tự bảo, theo ảnh thế giới rời đi, y phục này có vấn đề. Dùng một chút thủ đoạn đặc thù nhìn xem có thể hay không lưu lại y phục. Cần để cho bọn hắn chủ động cởi xuống mới được. Ai sẽ chủ động thoát ác nếu không? Đi gặp yêu cầu hỏi các đại lão bỗng nhiên trầm mặt. Bọn hắn nhớ mang máng nào đó hội sở tuyên ngôn là cởi quần áo, chúng ta là chuyên nghiệp. Ân, có lẽ thật có thể đi thế là. Bọn hắn vẫn thật là bắt một cái học sinh đi nào đó hội sở. Đáng tiếc, học sinh kia tại hội sở thiếp tâm phục vụ dưới, vừa cởi quần áo ra, y phục vậy mà theo người cùng một chỗ biến mất. Cái này ảnh tử chiến y quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Sở dĩ không thể làm gì phía dưới, bọn hắn chỉ có thể đem người trước bắt lại, cùng lắm thì liền y phục dẫn người cùng nhau nghiên cứu. Trước tiên đem những người này đều bắt lại lại nói minh bạch. Rất nhanh, một chút chưa kịp đào tẩu người tu luyện tự bị bắt được xá khu. Vì phòng ngừa bọn hắn tự sát cùng đào tẩu, tay chân của bọn hắn đều bị đặc thù ảnh tử tỏa liên trói lại. Tự liền trong miệng đều bị một người lấp một cái khẩu cầu. Ô ô ô, mấy người đầu điên cuồng bắn ra không trăng. Ha ha, nhân viên quản lý chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Những này cấp thấp ảnh tử giao lưu chỉ có thể dùng đúng nói không. Giống như bọn hắn giao lưu có thể tiết lộ một chút tin tức thì tốt hơn. Nhưng mà hắn không biết là mấy cái học sinh ngay tại thông qua ảnh tử chiến ý giao lưu. Làm sao bây giờ tự sát trở về không được. Lực lượng không bị khống chế, trong miệng cũng bị chất đầy, căn bản là không có cách tự sát. Vậy làm sao bây giờ? Đợi người tới cứu đi. Hoặc là hiện thực trực tiếp gián đoạn liên hệ không được. Hiện thực giống như gián đoạn liên hệ, chúng ta sở hữu cố gắng liền sẽ uổng phí chuyện nơi đây. Cũng không thể lại nhớ rõ mọi người hoảng sợ. Tới đây trung quy là ảnh tử, chỉ có chân chính trở về tự thân dung hợp, mới xem như chân chính tăng lên. Còn có ký ức nơi này ảnh tử, trên bản chất liền là phân thân tồn tại. Giống như trong hiện thực bản thể thức tỉnh, nơi này liền sẽ cưỡng chế gián đoạn tiêu tán. Cái gì cũng sẽ không đạt được, đoạn này lịch duyệt cùng kinh lịch cũng liền hết rồi, không cần lo lắng. Một cái học sinh nói, bọn hắn lại không dám giết chúng ta. Chỉ cần trường học biết rõ chân tướng, để xếp hạng trước mấy gia hỏa tới cứu chúng ta, các học sinh nhất định. Còn giống như thật sự là như thế. Ân, đại gia mặc dù đều là lục tinh, nhưng là trước mấy tên thực lực hoàn toàn chính xác viễn siêu bọn hắn. Lại nói, nếu quả thật cứu không được, tới giết đi bọn hắn cũng có thể đi trường học có thể phát hiện. Sao có người lo lắng? Yên tâm, ngươi cho rằng trường học là kẻ ngu sao? Chúng ta đều có thể tới đây, khẳng định có người âm thầm giám sát cùng quan sát. Ngươi quên ban đầu vì tiền bối kia sao? Trường học chẳng mấy chốc sẽ cứu viện học sinh kia, lời thề son sắt. Có đạo lý, các học sinh rất tán thành. Nhưng mà qua cực kỳ lâu, từng cái học sinh bị bắt ném vào đến, không có một cái nào có thu được trường học tin tức. Điều này nói rõ trường học căn bản cũng không biết chuyện này. Các học sinh đồng loạt nhìn về phía cái kia học sinh. Khục, học sinh kia tằng hắng một cái, có thể tự chậm một chút. Yên tâm, trường học rất nhanh liền phái người tới. Các ngươi nhìn kỹ một chút, mấy cái kia thiên tài ai cũng không tại. A, các học sinh liếc nhìn, thật đúng là như thế. Ngươi nhìn, học sinh kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, cường giả chân chính sẽ không bị bắt, tỉ như Cao Thiên Lang. soạt xã khu cửa phòng mở ra. Một bóng người bị giống như chó chết ném vào tới. Ân, các học sinh liếc nhìn, lập tức quá sợ hãi, Cao Thiên Lang các học sinh kinh ngạc. Soạt mấy cái học sinh theo bản năng nhìn về phía vị kia, xin hỏi vị bạn học này, ngươi là Ngô Hồng Phi. Học sinh kia có chút ngượng ngùng nói. Các học sinh, nha, gặp duyệt. Tổ chức Nguyệt Ảnh truyền thừa vị kia. Trong truyền thuyết, người này vận khí cực kém, lần trước hắn tổ chức Nguyệt Ảnh truyền thừa nghe nói trực tiếp sập. Trường học đại lão đều tự mình xuất động. Không ngờ, lần này vậy mà cùng hắn cùng một chỗ tham gia tốt nghiệp quý, các học sinh lập tức có chút tâm lạnh. Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng. Ngô Hồng Phi thở dài. Mười hạng đầu bên trong, Cao Thiên Lang thực lực không tính quá mạnh. Ngoại trừ Triệu Vân Sơn loại kia dựa vào tiền tích tụ ra tới học sinh bên ngoài, hắn có thể ai cũng đánh không lại. Soạt cửa phòng lần nữa mở ra, từng người ảnh lại giống là bị giống như chó chết ném vào đến. Mọi người liếc nhìn, à, là xếp hạng bên trên hạng 3, hạng 4, hạng 5. Ngoại trừ hạng 2 Triệu Vân Sơn, những người này vậy mà đều bị bắt. Các học sinh, Ngô Hồng Phi, Nga, bọn gia hỏa này như thế quỷ mục sao? Siêu thần chế tạp sư 37 chương 355 địch tụ ta đi thoát hắn áo hắc ám ảnh thế giới. Xã khu Cao huyện, thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Cao Thiên Lang mở to mắt, liền thấy Ngô Hồng Phi cái kia suối quẩy gia hỏa. A, hắn vừa định nói chuyện, phát hiện trong miệng đã bị nhồi vào, chỉ có thể thông qua ảnh tử chiến ý giao lưu. Ngươi làm sao tại cách này? Cao Thiên Lang hỏi. Trước mắt hoảng hốt dần dần trở nên chân thực. Hắn nhìn kỹ một chút cách này phòng lớn như thế, ngạc nhiên phát hiện mười mấy tên học sinh giống như là đợi làm thịt chư dương đồng dạng, song song treo lên trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Nha, đều bị bắt a. Cao huynh, ngươi làm sao bị bắt? Ngô Hồng Phi hỏi. Lão Cao thế nhưng là thực lực bọn hắn tối cường thiên tài một trong. Ác Cao Thiên Lang có chút xấu hổ, ta ngại điểm số tăng quá chậm, liền đi chắn bọn hắn xã khu cửa. Về sau không có đánh qua tựu bị bắt. Các học sinh, đánh không lại ngươi chắn nhân gia môn làm gì? Người tu luyện chính là muốn khiêu chiến chính mình cực hạn. Cao Thiên Lang ngược lại rất bình tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, hắn đến cực hạn, kích thích đỉnh phong, bình thường đều có thể thực lực bạo tăng. Bởi vì loại kia thời khắc nguy cơ kích thích cảm giác không thua kích thích tố. Vì cái gì có người sinh tử đột phá cũng là bởi vì cái này. Sở dĩ hắn mới có thể lựa chọn khiêu khích một cái xã khu, đáng tiếc cuối cùng không có bảo đầu, thực lực cũng không có tăng trưởng, hắn bị tại chỗ đánh bại. Vì cái gì không bảo phát, hắn nghĩ đến thật lâu. Có thể là bởi vì nơi đây cũng không phải là hiện thực. Cảm giác nguy cơ không đủ mãnh liệt, cuối cùng hắn bị một đám ảnh tử đè xuống đất sờ tới sờ lui, còn có người nghĩ thoát hắn y phục. Nếu không phải có người cưỡng ép đem hắn mang đi, chỉ sợ khí tiết tuổi già khó giữ được. Đương nhiên, những này hắn cũng không xem nói. Có bao nhiêu người thoát quần áo ngươi? Ngô Hồng Phi đột nhiên hỏi. 10 cái. Cao Thiên Lang thuận miệng trả lời một nửa, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cảnh giác hỏi, ngươi thế nào biết đến? Ngô Hồng Phi thở dài, bởi vì tất cả mọi người là dạng này a. Các học sinh lúng túng gật gật đầu. Đúng thế. Bọn hắn nơi này phần lớn người đều đã từng bị người đè xuống đất lột y phục. Chỉ là không có cởi ra tựu bị mang đi mà thôi, vô cùng thê thảm nơi này. Đại gia không hiểu có chút hoảng sợ. Bọn hắn nhìn xem tối tăm không mặt trời gian phòng, bỗng nhiên cảm giác được hoa cúc siết chặt. Nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái chủng loại kia đặc thù phục vụ trường hợp không? Không thể nào. Có người nuốt nước miếng. Trong hiện thực đương nhiên không có khả năng, nhưng là nơi này chính là hắc ám ảnh thế giới, một người thấp giọng nói. Hắc ám ảnh thế giới địa phương nào tà ác chi địa, loại này tội ác lại tràn ngập sắc dục sự tình. Ở chỗ này đơn giản không nên quá phổ biến. Nhìn xem đầy đất hai nở hoa hội sở xoa bóp cửa hàng, ngươi sẽ biết nhân gia tự quang minh chính đại mở ra, trên đường còn có tổ chức sát thủ, yên tâm. Cởi quần áo chúng ta liền trực tiếp tử vong trở về. có người an ủi. Vì phòng ngừa gian lận, cái này luôn khảo hạch sau khi bắt đầu, y phục tự không cho phép cởi ra. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, cũng coi là bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là, Ngô Hồng Phi bỗng nhiên nói, chỉ thoát một phần không phải cũng có thể làm a soạt mọi người đồng loạt ánh mắt đảo qua đi. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Thần mẹ nó chỉ thoát một phần. Hình ảnh kia, tê các học sinh kẹp chặt hai chân. Cam mẹ nó ngươi nhất định muốn lúc này nâng loại chuyện này a, ngược lại là Cao Thiên Lang. Nghe được lão Ngô nói như vậy, hắn là triệt để yên lòng. Xem ra bắt bọn họ người sẽ không như thế nhàm chán. Lão Cao, có cái gì đi ra biện pháp? Ngô Hồng Phi hỏi. Không có. Cao Thiên Lang cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi lần trước cũng nói như vậy. Ngô Hồng Phi mặt không biểu tình. Hắn nhớ đến lúc ấy Cao Thiên Lang là thế nào đi ra. Kia là hiện thực a. Cao Thiên Lang thở dài, đây chính là hắc ám ảnh thế giới, chẳng lẽ ngươi có biện pháp ra ngoài không có? Ngô Hồng Phi tuyệt vọng. Mà lúc này, các học sinh cảm giác được một chút không được bình thường. Chờ một chút, các ngươi lần trước cũng bị nắm qua u vinh quy quy mơ. Lúc nào nguyệt ảnh truyền thừa? Lúc ấy các ngươi làm sao đi ra một điểm áp chủ bài? Đương nhiên chủ yếu là Lục Minh tới cứu. Cao Thiên Lang như nói thật nói. Lục Nhan đệ đệ các học sinh hoảng hốt. Đệ đệ của hắn không phải nhị tinh vẫn là tam tinh chế tạp sư tới a? Một số người đối với danh tự này vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao lúc trước nguyệt ảnh truyền thừa thời điểm, Lục Minh cũng tới nơi này lên mấy tiết khóa. Hắn lấy cái gì cứu người không cần trông cậy vào hắn? Ngô Hồng Phi thở dài, hắn cũng không phải đệ nhất học viện học sinh tốt a. Các học sinh lấy lại tinh thần. Cũng thế, Lục Minh cũng không phải trường học của bọn họ học sinh. Căn bản tới không được loại địa phương này, hắc ám ảnh thế giới cũng không phải truyền thống di tích. Người bình thường căn bản tới không được lại nói. Loại này lục tinh đỉnh phong ẩn hiện địa phương. Hắn một cái tiểu chế tạp sư tới thì phải làm thế nào đây? Nơi này cuối cùng không phải hiện thực a, cùng hắn trông cậy vào Lục Minh, còn không bằng trông cậy vào Lục Nhan. Ngô Hồng Phi bỗng nhiên nói. Lục Nhan thế nhưng là siêu cấp thiên tài. Mặc dù nặng tu thực lực có chút ảnh hưởng, nhưng là vẫn như cú kinh khủng lần trước nguyệt ảnh truyền thừa. Nàng cũng không có bị bắt, đây mới là thật kinh khủng. Lấy nàng thực lực, nhất định có thể cứu chúng ta đi ra. Các học sinh hồ nghi nhìn xem Ngô Hồng Phi. Thật hay giả ngậm miệng Cao Thiên Lang hung tợn uy hiếp. Hắn cảm giác bọn hắn được cứu vớt hy vọng ngay tại một chút xíu giảm nhỏ. Tin tưởng ta, Ngô Hồng Phi nhỏ giọng nói. Các ngươi có thể không hiểu rõ Lục Nhan. Nàng thuộc về mặt lạnh tim nóng hình. Chỉ cần nàng biết rõ, khẳng định trở lại cứu. Chúng ta ngậm miệng Cao Thiên Lang kinh hoàng, hắn thật sự có ta tuyệt vọng. Hy vọng, không còn. Đáng tiếc, ở chỗ này, hắn nhét không ở Ngô Hồng Phi miệng. Các học sinh, Cao Thiên Lang này tấm hoảng sợ bộ dáng lại là chuyện gì xảy ra hồi lâu. Cao Thiên Lang bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi cảm thấy khó nhất tới cứu chúng ta hội là ai? Triệu Vân Sơn chứ sao? Ngô Hồng Phi thở dài. Hắn thiên phú vốn là còn trọng tu. Trong hiện thực khắc kim người chơi, hắc ám ảnh thế giới giống như chúng ta không nắm chắc bài, sở dĩ thực lực của hắn mới là yếu nhất. Không có bị bắt, hẳn là vận khí tương đối tốt. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể liên hệ trường học. Nha! Cao Thiên Lang hai mắt khép hờ. Nghỉ ngơi sẽ đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực sự có người tới cứu, chúng ta cũng có thể không cản trở. Lục Nhan sao? Các học sinh hỏi. Không. Cao Thiên Lang liếc nhìn Ngô Hồng Phi thở dài. Triệu Vân Sơn. Các học sinh. Ngô Hồng Phi. Xem thường ai đây? Triệu Vân Sơn hắn lấy cái gì tới cứu các ngươi? Trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào trường học lão sư tới đây chứ. Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, các lão sư ngay tại định ra bộ phận thứ hai khảo hạch. Căn cứ ban đầu chế định khảo hạch an bài, bọn hắn muốn theo sinh tồn, chiến đấu các loại nhiều cách phương diện đến kiểm trắc các học sinh tính dẻo. để xếp hạng càng toàn diện. Nhân số cũng sẽ tầng tầng suy giảm, cuối cùng lưu lại hợp cách xếp hạng. Hiện nay một vòng này khảo hạch đã chuẩn bị kết thúc, hẳn là chuẩn bị vòng thứ hai khảo hạch. Một ít học sinh bọn họ mặc dù bị đào thải, nhưng là bởi vì dung hợp bảo hộ cơ chế, giờ phút này đều đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền ngủ say, cũng không có tỉnh lại. Lại một nhóm học sinh đào thải. U, V, G, W, W, M. Ảnh tử trở về, đang cùng thân thể dung hợp. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay tăng lên sức chiến đấu, cũng đang cùng thân thể dung hợp. Dịch dinh dưỡng tiêu hao như thế nào theo kịp? Vậy là tốt rồi. Các lão sư rất vui mừng. Tăng lên qua sức chiến đấu, ảnh tử cùng bản thể dung hợp là cần năng lượng cung cấp. Chỉ có sung túc năng lượng cung cấp mới có thể dung hợp đến trạng thái tốt nhất. Còn như vấn đề, có thể có vấn đề gì? Bọn hắn nhìn xem trước mắt khảo hạch bên trong học sinh số liệu. Trên lý luận, nơi này số liệu hội ký càng ghi chép học sinh tại hắc ám ảnh thế giới trạng thái giống như xuất hiện dị thường. Bọn hắn nhất định phải giải cứu. Cưỡng chế cắt ra thế là. Các lão sư nhìn xem số liệu, ăn. Rất tốt. Trước mắt các hạng số liệu đều ở vào dị thường trạng thái. Trên lý luận, bọn hắn lúc này hẳn là cắt ra số liệu. Thế nhưng là, vấn đề là, số liệu đã sớm loạn theo các học sinh quyết định gian lận thời điểm. Những này số liệu liền rốt cuộc không có một hạng là bình thường không sai ban đầu trạng thái gì thường. Các lão sư dọa sợ. Sau đó nhìn thấy trên bảng xếp hạng điểm số còn tại tiêu thăng. Loại tình huống này, ngươi nói ngươi làm sao đoạn A sở dĩ. Lần thứ nhất kinh hoàng, lần thứ hai bình tĩnh, lần thứ ba tựu chết lặng. À, tùy bọn hắn đi thôi. Các lão sư nghĩ như vậy đến. Bởi vì phạm vi lớn gian lận cùng soát điểm nguyên nhân, các lão sư chỉ có thể làm không thấy được. Hắc ám ảnh thế giới bên kia có cái gì phản hồi sao? Không có, hết thảy bình thường. Tiếp tục quan sát. Minh bạch. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Lục Minh rốt cuộc hoàn thành mục tiêu của mình. Hắn không ngừng đánh giết chính mình cực hạn phạm vi bên trong ám ảnh quái vật. Không ngừng hấp thu ảnh chi lực. Năng lượng rèn luyện không ngừng tăng lên. Đã vọt tới cực hạn tứ tinh đỉnh phong một cái cảnh giới toàn mới. Oanh Lục Minh song quyền nắm chặt. Cảm thụ bây giờ lại tăng lên một bậc thang lực lượng. Nơi này quả nhiên là phúc địa. Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn hóa thân ảnh tử đặt chân nơi này. Hấp thu ảnh chi lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Cái này so bất luận cái gì trong di tích tu luyện đều muốn nhanh chóng gấp trăm lần. Lúc này mới mấy ngày tựu tứ kinh đỉnh phong, giống như có thể lại đợi một thời gian ngắn. Lục Minh ngo ngoe muốn động. Nha, đúng, còn có khảo hạch những ngày gần đây, các học sinh bắt đầu soát điểm hắn cũng là biết đến. Chỉ là hắn lúc ấy ở vào đột phá tứ kinh đỉnh phong thời khắc mấu chốt, thực sự không muốn phân tâm mà à. Hừ hừ, Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Làm một trình tự cẩu là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là kiểm trắc ớt năng lực. Chỉ là Lục Minh vừa nhìn thấy thành tích xếp hạng tựu dừng lại. Số liệu này không đúng lắm, hắn nhớ rõ thật lâu trước đó nhìn thoáng qua cũng là số liệu này. Dựa theo đám người kia soát điểm trình độ đến xem, không phải giới hạn ở đó mới đúng. Thế là Lục Minh nhìn kỹ một chút số liệu, phát hiện đại gia điểm số vậy mà đều dừng lại khảo hạch kết thúc không có. A, vậy tại sao dừng lại? Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Soạt soạt, hắn lật đến những cái kia trước đó nhanh chóng gian lận học sinh nơi đó, phát hiện bọn hắn cũng không tăng, mà lại cũng không có đào thải, chỉ là việc gì dừng lại. Cái trạng thái này, Lục Minh tâm thần cuồng loạn. Kỳ thật hắn kiếp trước cũng đã làm tương tự công năng, vì phòng ngừa một ít người chơi lạm dụng ớt đối server người chơi khác tạo thành tổn thương. Bọn hắn sẽ đem lợi dụng lỗ thủng cày quái người chơi cách ly đến phòng tối. Bình thường loại tình huống này cũng liền mang ý nghĩa gơ mơ xuất thủ. Đương nhiên trong trò chơi gơ mơ cũng liền phong hào gì gì đó. Thế nhưng là nơi này, Lục Minh sắc mặt biến hóa. Soạt Lục Minh mở ra số liệu, khiếp sợ phát hiện Cao Thiên Lang điểm số cũng thật lâu không có tăng. Cao Thiên Lang thế nhưng là bình thường khảo hạch một cái học sinh. Nếu như ngay cả hắn đều bị bắt, vậy đã nói rõ, lần này phong sát là phạm vi lớn phong sát ở trong game. Khả năng này liền là cùng một cách lô can AG Network hạ toàn bộ phong hào mà ở trong đó a. Đoán chừng sở hữu học sinh một cách chạy không thoát đi. Lục Minh cấp tốc cảnh giác. Cùng ta không sao chứ? Tiểu Tiểu Kiếm nói thầm, bọn hắn lại không gian lận chung sở sự tình đều đã xử lý xong a. Chỉ là nó bên này vừa chậm rãi nói thầm xong, cách đó không xa, một đạo làm người ta hoảng sợ âm ảnh lặng yên hiện hiện. Soạt kia âm ảnh phiêu nhiên mà tới, ánh mắt rơi xuống Lục Minh trên thân, dần dần ngưng thực. Một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi cũng tại thời khắc này lặng yên đẩy ra. Mục tiêu: khóa chặt Lục Tinh cao giai. Lục Minh tâm thần cuồng loạn, đây là vượt xa hắn tưởng tượng lực lượng. Liền xem như trong hiện thực, hắn có vô số thẻ bài đánh, độn hàng vô số tấm thẻ bài tình huống dưới, có thể đều sẽ bị đối phương treo lên đánh. Huống chi nơi này ở cái thế giới này, hắn độn thẻ bài, một tấm cũng vô pháp sử dụng. Soạt hắn móc ra nguyên thẻ, nguyên thẻ bên trên hiện lên ngưng thực quang huy. Chỉ là tại Lục Tinh cao giai lực lượng kinh khủng trước mặt, quả thực đơn bạc có chút đáng thương. Đối diện toát ra một cái dấu hỏi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới địch nhân trước mắt vậy mà vẻn vẹn chỉ có tứ tinh. Ngươi là ai? Lục Minh hỏi. Bắt ngươi người. Bóng đen nghi ngờ nói. Mặc dù ta không biết vì cái gì ngươi chỉ có tứ tinh, nhưng là rất rõ ràng ngươi cũng là mục tiêu nhân vật một trong. Vì cái gì? Lục Minh nghi hoặc. Bởi vì y phục của ngươi. Bóng đen xác nhận nói. Đã không cách nào cởi xuống y phục của các ngươi, chỉ có thể đem các ngươi mang đi cùng nhau nghiên cứu. Ngươi nói cái này? Lục Minh cởi trên người ảnh tử chiến y, nghi ngờ hỏi. Bóng đen một mặt mộng bức, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thảo, cởi ra làm sao có thể? Bọn hắn trước đó đã lột ba cái hán tử quần áo trên người. Mỗi lần chỉ cần lột sạch quần áo trong nháy mắt, bóng người cùng y phục đều sẽ biến mất. Sở dĩ nhiệm vụ mới biến thành bắt giữ. Nhưng là trước mắt vị này, ngươi mẹ nó sao có thể nói thoát tựu cởi ra nữa nha? Ngươi có thể cởi ra? Bóng đen hỏi. Đúng a. Lục Minh đương nhiên nói. Ta tại ven đường trông thấy một số người mặc loại này y phục. Anh Tuấn một nhóm. Tựu chuyên môn mời người đặt trước làm tựu xã khu tiệm thợ may a. Thế nào, ngươi cũng có hứng thú? Lục Minh tràn đầy phấn khởi đề cử. Ta có thể cho ngươi đề cử một nhà cửa hàng. Bóng đen trầm mặc. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Mẹ nó. Khó trách y phục này có thể cởi ra. Khó trách cái này nhân thân bên trên không có những người kia khí tức. Khó trách hắn nhỏ yếu như vậy. Nguyên lai chỉ là chính mình mô phỏng a, lại là hiểu lầm. Hắn lập tức có chút im lặng. Đúng vậy tiền bối. Lục Minh mỉm cười. Ngươi ngó ngó. Vì cái gì nhất định muốn đánh nhau đâu? Ngươi nhìn, một trận thảm liệt chiến đấu cứ như vậy bị chính mình hóa giải. Ta thật thông minh nha. Bóng đen rất thất vọng, nếu là lầm hội lời nói, vậy liền giết ngươi tốt. Lục Minh một mặt mộng bức. Đây con mẹ nó lại là cái gì lô giới? Sau đó hắn lấy lại tinh thần. Nha, nga, quên một chuyện trọng yếu nhất. Hắc ám ảnh thế giới ảnh tử bọn họ, đại đa số đều là làm đủ trò xấu hắc thế lực đại lão. Loại người này giết chóc tùy tâm, làm việc toàn bằng yêu thích giảng đạo lý, đó là vật gì? Không tồn tại thế mà cho ta một chuyến tay không? Bóng đen có chút khó chịu. Hắn nhưng là nhận được tin tức, nói là có cái tương tự ảnh tử tại phiến khu vực này hoạt động. Sở dĩ cố ý tới bắt, không nghĩ tới thế mà bị chơi xỏ, có thể không giận sao? Thế là bóng đen thuận tay một đạo Lục Tinh công kích đập tới. Đã không phải mục tiêu nhân vật, cũng liền không cần thiết cùng hắn nhiều lời. Giết tựu xong việc cẩn thận sớm có dự cảnh. Tiểu Tiểu Kiếm kéo lấy Lục Minh cấp tốc rời đi. Oanh, ám ảnh chi lực nổ tung. A, bóng đen có chút ngạc nhiên nhìn xem lông tóc không hao tổn Lục Minh. ngươi thế mà tránh khỏi, mặc dù đây chẳng qua là chính mình tiện tay một kích. Thế nhưng là làm lục tinh cao giai, tiện tay một kích cũng là lục tinh trở lên một cái tứ tinh, thế mà tránh khỏi, thú vị. Bóng đen hứng thú. Ông, kinh khủng ám ảnh chi lực ngưng tụ. Lần này, hắn chân chính điều dùng lục tinh cao giai lực lượng. Kia khí tức kinh khủng xuất hiện. Nhàn nhạt cố này uy thế, liền để lục minh có chút thở không nổi. Đánh như thế nào, lục minh trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Cực hạn bộc phát các loại kiếm thuật, nhân kiếm hợp nhất không được loại kia, nhiều nhất đánh một chút lục tinh sơ giai, cho ăn bể bụng cùng trung giai đối thoáng cái. Còn chưa nhất định đánh thắng được. Cùng lục tinh cao giai, căn bản đánh không lại, thế nhưng là thẻ bài. Ảnh tử trạng thái lục minh căn bản không có bất luận cái gì thẻ bài như vậy. Chỉ có một cách biện pháp, nguyên thẻ ngưng hiện. Lục minh hít sâu một hơi. Giống như thông qua nguyên thẻ ngưng hiện, hắn có lẽ có thể cưỡng ép thi triển một tấm thẻ bài. Có hiệu quả hay không, chính hắn cũng không biết, nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Oanh, bóng đen công kích giáng lâm, lục minh cảm giác được chính mình toàn thân băng hàn. Cái kia đáng sợ ám ảnh chi lực giống như một đầu tử long quấn quanh, làm người ta kinh dị khí tức bao phủ toàn thân, không chỗ có thể trốn. Soạt, lục minh không chút do dự thôi động nguyên thẻ trong tay. Kia nhìn như đơn bạc nguyên thẻ tách ra quang huy. Nguyên thẻ bên trong duy nhất ấm có văn lộ tấm thẻ bài kia, thông qua nguyên thẻ ngưng hiện phóng thích. Oanh, vô tận quang huy bỗng nhiên lấp lánh. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 356 đến. Để chúng ta cho ngươi kiểm tra thân thể, bóng đen rất bình tĩnh. Thật, bởi vì trước mắt cái này tứ tinh ra hỏa, mặc dù tránh thoát chính mình một kích, nhưng là yếu đáng thương. Tựa như là một cái tiểu côn trùng đồng dạng, tùy thời có thể dùng giấm chết. Sở dĩ hắn quyết định một cước giấm chết ra hỏa này. Đương nhiên, tiểu côn trùng giấy rua cũng là bọn hắn thú vị một phần. Làm đã từng sát thủ, làm theo 16 tuổi bắt đầu tựu không ngừng giết người sát thủ tới nói, bình thường ám sát thủ đoạn hắn đã chết lặng. Chỉ có địch nhân phản kháng mới là hắn duy nhất niềm vui thú. Ân, tỉ như tên trước mắt này thế mà móc ra một tấm thẻ bài. Đúng thế, đây con mẹ nó lại là cái chế tạp sư, đây là hắn không có nghĩ tới. Hắc ám ảnh thế giới, cái này tội ác tụ tập địa phương, thế mà lại xuất hiện chế tạp sư. Chẳng lẽ nói gia hỏa này là một cái chuyên môn chế tác tiểu hoàng thẻ chế tạp sư ác? Hắn lập tức cảm thấy có chút không thú vị. Bởi vì gọi là hoàng tội ác, tại bọn hắn những này kẻ xếp chóc trong mắt, cái kia chính là trò đùa. Ai? Hắn nhìn xem công kích của mình đem địch nhân bao phủ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lại nói, giống như sớm biết gia hỏa này là chế tác tiểu hoàng thẻ, làm gì gấp gáp như vậy xử lý hắn đâu, xem hắn có cái gì hàng tồn tốt bao nhiêu a. Nghe nói gần nhất xã khu lại lưu hành một ít minh tinh đồng khoản huyễn cảnh, chế tạo ra một cái gọi cái gì ký ngươi quá đẹp chuyên môn tiểu hoàng thẻ danh sách. Đáng tiếc, hắn nghĩ như vậy đến. Sau đó, hắn liền thấy cái kia nhỏ yếu ra hỏa trong tay thẻ bài tiêu tán, bỗng nhiên biến thành trướng mắt quang huy. Đó là cái gì, hắn cảm giác được trước mắt mình một mảnh bạch xí. Đúng thế, bạch xí, cùng nóng rực đau nhức làm kia bạch mang lấp lóe trong nháy mắt hắn cũng cảm giác không ổn. Bởi vì nơi này là hắc ám ảnh thế giới. Bởi vì nơi này thuộc về ám ảnh thế giới, nơi này liền người đều là ám ảnh tạo thành, nơi này toàn bộ thế giới đều là ám ảnh cấu thành. Vì cái gì? Vì sao lại có ánh sáng soạt quang huy đảo qua? Hắn cảm giác được chính mình đang thiêu đốt. Làm một đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy ánh sáng người mà nói, hắn cảm giác được ánh mắt của mình tựa hồ trong nháy mắt tựu xuất hiện vô số bóng chồng. Sau đó nhảy qua cận thị, bệnh tăng nhãn áp, bệnh đục thủy tinh thể các loại một hệ liệt trình tự trực tiếp mù. Mà lại, tại mù trước đó, hắn mơ hồ nhìn thấy, tựa hồ là một tôn thái dương. Thái dương nơi này vì sao lại có thái dương hắn không biết. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng thiêu đốt, phảng phất đặt mình vào trong lò lửa. sau đó bị đốt sạch sẽ. Một chút cũng không có còn lại. Lục tinh cao giai vẫn. Mà giờ khắc này, xã khu phụ cận, các nhân viên quản lý nguyên bản đang nghiên cứu như thế nào phân tích ảnh tử chiến ý. Là mảnh cắt vẫn là cắm quản. Lại hoặc là một chút vượt gì thủ đoạn thời điểm. Bỗng nhiên, oanh cách đó không xa vùng ngoại ô, một tôn thái dương xuất hiện. Đúng thế. Thật là một tôn thái dương, bọn hắn cách mấy chục cây số. Vẫn như cũ có thể cảm giác được kia cố nóng bỏng cùng sáng rực cùng mãnh liệt không thoải mái. Quyển kia không nên thuộc về thế giới này lực lượng oanh đại địa chấn chiến. Bọn hắn nhìn tận mắt kia tiểu thái dương nổ bể ra đến, sau đó quét sạch bốn phía oanh oanh oanh chung quanh dãy núi sụp đổ. Chung quanh dòng sông sấy khô. Chung quanh ảnh tử hủy diệt. Sở hữu ám ảnh hình thành lực lượng. Tại nóng bỏng thái dương trước mặt. Đều giống như băng tuyết tan rã. Tự liền cao cao tại thượng thương không đều không có trốn qua một kiếp này. Oanh trướng mắt cột sáng thăng thiên. Đem ám ảnh tạo thành bầu trời đâm ra một cái lỗ thủng to oanh đáng sợ quang huy quét sạch. Mau tránh đi trong phòng. Mọi người hoảng sợ bỏ trốn. Nhưng mà không dùng. Oanh quang huy quét sạch phía dưới, không có bất kỳ cái gì người sống. Phòng ở không tồn tại, dương quang đảo qua. Âm ảnh tạo thành phòng ở tại chỗ biến mất. Bên trong trốn đi ảnh tử một cách không có chạy thoát. Tại chỗ tự bị sấy khô. Trực tiếp tử vong soạt cái kia đáng sợ quang huy còn tại quét sạch. Một đường quét ngang đến xã khu. Các nhân viên quản lý hoảng sợ chạy trốn. Bọn hắn gần như vĩnh sinh thân thể. Tại cố lực lượng này dưới. Đang không ngừng ăn mòn. Không ngừng gây dựng lại. Hồi lâu. Quang huy biến mất. Bọn hắn mới xem như nhặt về một cái mạng. Nhưng mà. Khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm. Lúc này mới hoảng sợ phát hiện. Trước mắt xã khu. Đã bị phá hủy 1/5. Đứt gãy đoạn chỉnh chỉnh tề tề. Bị quang huy quét sạch khu vực. Lại lưu lại một mảnh vực sâu. Sâu không thấy đáy. Phía trên sở hữu tồn tại đều đã bị gạt bỏ. Cái gì gặp vượt lực lượng các nhân viên quản lý hồ dọa. Gặp vượt bọn hắn chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, ảnh tử sợ nhất cái gì ánh sáng hắc ám ảnh thế giới. Bởi vì tất cả mọi người thân thể đều là ảnh tử cấu thành. Người bình thường. Căn bản không có khả năng thi triển ra ánh sáng lực lượng bình thường người sử dụng. Tự thân đều là ảnh tử cấu thành. Ở đâu ra những lực lượng khác có thể điều động ánh sáng không tồn tại, nhưng mà có người dùng ra kỳ thật. Làm người tu luyện ngưng tụ ảnh tử. Bọn hắn đã có thể đạt đến dưới ánh mặt trời hành tẩu. Coi thường bình thường ánh sáng hai cái điều kiện này. Thế nhưng là. Đó căn bản không phải bình thường ánh sáng kia tiểu thái dương phóng xạ ra. Căn bản chính là bọn hắn kiêng kỵ nhất. Quang chi lực kia kinh khủng quang huy trực tiếp phá hủy gần phân nửa xã khu, thậm chí vùng ngoại ô. Các nhân viên quản lý ánh mắt nhìn về phía vùng ngoại ô càng là không có cái gì, chỉ có vực sâu vô tận. Đúng thế. Bởi vì cái này một tôn bỗng nhiên xuất hiện tiểu thái dương. Hắc ám ảnh thế giới. Từ đây thêm ra tới một cái phạm vi to lớn. Sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu. Nhanh báo cáo, lập tức báo cáo, các nhân viên quản lý hoảng sợ thất thố. Sự tình phát triển đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Giống như, nếu quả thật có người có thể ở chỗ này không chút kiêng kỵ sử dụng quang chi lực. Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi tựu không rét mà run. Vĩnh sinh, là hắc ám ảnh thế giới chỗ dựa lớn nhất. Mà cái này ranh giới cuối cùng bị xúc động. Mà giờ khắc này. Lục Minh cũng rất mộng bức. Là như vậy. Vì tiến vào hắc ám ảnh thế giới làm chuẩn bị. Lục Minh cố ý khắc họa cái này một tấm thẻ bài. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu là hắc ám ảnh thế giới. Như vậy Nguyệt Quang thẻ Nhật Quang hẳn là có một ít tác dụng khắc chế tỉ như. Gấp đôi tổn thương cái gì hiệu quả. Nếu như thế tấm thẻ này hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Chỉ thế thôi. Nhưng là, hắn chưa hề nghĩ tới, Nhật Quang thẻ trương này tại trong hiện thực rất phổ thông thẻ bài ở chỗ này lại như thế ngưu bức. trời mặt trời chỗ trời thương không nhật quang chỗ đến, một mảnh hư vô. Đúng thế. Hư vô. Cái gì cũng bị mất. Ông tiểu tiểu kiếm hư không lơ lửng. Lục Minh nhìn xem dưới chân chỉ có vực sâu vô tận. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trung quanh. Hắn có thể nhìn thấy bất luận cái gì phương hướng. Đều là một mảnh hư vô. Dưới chân cũng là vực sâu vô tận. Vô tận màu đen. Thâm bất khả chắc. Còn như vị kia lục tinh thật có lỗi. Cặn bã đều không có còn lại. Đây đều là hắn làm ra Lục Minh hoảng đến một nhóm. Còn có thiên thượng. Lục Minh ngẩng đầu nhìn một chút. Nha. Bầu trời bị chọc lấy một cái lỗ thủng to. Đúng thế. Phía trên cũng là vô tận màu đen, còn như bên trong là cái gì không biết. Đây coi là cái gì? Lục Minh mờ mịt. Ây. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ vừa rồi kia cột sáng trùng thiên hình tượng. Lại nhìn một chút thiên thượng xuất hiện lỗ lớn. Trầm ngâm một lát. Nhớ tới gần nhất vừa học tập từ ngữ. Nhất. Nhất chủ kình thiên Lục Minh. Kình thiên em gái ngươi a, lúc này không phải lúc cảm khái. Hắc ám ảnh thế giới xuất hiện như thế biến cố. So trước đó tia chớp màu đen còn kinh khủng hơn. Nhất định phải nhanh rời đi, các đại lão đoán chừng rất sắp đến rồi. Chỉ là hắn vừa muốn đứng dậy rời đi thời điểm cùng tiểu tiểu kiếm cùng một chỗ mộng tại nguyên chỗ. Cái kia, ngươi còn nhớ rõ bên nào là xã khu sao? Lục Minh thở dài. Hắn đi chung quanh nhìn xem, chỉ có vô tận màu đen. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nơi này dù có thể nhận được phương hướng cước hạ hắc sắc, đỉnh đầu màu đen, chung quanh cũng là màu đen. Bọn hắn tựa như là tại một mảnh đen tuyền thế giới bên trong, chỗ này phương hướng nhận ra độ, so vô tận hải trung. Tâm còn khó hơn phân biệt cách dù a, vậy liền đoán một cách đi, ngươi trực giác chính xác. Lục Minh nói, được, tiểu tiểu kiếm tùy ý lựa chọn một cách phương hướng mang cách này Lục Minh rời đi. Lục Minh như thế tin tưởng nó. Nó vẫn là rất cảm động. Nhưng là nó rất hoài nghi. Lục Minh chỉ là vì đi nhầm đường thời điểm có cái vung nồi. Hưu một người một thẻ xẹt qua một cỗ ám ảnh biến mất. Quanh trong bóng tối vô tận. Từng tôn đại lão hiện thân. Ánh mắt sâm lánh nhìn về phía kia nhật quang chi lực xuất hiện địa phương. Thần sắc tức giận. Lại có thể có người đem ánh sáng chi lực mang vào. Quanh ám ảnh chi lực bốc lên lực lượng kinh khủng. Quét sạch toàn bộ hắc ám ảnh thế giới. Tựa hồ đại biểu cho các đại lão lửa giận ngập trời. Sở hữu ảnh tử cùng trong hiện thực liên tiếp trong nháy mắt đoạn toàn bộ hắc ám ảnh thế giới. Ngăn cách lột bột. Các nhân viên quản lý tâm thần nhảy một cái. Bọn hắn biết rõ. Các đại lão đây là sự thực nổi giận, vậy mà cưỡng ép bên trong gãy mất hắc ám ảnh thế giới cùng hiện thực liên hệ. Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, ngay tại thống kê thành tích, các lão sư hoàng sợ phát hiện, sở hữu học sinh liên tiếp trong nháy mắt đoạn, sở hữu số liệu, trong nháy mắt ngưng kết, chuyện gì xảy ra không biết, số liệu lại đoạn mất lại kéo dài, có thể là, chờ một chút đi, nhưng mà, bọn hắn đợi chừng mấy phút, số liệu vẫn không có khôi phục, sở hữu lão sư tâm thần cuồng loạn. Quan sát viên đâu? Một cách lão sư hỏi. Bọn hắn cũng là an bài lão sư đi vào. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không tham dự cạnh tranh. Vẹn vẹn phụ trách báo cáo học sinh trạng thái. Mất liên lạc. Các lão sư lúc này mới ý thức được không ổn. Số liệu toàn bộ cắt ra, muốn cưỡng chế tỉnh lại sao không được? Một khi cưỡng chế tỉnh lại, các học sinh tại hắc ám ảnh thế giới hết thảy đều sẽ biến mất. Thậm chí ngay cả mình làm qua cái gì đều không nhớ rõ. Một cách lão sư phản đối. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Một vị lão sư khác lo lắng. Trời mới biết hồi mất liên lạc bao lâu, giống như không cách nào tỉnh lại. Hồi báo trước chủ nhiệm đi. Được, các lão sư tạm thời đạt thành nhất trí. Thế là tin tức rất nhanh liền đến thầy chủ nhiệm nơi đó. Thầy chủ nhiệm ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Cái kia, Lục Minh ở nhà bế quan. Trợ lý cắt ngang hắn, ngài không cần cân nhắc hắn. Thầy chủ nhiệm, được thôi. Đều như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Ta không có nói là hắn. Thầy chủ nhiệm trợn mắt chừng một cái, hắn lại không nói là Lục Minh. Ngay ánh mắt ta hiểu. Trợ lý giờ khóc giờ cười. Ta cảm thấy nhân gia Lục Minh rất oan uổng. Loại này không liên quan sự tình. Ngài đều có thể đem nồi vung ra trên người hắn. Khụ khụ. Thầy chủ nhiệm tằng hắng một cái, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút điều tra số liệu. Mất liên lạc trước đó mới nhất số liệu biểu hiện như thế nào, các học sinh tăng lên to lớn. Đều đang liều mạng. Cố gắng tu luyện. Tại hắc ám ảnh thế giới tăng lên chính mình. Chí ít tăng lên một cái tiểu cảnh giới giống như lúc này cưỡng chế tỉnh lại. Có thể bởi vì ảnh tử biến mất. Các học sinh sức chiến đấu. Ngược lại sẽ hạ xuống một phần. Trợ lý báo cáo đến. Đúng thế. Đây chính là vấn đề. Lúc này còn lưu tại hắc ám ảnh thế giới học sinh. Là thiên phú tốt nhất một nhóm kia giống như lần này xảy ra vấn đề. Đào thải ra khỏi người tới có chỗ tiến bộ. Mà lưu lại học sinh. Thực lực không tăng mà lại giảm đi. Đối trường học danh dự tổn thất cực lớn dù sao. Lần này thế nhưng là tốt nghiệp quý không biết bao nhiêu thế lực chú ý kết quả còn có. Trường học chiêu sắp đến giống như những này vốn nên thiên phú kinh người học sinh bởi vì đảo ngược thực lực giảm xuống mà mất đi tư cách. Bọn hắn sai lầm lớn dưỡng sinh khoang thuyền còn có thể duy trì bao lâu? 3 ngày. 3 ngày. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu. Vậy liền dùng 3 ngày làm giới hạn đi. Giống như trong 3 ngày. Bọn hắn có thể thức tỉnh tốt nhất. Giống như không thể. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, của ta ảnh tử chiến ý làm theo yêu cầu tốt đi tốt. Trợ lý vô ý thức hồi đáp. Sau đó đột nhiên ý thức được không ổn. Ngài muốn đi tuyệt đối không được nói đùa, thầy chủ nhiệm thân phận gì giống như hắn lực chiến đấu như vậy. Cưỡng chế xếp vào hắc ám ảnh thế giới. Rất có thể sẽ bị những cái kia các đại lão chinh lịch. Rất có thể cũng không còn cách nào trở về nơi này, không cách nào trở về. Chỉ không phải ảnh tử, mà là ta hoài nghi những cái kia tồn tại đã xuất thủ. Thầy chủ nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú. Toàn bộ mất liên lạc theo học sinh đến ảnh thế giới người sử dụng hắc ám ảnh thế giới bao trùm vô số xã khu. Bình thường nhân viên quản lý căn bản là không có cách làm đến. Chỉ có một cái khả năng. Những cái kia tồn tại bên trong có người xuất thủ cưỡng chế cắt ra, mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Giống như những cái kia tồn tại xuất thủ, những học sinh này bị tổn thất, vẹn vẹn chỉ là ảnh tử biến mất a, sợ là không chỉ như vậy. Sở dĩ hắn phải đi một chuyến, nói không chừng bọn hắn qua mấy ngày tự thức tỉnh. Trợ lý cười khan nói, ảnh tử chiến y có cưỡng chế quy tắc, một khi học sinh tử vong liền sẽ tự nhiên trở về, quản ngươi phong không phong sát. Trực tiếp xuyên qua ảnh thế giới liền trở về, nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể tự sát. Bọn hắn lật qua gần nhất số liệu, phát hiện đã một đoạn thời gian rất dài không ai trở về. 2 ngày dưới, trợ lý cẩn thận nói, giống như 2 ngày dưới bên trong các học sinh còn không có thức tỉnh, ngài lại đi. Được, thầy chủ nhiệm đồng ý. Hắn xuất thủ giống như nguyên bản vô sự, ngược lại có thể chuyển biến xấu. Sở dĩ 2 ngày dưới là một cái rất tốt thời gian điểm. Đối với hắn mà nói, nếu quả thật muốn mạnh mẽ xuất thủ, nửa ngày sự tỉnh đầy đủ. Chỉ là trong lòng của hắn như cũ tràn ngập nghi hoặc. Những cái kia tồn tại trong tu luyện thức tỉnh tỷ lệ so chúng sổ số tỷ lệ còn muốn nhỏ. Vì cái gì tự gặp hắc ám ảnh thế giới ổn định nhiều năm như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại bọn hắn tiến vào hắc ám ảnh thế giới cái này mấy ngày tự xảy ra chuyện nơi đó? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà giờ khắc này, hắc ám ảnh thế giới, bởi vì kia bỗng nhiên nổ tung quang cầu, toàn bộ thế giới một đoàn loạn ma. Các đại lão nhao nhao thức tỉnh, phái người đi điều tra. Càng có một ít đại lão tự mình đi qua, muốn điều tra nguyên nhân. Mà nhân viên quản lý làm đại lão tôi tớ, càng là tiếp thụ lấy thuần túy nhất mệnh lệnh điều tra đám kia kẻ ngoại lai. Đúng thế, tất cả mọi người không phải người ngu. Bọn hắn rất khẳng định, cái này bỗng nhiên xuất hiện nhiễu loạn, tất nhiên cùng đám này kẻ ngoại lai có quan hệ. Bởi vì bọn họ chính quy con đường, quang chi lực là không thể nào vào đây những người này. Tất nhiên có vấn đề. Chuẩn bị nghiên cứu. Vâng. Trước nghiên cứu thân thể cấu tạo. Xem bọn hắn loại này đặc thù con đường làm ra ảnh tử. Cùng chính quy vào đây ảnh tử hộ khách khác nhau ở chỗ nào minh bạch. Công cụ chuẩn bị xong chưa, dạ dày kính đã chuẩn bị sẵn sàng. Ruột kính đã chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh tử bọn họ tỉnh táo đem công cụ chuẩn bị kỹ càng. Chờ đợi nhân viên quản lý bắt đầu nghiên cứu. Lần này nghiên cứu phi thường trọng yếu. Các đại lão chờ lấy kết quả đây mà trong phòng. Cũng bị sắp xếp treo lên các học sinh, rốt cuộc luống cuống. Vụ thảo. Trong tay những người này cầm là cái gì nhìn. Nhìn thật thô dáng vẻ. Lão cao nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ngô Hồng Phi hoảng sợ. Ta có thể làm sao? Cao Thiên Lang cũng rất mộng. Đúng rồi, ta nhớ được có người có thể dùng không trang thẻ người. Để hắn mở miệng phun người đập chết đối diện đám này ảnh tử. Một vị học sinh trầm mặt hồi lâu mới nói ra, miệng bị chặn lại. Soạt mọi người trầm mặt. Nha, đúng. Trong miệng lấp khẩu cầu. Bọn hắn gần như hô không ra hoàn chỉnh không trang, chỉ có thể dùng ảnh tử chiến ý giao lưu. Nếu không, ngươi dùng a loại hình thử một chút. Ngô Hồng Phi đề nghị. Miệng bị ngăn chặn tình huống dưới. Bọn hắn kỳ thật cũng là có thể hô lên không trang. Chỉ bất quá. Chỉ có giấy rua a loại hình ngữ khí từ. Người học sinh kia trầm mặt hồi lâu, hiệu quả không được. Một chữ độc nhất uy lực quá yếu. Bởi vì hắn nghiên cứu quy tắc là cho không trang gia tăng trọng lượng. Kiểu chữ càng lớn số lượng từ càng nhiều mới càng lợi hại. Còn có lực lượng nhận hạn chế. Hắn chỉ có thể khống chế chính mình không trang. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Ngô Hồng Phi không cam lòng nói. Cố lên, ngươi chỉ cần thành công chính là chúng ta anh hùng giờ khắc này. Sở hữu học sinh đều mong đợi nhìn về phía vị học sinh kia. Vậy ta thử một chút. Học sinh kia hữu khí vô lực nói. Thế là tại có công việc nhân viên đến gần thời điểm, hắn bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa, trên đầu toát ra không trang. A. Tình huống như thế nào? Nhân viên công tác một mặt mộng bức. Có thể là tới hắn đồng bạn trầm tư. Cái này tới nhân viên công tác nhìn xem trong tay vừa mới chuẩn bị tốt ruột kính, ta còn không có cắm đi vào đâu. Bình thường ta nghe nói xã hội loài người xuất hiện một đám chữ cách đảng loại hình. Liền tốt cách này khẩu. Tâm lý kích thích lớn xa hơn trên sinh lý kích thích. Hắn đồng bạn một bộ ta hiểu rõ càng nhiều thần thái. Tốt à. Nhân viên công tác nhìn một chút ruột kính. Vậy cách này còn có hiệu quả à? Có thể không? Thay cách cỡ càng lớn hơn à? Đồng bạn gợi ý. Có đạo lý. Nhân viên công tác rất tán thành. Thế là, bọn hắn đem móc ra một cái đèn pin tráng kiện ruột kính ra. Các học sinh, náo đâu? Bọn hắn lập tức đồng loạt nhìn về phía vị học sinh kia. Cái này a lời hô đắt nửa ngày. Ngươi mẹ nó ngược lại là thẻ ai, nhưng mà vị học sinh kia còn tại a hô hào. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói cái này cách gọi thuật ngâm sướng. Thế là mắt thấy nhân viên công tác đem một cái học sinh đè lên giường. Ruột kính sẽ làm đi vào thời điểm. Vì học sinh kia không trang thi pháp rốt cuộc hoàn tất. Oanh từng giấy mang. Theo A chứ không trang tập kích tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Không trang ầm vang rơi xuống đem nhân viên công tác tóc thẻ sai lệch. Soạt gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Các học sinh. Nhân viên công tác mặt không thay đổi nhìn xem chính mình buổi sáng vừa làm tốt nghiêng tóc cắt ngang trán cứ như vậy không còn. Sau đó đem ánh mắt rơi vào cái kia xuất thủ học sinh trên thân. Học sinh trầm mặt. Ngươi nhìn. Ta nói qua không có hiệu quả. Học sinh kia hữu khí vô lực tại ảnh tử chiến y bên trong giải thích nói. Các học sinh. Cái này nào chỉ là không có hiệu quả à? Đã ngươi còn có lực lượng, vậy trước tiên theo ngươi bắt đầu. Nhân viên công tác buông ra cái kia bị bắt học sinh. Ánh mắt rơi vào xuất thủ cái kia học sinh trên thân. Vung vẩy trong tay đèn pin tráng kiện ruột kính. Học sinh kia sắc mặt lập tức trắng bịch. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 357 ngươi đợi ta. Hắc ám ảnh thế giới. nơi nào đó. Triệu Vân Sơn ánh mắt bình tĩnh. Theo hắn bắt đầu không hiểu thấu bị một đám người truy sát cùng bắt giữ thời điểm. Là hắn biết. Thế giới này xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì. Hắn có hai cái sát thủ tổ chức bảo hộ hắn đương nhiên. Liền xem như hai cái sát thủ tổ chức. Cũng chưa chắc có thể không góp chết bảo hộ hắn. Dù sao đây là một cái ảnh tử hóa thần kỳ thế giới. Ám sát thủ pháp tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ. Triệu Vân Sơn cũng có đến vài lần đứng trước tuyệt cảnh. Bất quá, không quan hệ. Khi hắn móc ra so bắt hắn càng nhiều ảnh tệ thời điểm. Đối diện quả quyết từ bỏ nhiệm vụ. Đồng thời ngược lại là Triệu Vân Sơn phục vụ. Đúng thế. Triệu Vân Sơn mua bọn hắn đầu này ảnh tử mệnh. Thế là. Đội ngũ của hắn quy mô càng ngày càng lớn mạnh. Thiếu gia. Điều tra hoàn thành. Một cái trinh sát ảnh tử trở về báo cáo. Ngày những bạn học kia đều bị giam tại phủ cận xã khu. Được. Triệu Vân Sơn tỏ ra hiểu rõ. Có lẽ. Là thời điểm xuất thủ. Chỉ là. Vì cái gì phát triển thành dạng này hắn có chút mờ mịt. Thật. Bởi vì lần này khảo hạch. Hắn nguyên kế hoạch. Là thông qua khảo hạch xếp hạng. Thông qua đối chiến. Để đám học sinh này thần phục. Đối kiếm thẻ sư có hiểu biết lần khảo hạch này. Vốn là muốn đem những học sinh này đánh phục kết quả. Vì cái gì thành thế giới khác xưng bá Triệu Vân Sơn rất buồn rầu. Kỳ thật. Đám học sinh này hắn vốn là không muốn cứu. Bởi vì đây không phải hiện thực. Đây là khảo hạch. Đám học sinh này giống như lạnh. Thực lực bị hao tổn. Đối bọn hắn những người cạnh tranh này tới nói. Ngược lại là chuyện tốt nhưng là. Theo khía cạnh tới nói. Giống như lần này cứu được bọn hắn. Có phải hay không có thể cho kiếm thẻ sư hiệp hội tranh thủ một điểm gì đó a? Nghĩ như vậy. Triệu Vân Sơn thế mà còn tâm động. Có thấy hay không một cô nương Triệu Vân Sơn đại thể miêu tả thoáng cách Lục Nhan bộ dáng. Không có. Ảnh tử trinh sát lắc đầu. Minh bạch. Triệu Vân Sơn khẽ gật đầu. Lục Nhan trung quy là Lục Nhan, không có khả năng dễ dàng như vậy bị bắt. Soạt hàn quang lói lên. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên phá không mà đến. Muốn ám sát Triệu Vân Sơn. Triệu Vân Sơn xem xét hắn một chút. Thuần thục móc ra sớm đã chuẩn bị xong ảnh tệ. Muốn những này, vẫn là chết. Triệu Vân Sơn bình tĩnh nói. Sau đó, đội ngũ của hắn lại một lần nữa lớn mạnh. Người bên cạnh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn hắn cũng là như thế tụ tập lại. Chuẩn bị cứu người đi. Triệu Vân Sơn trầm bụng nói. Dùng bọn hắn bây giờ quy mô san bằng một cái xã khu vấn đề không lớn. Lúc này, liền là cứu người thời cơ tốt nhất vâng. Ảnh tử bọn họ phi thường bình tĩnh. Thế là, Triệu Vân Sơn dẫn đầu ảnh tử đại quân tới gần xã khu, ô ép một chút một mảnh. Giống như đại quân áp cảnh các nhân viên quản lý mộng. Đây cũng là cái gì kinh khủng tồn tại bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Xã khu bên trong còn có một cái thế lực to lớn như thế. Những người này là ai, bọn hắn từ đâu tới, bọn hắn muốn làm gì? Các nhân viên quản lý trong đầu toát ra từng dãy dấu chấm hỏi. Là vị đại nhân kia thuộc hạ sao? Một người bỗng nhiên nghĩ đến. Hỏi một chút đi. Nhân viên quản lý nhìn về phía xã khu bên trong. Nơi đó, một cái nhìn qua có chút cường tráng ảnh tử ngồi xếp bằng. Chung quanh nhàn nhạt ám ảnh ngưng tụ. Rất có một loại nuốt thiên địa kinh khủng khí khái. Đại nhân, ngài có phải không có tôi tớ tới? Các nhân viên quản lý hỏi. Kia kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua xã khu bên ngoài, đạm mạc nói ra, không biết. Tốt à. Các nhân viên quản lý cười khổ lui ra. Đại nhân không biết vậy những này ảnh tử rốt cuộc là thứ gì? Đang lúc bọn hắn nghi ngờ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện đám kia ảnh tử đã lui xuống. Tới cũng nhanh, lui cũng nhanh. Tựa như là đùa giỡn đồng dạng, tình huống như thế nào không biết. Cẩn thận quan sát đi. Được. Mà giờ khắc này, đã lui ra Triệu gia đại quân tràn ngập hoảng sợ. Thất tinh tuyệt bích bảy sao trở lên ảnh tử trinh sát hoảng sợ nói. Ngay tại vừa rồi, Bọn hắn chuẩn bị thời điểm tiến công. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi theo trên thân đảo qua. Mẹ nó, nơi này thế mà còn có 7 sao trở lên đại lão tồn tại, quá kinh khủng thất tinh. Triệu Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn quá rõ ràng thất tinh là khái niệm gì trên lý luận. Lục tinh. Lục tinh đỉnh phong. Thất tinh. Đây là ba cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, mặc dù hắn tự nhận là sức chiến đấu có thể so sánh lục tinh. Nhưng là đối mặt lục tinh đỉnh phong đều sẽ bị treo lên đánh. Mà đối mặt thất tinh. Hắn còn không muốn chết sớm như vậy. Làm sao bây giờ? Triệu Vân Sơn chau mày, chẳng lẽ thật không có cơ hội sao? Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ảnh tử chiến y bên trong truyền tới một bê mơ Vân Sơn. Triệu Vân Sơn bê mơ, thế mà còn dám dùng bê mơ. Bọn hắn đã bị nhân viên quản lý để mắt tới. Ngươi sử dụng bất luận cái gì quy tắc trò chơi bên trong đồ vật đều sẽ bị nhân viên quản lý nhìn thấy. Cơ hồ là công khai bọn hắn mỗi câu lời nói. Nhân viên quản lý đều có thể nhìn thấy, chỉ là hắn nhìn xem bê mơ nơi phát ra, vậy mà dừng lại. Trung sở không phải liền là cái kia gian lận hàm ngư a? Hắn là thật sự không biết trung sở. Từ khi ý thức được thiên phú cái vấn đề về sau, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại di tích thăm dò. Truyền thừa du lịch phía trên, các học sinh thật đúng là không biết mấy cái mà trung sở. Hắn vẹn vẹn chỉ là theo bảng xếp hạng mới quen, nếu không phải gia hỏa này điểm số quá mức vượt dị, rõ ràng gian lận, Triệu Vân Sơn đoán chừng đều chẳng muốn biết hắn gia hỏa này lại muốn làm cái gì. Còn có cái này tràn ngập mập mờ biệt danh là chuyện gì xảy ra? Có việc. Triệu Vân Sơn tràn ngập cảnh giác, không chỉ muốn đề phòng nhân viên quản lý, còn muốn đề phòng gia hỏa này. Ta là Lục Minh. Đối diện rất bình tĩnh hồi phục. Sư phụ. Triệu Vân Sơn con mắt đột nhiên trợn to. Sư phụ tại sao lại ở chỗ này? Không, không thể nào, sư phụ tuyệt không có khả năng tiến vào nơi này. Mơ tưởng lừa hắn. Ngươi tại kiếm thẻ sư hiệp hội xin hồ sơ số hiệu hay vô 0408. Lục Minh rất bình tĩnh hồi phục. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Triệu Vân Sơn kinh ngạc. Ta không quá yên tâm các ngươi. Lục Minh hồi phục. Tạ ơn sư phụ. Triệu Vân Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách trung sở số liệu nhìn qua kinh người như thế, khó trách hắn có thể đơn giản nghiền ép quần hùng. Chính mình soát điểm cũng không đuổi kịp, nguyên lai đúng là sư phụ như vậy. Tự đều giải thích thông. Đồng thời, nội tâm của hắn tràn ngập cảm kích. Sư phụ, trung quy là quan tâm chính mình. Tình huống thế nào? Lục Minh hỏi. Triệu Vân Sơn đại khái nói một lần tình huống. Ngươi đợi ta. Lục Minh chỉ trở về ba chữ. Vâng. Triệu Vân Sơn lĩnh mệnh. Sư phụ. Sư phụ muốn đi qua sao? Mặc dù những địch nhân này đều đã là 7 sao trở lên đại lão, thế nhưng là sư phụ mở miệng, vậy liền nhất định có biện pháp. Không hiểu. Hắn có chút chờ mong. Hắn tin tưởng sư phụ sẽ không lừa hắn. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm tại lơ lửng bay lượn. Xoạt xoạt bọn hắn trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Theo Triệu Vân Sơn nơi đó, bọn hắn đã đại thể đem sự tình hiểu rõ. Sở dĩ Lục Minh đi theo lấy Triệu Vân Sơn, đem các học sinh đều cứu ra, thuận tiện đánh một đợt quảng cáo. Hắn cho Triệu Vân Sơn ngươi đợi ta ba chữ, là thật liền là chờ hắn mà thôi. Chờ hắn cùng tiểu tiểu kiếm đuổi tới xã khu, cho Triệu Vân Sơn liên hợp về sau, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, có lẽ có thể đem những học sinh kia theo xã khu ngõ ra. Ân, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền đã thất bại. Bởi vì bọn hắn đi lầm đường. Cái này nơi quái dược gì? Lục Minh kinh dị. Lúc trước hắn còn may mắn chính mình rốt cuộc thoát khỏi kia vô tận màu đen. Không ngờ đi ra vực sâu về sau, nhìn thấy lại là một mảnh càng kinh sợ hơn cảnh tượng. To lớn ám ảnh cây cối, to lớn ám ảnh trái cây. Cái này giống như là một cái khổng lồ ám ảnh quốc gia. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có những này còn chưa tính. Kinh khủng nhất là những cây cối kia bên trên quấn quanh lấy một đầu cự mãng. Nó kinh khủng thân thể giống như cao lầu, tại cành cây to làm bên trong không ngừng du tẩu. Tê tê thanh âm quen thuộc ở bên tai quanh quẩn. Không có không trang, chỉ có kia băng lãnh mà thấu xương thanh âm. Thất tinh. Lục Minh não hải oanh minh. Con rắn này thế mà mẹ nó là thất tinh, bởi vì tại hắn khái niệm bên trong, chỉ có 7 sao trở lên đại lão mới có thể coi thường ám ảnh thế giới quy tắc. Trực tiếp phát ra âm thanh. Đây mới là kinh khủng nhất. Gặp vượt tê đại xà tựa hồ chú ý tới Lục Minh. Hưu nó hóa thành một vòng ám ảnh lặng yên mà tới. Đại lão. Lục Minh thành khẩn vấn đạo, có thể giao lưu một hai, đáng tiếc. Đại xà cũng không để ý tới. Hưu nó huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra, hiển nhiên đem Lục Minh xem như ven đường đồ ăn. Ai? Lục Minh đắng chát. Làm gì dạng này? Thế là hắn đem chính mình cùng tiểu tiểu kiếm bay tốt nửa ngày mới khôi phục năng lượng hao hết sạch, lại một lần nữa ngưng hiện ra một tấm nguyệt quang thẻ. Sau đó oanh một đạo quang trụ trời xuyên thiên địa. Oanh, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch. Ánh sáng nóng bỏng chi lực lại một lần nữa đem chung quanh gạt bỏ. Đại địa, bầu trời, sâm lâm, dãy núi, hết thầy tất cả đều không có trốn qua nguyệt quang thẻ chế tài. Trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chỉ lưu hạ hắc sắc vực sâu. Nha, không đúng. Mảnh này hư vô thế giới thế mà còn có mấy khỏa trái cây lơ lửng. Đúng thế. Cứ việc đại thụ đã bị phá hủy, nhưng là những này trái cây vẫn như cũ hoàn chỉnh mà cứng chắc lơ lửng giữa không trung. Phía trên tràn đầy từng đạo răng khắp nơi văn lộ. Cực kỳ giống. Màu đen tiểu bóng rổ, cái này cái gì trái cây? Lục Minh sợ hãi thán phục. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tại quang chi lực sống sót đồ vật. Không rõ ràng. Tiểu tiểu kiếm ý niệm đảo qua. Thứ này hẳn không phải là đơn thuần ám ảnh chi lực ngưng kết, cho nên mới trốn qua một kiếp này. Có thể ẩn chứa cái khác năng lượng. Thật không, Lục Minh nếm thử đụng vào. Viên kia trái cây vậy mà im ắng dung nhập Lục Minh thể nội. Ông lực lượng kinh khủng tại Lục Minh thể nội bỗng nhiên đẩy ra. Vừa mới tiêu hao lực lượng, vậy mà sát na khôi phục. Không chỉ như thế, vừa rèn luyện qua lực lượng, vậy mà lại một lần nữa có chỗ tiến bộ, không chịu thua kém. Lục Minh sợ hãi thán phục. Xem ra thứ này là thuộc về hắc ám ảnh thế giới thiên tài địa bảo. Ngưu phê Lục Minh ánh mắt tại còn lại những cái kia trái cây bên trên đảo qua. Dứt khoát cởi ảnh từ chiến ý, thận trọng đem trái cây bao vây lại, dạng này có thể an toàn một chút. Sau đó Lục Minh ánh mắt đảo qua con cự xà kia, đâu giống như trốn. Không cần quản nó, bị nguyệt quang thẻ đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Tiểu tiểu kiếm lơ đính. Cần gì chứ? Lục Minh thở dài. Nếu có thể, hắn cũng không muốn dùng nguyệt quang thẻ. Lực phá hoại quá kinh khủng, hắn tới đây là vì tăng thực lực lên. Là vì lịch luyện. Á, ngươi an bài một chút Lục Tinh sơ giai ảnh tử. Đại gia lẫn nhau chiến đấu. Lẫn nhau khiêu chiến. Lẫn nhau tăng lên không tốt sao? Đáng tiếc. Cái này mấy lần xuất hiện địch nhân đều vượt xa tưởng tượng của hắn bên ngoài. Đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể đâu đâu nguyệt quang thẻ bộ dạng này miễn cưỡng còn sống. Hy vọng đây là một lần cuối cùng đi. Lục Minh thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét vang tận mây xanh. Ngươi thật lớn mật. Oanh oanh, từng đạo khí tức kinh khủng giáng lâm. Đã sớm chuẩn bị các đại lão lại truy sát mà đến. Ý niệm trực tiếp khóa chặt Lục Minh. Cưỡng chế giáng lâm đến nơi đây không tốt. Lục Minh sắc mặt đại biến. Nhìn xem đám này đại lão lại thật coi thường quy tắc xuất hiện. Hắn dọa đến run một cái. Lại là một cái nguyệt quang thẻ ném ra bên ngoài. Oanh kinh khủng nhật quang lần nữa lấp lánh. Các đại lão oanh kinh khủng quang huy bên trong. Hưu tiểu tiểu kiếm hóa thành một vòng quang huy mang theo Lục Minh rời đi. Phúc vô số đại lão giáng lâm sinh sinh gián đoạn. Thảm hại hơn chính là một chút đại lão người đã đi qua một nửa. Lại bị kia kinh khủng quang chi lực hủ thực trở về. Còn có vừa mới bước qua truyền tống môn. một nửa thân thể đều bị ăn mòn từ trên xuống dưới. Hoàn mỹ chia cắt vì làm hai nửa. Tự liền chân đều là một nửa hoàn chỉnh một nửa ăn mòn. Vị kia đại lão cúi đầu xuống. Kéo ra quần nhìn kỹ một chút. Lập tức tràn ngập phẫn nộ. Hắn tức điên lên. Thật, bọn hắn thực lực gì thất tinh bát tinh còn có cửu tinh mà cái kia bị bọn hắn tỏa định tiểu ra hỏa đâu tứ tinh đúng thế. Chỉ có tứ tinh chính là như vậy một cái tứ tinh. Đem toàn bộ hắc ám ảnh thế giới làm cho hỗn loạn tưng bừng. Còn đem bọn hắn những này bế quan đột phá tu luyện toàn bộ cắt ngang bọn hắn chưa từng bị làm nhục như vậy qua hưu một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua. Một cái con lươn nhỏ bay tới đại lão không nhịn được đánh bay. Tê con lươn nhỏ phẫn nộ thét lên. Ừ đại lão không vui. Một cái con lươn nhỏ cũng dám phách lối sau đó. Hắn bỗng nhiên ý thức được con lươn nhỏ cũng không có thể phát ra âm thanh mới đúng. Cái này âm điệu. Thế là hắn cầm bốc lên con lươn nhỏ xem xét. Khôn khôn đại lão hoàng sợ. Khôn khôn. Ngươi làm sao dạng này, ngươi làm sao thoái hóa thành dạng này, ngươi bên trong phân tiểu lông tơ làm sao đốt không còn đáng chết. Cái nào trời đánh dám xuống tay với ngươi các loại. Ngươi không phải tại thủ hộ Sâm Lam chi quả ai những cái kia trái cây đi nơi nào tê con lươn nhỏ gào thét. Bị cướp đại lão một mặt mộng bức. Sau đó nhớ tới vừa rồi bỗng nhiên bảo khởi tiểu thái dương. Không giết người này tuyệt không ngủ say đại lão phẫn nộ nói. Quá phận cùng lúc đó. Các đại lão ánh mắt cũng đảo qua kia vực sâu vô tận. Nhất định phải nhanh giải quyết hắn bọn hắn là thật tức giận. Nếu như nói trước đó. Chỉ là bị đánh thức sau có ta bực bội rời giường khí. Mà. Triệt để biến thành sát ý. Thế là. Toàn bộ hắc ám ảnh thế giới chấn động. Sưu sưu sở hữu xã khu ẩn nấp đại lão nhao nhao thức tỉnh. Sở hữu bảy sao trở lên cường giả. Lại toàn bộ tập hợp. Đuổi theo giết cái kia làm sằng làm bậy tiểu côn trùng oanh oanh các loại kinh khủng ám ảnh chi lực sáng lâm. Các đại lão cường đại đến làm người ta hít thở không thông khí tức, nhao nhao tuôn hướng nơi nào đó. Vụ thảo lục minh hoàng đến một nhóm. Những đại lão này đều điên rồi sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ tứ tinh. Đuổi giết hắn làm gì hắn biết rõ là nguyệt quang thẻ vấn đề. Thế nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Giống như không cần nguyệt quang thẻ. Hắn sẽ bị các đại lão trực tiếp giết chết. Hắn có thể làm sao ta thật không muốn dùng nguyệt quang thẻ. Lục Minh cười khổ không thôi. Thật, nếu có thể. Trà trộn tại cái này thần bí thế giới, lặng lẽ yên lặng tăng thực lực lên mới là hắn việc a. Hưu một đạo ý niệm khóa chặt Lục Minh, lại một lần nữa sáng lâm. Không được Lục Minh sắc mặt đại biến. Soạt theo bản năng tựu ném ra một tấm nguyệt quang thẻ. Oanh đại địa lại một lần nữa oanh minh đám mây hình nấm đằng không mà lên. Các đại lão lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Lục Minh yên lặng đào tẩu. Hồi lâu. Làm Lục Minh khí tức lần nữa hiện hiện. Các đại lão lần nữa đi qua thời điểm. Lại là một tiếng oanh minh. Nhật quang nổ xuyên thiên địa. Che giấu sở hữu khí tức. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sử dụng mấy lần các đại lão tràn ngập phẫn nộ. Thế là, tại cái này âm lãnh mà thần bí hắc ám ảnh thế giới bên trong, oanh oanh từng tòa đám mây hình nấm đằng không mà lên. Mà giờ khắc này, chúng ta Triệu Vân Sơn đồng học một mặt mộng bức nhìn xem kia không tuyệt chủng ra đám mây hình nấm. Khi hắn nhìn thấy xã khu bên trong thất tinh đại lão rốt cuộc rời đi xã khu thời điểm, rốt cuộc hiểu rõ sư phụ câu kia ngươi đợi ta ý tứ nguyên lai. Sư phụ vậy mà trực tiếp xuất thủ nguyên lai. Sư phụ vậy mà mang đi sở hữu bảy sao trở lên đại lão nguyên lai. Sư phụ vậy mà như thế cường đại giờ khắc này. Lục Minh hình tượng tại Triệu Vân Sơn trong lòng vô hạn độ cất cao. Trở nên vô cùng vĩ ngạn. Để trong lòng của hắn cũng chỉ lưu lại một cái suy nghĩ sư phụ ngưu phê phá âm. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 358 chúng ta kiếm thẻ sư vượt cấp vô địch hắc ám ảnh thế giới. Xã khu. Các nhân viên quản lý hoảng sợ nhìn trước mắt sụp đổ thế giới. Thật là đáng sợ đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại. Thực lực càng như thế cường đại nhìn xem kia không ngừng đằng không mà lên đám mây hình nấm. bọn hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như vật kia rơi xuống nơi này, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hy vọng đại nhân có thể thuận lợi giải quyết. Nhân viên quản lý rất lo lắng. Đây là các tiền bối quyết đấu. Một vị khác nhân viên quản lý thở dài. Lần chiến đấu này phương diện quá mức cấp cao, bọn hắn căn bản là không có cách nhúc tay. Những cái kia bị bắt học sinh làm sao bây giờ, một người thấp giọng hỏi. Mau chóng nghiên cứu, một cách nhân viên quản lý khẽ cắn môi nói. Đại nhân trước khi đi dặn dò ta, những người này một cách cũng không thể thả đi. Hắn nói quang chi lực xuất hiện nguyên nhân rất có thể ngay tại những này ngoại nhân trên thân, sở dĩ vô luận như thế nào nhất định phải nghiên cứu minh bạch bọn hắn đến cùng vào bằng cách nào minh bạch. Mọi người thần sắc nghiêm nghị, đây có lẽ là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Thế là bọn hắn lần nữa cầm lấy ruột kính, bắt đầu trước đó bị cắt đứt thí nghiệm. Cái kia học sinh lại tới không có việc gì, thích ứng liền tốt. Một cái học sinh tại ảnh tử chiến y bên trong an ủi. Cái kia học sinh, lão tử tại sao muốn thích ứng cái này, nhìn một chút liền tốt. Kỳ thật cũng không có đau như vậy. Một cái học sinh có chút ngượng ngùng nói. Soạt, các học sinh ánh mắt đồng loạt liếc nhìn mà đi. Ngươi làm qua ruột kính, một cái học sinh hỏi. Không có, học sinh kia vội vàng bác bỏ, ta đương nhiên chưa làm qua. Các học sinh trầm mặc. Chưa làm qua ruột kính, lượng tin tức có phải hay không lớn hơn mà giờ khắc này. Nhân viên công tác đã chuẩn bị hoàn tất. Lão Ngô cứu ta. Cái kia học sinh cầu cứu. Vừa rồi thế nhưng là Ngô Hồng Phi để hắn xuất thủ. Ngô Hồng Phi nước mắt mắt. Hắn đều tự thân phó bảo toàn. Làm sao cứu hắn, chỉ có thể bi thống an ủi. Yên tâm. Ngươi sẽ không một người. Rất nhanh chúng ta cũng sẽ tới theo ngươi. Các học sinh. Lời này nghe tuyệt không muốn an ủi. Ai mẹ nó muốn ngươi bồi tiếp làm ruột kính a. Soạt, nhân viên công tác đi tới. Hắn đem cái kia học sinh đè lên giường, chuẩn bị kỹ càng trước đưa công việc. Ruột kính bắt đầu nhắm ngay. Lão Cao, cái kia học sinh hoảng đến một nhóm. Quay đầu nhìn về phía Cao Thiên Lang. Ngươi không phải nói Triệu Vân Sơn sẽ đến à. Cao Thiên Lang cười khổ. Nói thật, hắn cũng không lớn tin tưởng Triệu Vân Sơn sẽ đến. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là đơn thuần không tin Ngô Hồng Phi cái này miệng đầy chuyện ma dược ra hỏa. Nhìn tới, ai, ta liền nói hắn sẽ không tới đi. Ngô Hồng Phi biếu môi. Các ngươi liền là quá ngây thơ rồi. Không phải ta thổi. Triệu Vân Sơn nếu là thật tới, lão tử đem ruột kính nuốt vào. Mà đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn. Xã khu cửa phòng âm vang sụp đổ. Một đám ảnh tử lít nha lít nhít xông tới. Đem xã khu bao phủ. Cầm đầu, thình lình liền là Triệu Vân Sơn. Các ngươi đã hoàn hảo. Triệu Vân Sơn đạm mạc ánh mắt đảo qua. Tốt, tốt, các học sinh cuồng hỉ. Đến rồi, thật đến rồi, ha ha. Triệu Vân Sơn tới cứu bọn hắn. Cái kia bị đè lên giường sẽ cắm vào ruột kính học sinh càng là mừng rỡ vạn phần. Ha ha, được cứu. Nhưng mà ngoài ý liệu là, có lẽ là bởi vì vây công quá nhiều người, cái kia cầm trong tay ruột kính nhân viên công tác xỏa đến tay run một cái. Đã chuẩn bị kỹ càng trước đưa công tác ruột kính cứ như vậy. A hét thảm một tiếng. Học sinh kia trên đầu xuất hiện một cái lại hắc lại thô lại lớn chữ. Các học sinh mặc niệm. Sau đó, đã nhìn thấy học sinh kia cắn răng rút ra ruột kính. Mang theo oanh liệt muốn chết cùng chết biểu lộ. Đưa cho Ngô Hồng Phi. Ngươi là muốn ăn a Ngô Hồng Phi. Ngươi sao không đi chết đi. Các ngươi đang tìm cái chết. Nhân viên quản lý tức giận. Các đại lão chiến đấu bọn hắn không có quyền nhúc tay còn chưa tính. Các ngươi những này hàm ngư người sử dụng tính là gì, bọn hắn thế nhưng là nhân viên quản lý gơ. Mơ. Thế giới này, ngoại trừ những cái kia đại lão bên ngoài, chí cao vô thượng tồn tại thế là. Tại chỗ mấy cái nhân viên quản lý tự điều dùng tia chớp màu đen. Oanh oanh, từng đạo thiểm điện cưỡng chế sáng lâm, một số người tại chỗ tự bị oanh sát. Nhưng mà Triệu Vân Sơn bọn người vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. tia chớp màu đen buồn cười trải qua trước đó trì hoãn ba động. Bọn họ cũng đều biết, cùng một cái khu vực có thể điều động tia chớp màu đen là có hạn chế, ngươi lại có thể giết mấy người. Oanh oanh, tia chớp màu đen rất nhanh trở nên mỏng manh. Không chỉ như thế, càng bị hố chính là trước đó các nhân viên quản lý liên hợp chế định mới quy tắc, thiết trí mới hạn mức cao nhất. Sở dĩ tia chớp màu đen số lượng càng ít, thế là bọn hắn tự trơ mắt nhìn xem tia chớp màu đen càng ngày càng mỏng manh, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh liền bổ không ra ngoài. Các nhân viên quản lý, cái này không còn. Triệu Vân Sơn cười lạnh, lên hắn phất phất tay. Oanh ảnh tử đại quân đem xã khu bao phủ. Hỗn chứng nhìn ta xóa các ngươi tài khoản, một cái nhân viên quản lý tức giận. Thế là hắn trực tiếp điều ra trước mắt cái kia ảnh tử tin tức, tìm được hắn đánh dấu, sau đó trực tiếp lựa chọn xóa bỏ, đem hắn tại chỗ mưu sát. Đáng tiếc, vừa mới xóa bỏ một cái, hắn tự bị hải lượng ảnh tử bao phủ. Bao phủ? Đúng thế. Gơ mơ, có thể xóa nít có thể. Sau đó thì sao, ngươi có thể đồng thời giết mấy cái? Bởi vì phòng ngừa gơ mơ tâm tình không tốt trả thù xã hội. Cái này thế giới chân thật, nhưng không có đại lượng xóa bỏ cái này tuyển hạng. Sở dĩ bọn hắn tự bị dìm ngập. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phẫn nộ các học sinh thuận tay đem phòng thí nghiệm nguyên bản chuẩn bị xong công cụ cầm lên, dùng tại những này nhân viên quản lý trên thân. Tiếng kêu lập tức càng thêm thảm liệt. Đi Triệu Vân Sơn không có chậm trễ thời gian, thừa cơ đem sở hữu học sinh cứu ra cấp tốc rời đi. Thế là ảnh tử đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lưu lại chỉ có một mảnh hỗn độn xã khu, cùng từng cách đau nhức phủ hoa quốc nhân viên quản lý. Rất nhanh, cái khác xã khu trợ giúp đuổi tới, thấy cảnh này cũng chấn kinh. Cái này, đây cũng quá thảm rồi, đi báo thù, ta muốn báo thù. Một cách nhân viên quản lý run rẩy nói. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục, bọn hắn từ khi bước vào hắc ám ảnh thế giới, chưa bao giờ có như thế sỉ nhục. Thời điểm bọn hắn là nhân viên quản lý a, bọn hắn cơ hồ là vĩnh sinh a, thế nhưng là vì sao lại dạng này? Các nhân viên quản lý khóc. Bọn hắn ra không được hắc ám ảnh thế giới đã phong tỏa, đào tẩu lại như thế nào? Đợi các đại lão chiến đấu kết thúc, chính là chúng ta đạt được thắng lợi trái cây thời điểm. Cái kia phóng thích quang chi lực đại lão chúng ta không quản được. Thế nhưng là những này ảnh tử hộ khách, ha ha, ta sẽ đem bọn hắn từng cái tìm ra, giam lại, dùng các loại quy tắc đi trừng phạt bọn hắn. Nhân viên quản lý hận ý ngập trời. Đúng thế, đây chính là bọn họ quyền hạn, đối với phổ thông người sử dụng mà đến, bọn hắn liền là thiên. Liền đợi đến các đại nhân chiến đấu kết thúc, đương nhiên sẽ không quá lâu. Nghe nói bát tinh cửu tinh đại nhân đã xuất động, trận chiến đấu này cũng đến nên kết thúc thời điểm. Bọn hắn rất chờ mong kết quả a. Yên tâm đi. Trợ giúp mà đến nhân viên quản lý vỗ vỗ bả vai hắn. Trốn không thoát, toàn bộ thế giới đều phong tỏa, không ai trốn được. Mà giờ khắc này, Triệu Vân Sơn mang theo các học sinh tất cả trốn cách xã khu, che đậy khởi động sao u, v, quy, quy, mơ, nhân viên quản lý tạm thời bắt không được chúng ta. Một chút người sử dụng rất nhuần nhuyễn mở ra che đậy. Vậy là tốt rồi. Triệu Vân Sơn có chút nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, đem các học sinh đều mang về. Còn tốt chứ? Triệu Vân Sơn ăn cần hỏi han. Đa tạ. Các học sinh cảm kích. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đều thiếu nợ Triệu Vân Sơn một cách nhân tình, chỉ là bọn hắn sẽ rời đi thời điểm rất nhanh ý thức được vấn đề. Bọn hắn cùng bản thể liên tiếp, vậy mà cắt ra. Tạm thời vậy mà không cách nào trở về, chuyện gì xảy ra? Các học sinh kinh ngạc. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng chỉ là bị tóm lên đến che đậy mà thôi, hắc ám ảnh thế giới liên tiếp đã sớm đoạn mất. Triệu Vân Sơn bình tĩnh nói. Vậy làm sao bây giờ? Các học sinh luống cuống. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa cho dù chết cũng vô dụng đợi. Triệu Vân Sơn tỉnh táo nói. Thân thể chúng ta còn chưa biến mất, nói rõ trường học không có đóng lại dưỡng sinh khoang thuyền. vậy liền còn có cơ hội, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Đợi chết sao? Một cái học sinh tuyệt vọng. Không. Triệu Vân Sơn nhìn về phía Viễn Phương, đợi lấy chiến đấu chân chính kết thúc. Các học sinh theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện. Kia xa xôi chỗ. Hình như có quang huy chớp động. Kia khí tức kinh khủng. Làm người ta sợ hãi, cái đó là. Cao Thiên Lang kinh ngạc. Quang chi lực nơi này tại sao có thể có quang chi lực, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội tiền bối. Triệu Vân Sơn phong khinh vân đảm nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiền bối. Các học sinh yên lặng nhớ kỹ. Tại nguy hiểm như vậy thời điểm. Trường học đều vào không được thời điểm. Kiếm thẻ sư hiệp hội tiền bối ngược lại vào đây. Đây chẳng phải là nói rõ kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại cách này hiệp hội. Các học sinh quyết định có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải sống sợ là không dễ dàng như vậy. Ngô Hồng Phi có chút lo lắng, mở miệng muốn nói gì. Hắc, cái kia học sinh lại gần. Thuần thục móc ra ruột kính. Ăn không Ngô Hồng Phi. Bệnh tâm thần a, ngươi mẹ nó còn mang ra ngoài oanh oanh nơi xa. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy cột sáng tại dâng lên. Chỉ là. Kia chói mắt quang huy. Dâng lên tần suất bắt đầu giảm xuống. Các học sinh cuối cùng bắt đầu lo lắng. Kiếm thẻ sư vị tiền bối kia. Thật có thể kháng trụ sao? Dù sao. Hắn đối mặt chính là toàn bộ hắc ám ảnh thế giới đúng thất tinh bát tinh cửu tinh, gần như tất cả hắc ám ảnh thế giới đại lão đều lên đi, dù ai cũng chịu không được. Triệu Vân Sơn, Cao Thiên Lang đều có chút lo lắng. Ta tin tưởng hắn. Triệu Vân Sơn trầm mồm nói. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội. Không chỉ vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí còn có thể làm đến càng nhất cấp vô địch, phải không? Các học sinh nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là. Nơi xa không ngừng dâng lên ánh sáng cho bọn hắn hy vọng. Bọn hắn căn bản không tin tưởng cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội vượt cấp vô địch. Không. Cùng giai vô địch đều không tin. Thế nhưng là. Giờ khắc này. Bọn hắn lại hy vọng là thật giờ khắc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội ngọn lửa nhỏ trong lòng bọn họ thiêu đốt. Sở hữu học sinh nội tâm đều bách không chờ mong hy vọng câu kia vượt cấp vô địch cũng là thật. Nếu như vậy, oanh oanh cột sáng bốc lên. Triệu Vân Sơn ánh mắt kiên định. Hắn tin tưởng sư phụ nhất định sẽ có biện pháp. Mà giờ khắc này, hắc ám ảnh thế giới chỗ sâu. Oanh oanh từng tôn tiểu thái dương nổ tung. Lục Minh đã dùng chính mình gần như cực hạn thủ đoạn đến chạy trốn. Nhưng là không có cách. Những cái kia các đại lão tựa như là ngưu phê thuốc cao đồng dạng, giết không được cũng nổ không chết, đúng thế. Nga, thẻ nhớ mặc dù có được vô cùng kinh khủng năng lực, nhưng là đối mặt 7 sao trở lên. Cuối cùng vẫn là yếu đi ta. Đã có mấy cái thực lực kinh khủng thất tinh tồn tại bị Lục Minh trọng thương. Nhưng là. Cũng vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Căn bản không có khả năng trực tiếp giết chết thất tinh. Cái này khái niệm cuối cùng quá kinh khủng, tựu liền nguyệt quang thẻ đều làm không được, chớ nói chi là bát tinh. Cửu tinh Lục Minh rất bất đắc dĩ. Thật, mặc dù hắn ngưu bức cùng tiểu ti mô đồng dạng. Khắp thế giới loại ma cô. Nhưng là không hề nghi ngờ. Một khi ma cô loại song tiến vào một khắc này. Hắn tựu lạnh thấu mà rất không may, Lục Minh nhìn một chút còn sót lại hai viên trái cây. Không chịu nổi muốn lạnh. Lục Minh thở dài. Để ngươi trang bức tiểu tiểu kiếm xem thường. Tựu tài nghệ này trả lại cho ngươi đồ để nói ngươi đợi ta, ngươi mặt thế nào lại lớn như vậy chứ, ngươi cẩn thận sau khi trở về. Triệu Vân Sơn về sau không tin ngươi. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Sẽ không. Lục Minh như thế rất bình tĩnh, nếu quả thật thất bại, bọn hắn cũng sẽ không nhớ rõ. Tiểu tiểu kiếm. Vụ thảo. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Soạt hư không rung động. Lại là từng cái đại lão khí tức xuất hiện. Lục Minh khẽ cắn môi, lại ném ra một tấm thái dương thẻ chạy trốn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tiểu thái dương nổ bể ra tới. Đáng chết, Lục Minh khẽ cắn môi, chỉ sợ. Thật muốn không chịu. Nổi giống như thực sự không được, chỉ có thể để Miêu Ca cưỡng ép dẫn hắn trở về. Chỉ là như vậy, lưu tại nơi này học sinh, sợ là thật muốn lạnh. Bất quá, dù là đến loại trình độ này, Lục Minh cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn đang chờ bởi vì còn có cơ hội ngươi xác định tiểu tiểu kiếm tràn ngập hoài nghi. Cái này đến lúc nào rồi? Liền như ngươi loại này treo cũng không có cách nào. Ai còn có thể có biện pháp? Ta xác định Lục Minh rất khẳng định. Chỉ vì nàng là Lục Nhan, hắn cũng cho tỷ tỷ phát tin tức. Hắn tin tưởng tỷ tỷ tất nhiên thấy được. Nhưng là mãi cho đến Lục Nhan cũng chưa hồi phục bất cứ tin tức gì tỷ tỷ. Đến cùng đang làm cái gì? Mà giờ khắc này, đang đuổi giết Lục Minh kinh khủng trong đội ngũ. Phúc một đạo hắc ảnh phun ra màu đen nhánh huyết dịch. Còn tốt chứ, từng tia ánh mắt đảo qua. Ta không sao. Vị kia thất tinh lung lay. Cái này đáng chết tiểu thái dương cuối cùng quá mức kinh khủng. Tên kia cũng mỗi lần đều có thể sắp bị bắt thời điểm mới sử dụng. Hắn khiêng mấy lần về sau. Thương thế hơi trọng. Sớm biết lúc trước trực tiếp đem hắn đuổi. Hắn cười khổ nói. Lần này truy sát chậm trễ bao nhiêu thời gian tu luyện. Lần này truy sát. Hắc ám ảnh thế giới bị phá hủy thành dạng gì đều khu trục đơn giản buồn cười một vị khác đại lão cười lạnh. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút thế giới này. Hiện nay đã thành hình dáng ra sao, giống như không biết rõ ràng nguyên do. Ngươi có thể yên tâm, đúng thế. Đây mới là các đại lão liên hợp truy sát nguyên nhân, quan hệ bọn hắn thật được không, hiển nhiên không phải. Những người này lẫn nhau ở giữa chém giết áp hơn, thế nhưng là đối mặt loại này uy hiếp được bọn hắn căn cơ vấn đề lớn. Đối mặt uy hiếp được vĩnh sinh vấn đề. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Nhất định phải điều tra tinh tường chuyện này. Không có chỗ để thỏa hiệp lại nói. Vật kia mặc dù phạm vi to lớn. Uy lực kinh người. Nhưng là căn bản không giết được bọn hắn thất tinh cuối cùng chinh lệch ta hỏa hầu. Nếu như thế, nhất định muốn bắt lấy ra hỏa này, nếu không. Đến tương lai uy hiếp được bọn hắn 7 sao trở lên thời điểm, đó mới là thật nguy hiểm, ta hiểu được. Vị kia thất tinh lấy lại tinh thần. Các ngươi tiếp tục, ta trước điều dưỡng một lát. Ta cảm giác tên kia sắp không chịu được nữa, tuyệt không thể để hắn đào tẩu, hắn nói. U, V, G, W, W, M. Những cái kia các đại lão lại một lần nữa truy sát Lục Minh mà đi. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia đáng chết hỗn đàn đã nhanh không chịu nổi. Cơ hội muốn tới, ông nhàn nhạt quang ảnh lưu động. Kia trọng thương thất tinh ngồi xếp bằng bắt đầu chữa trị. Thương thế hắn rất nặng. Liên tục 3 lần tiểu thái dương nổ tung. Khoảng cách quá gần. Bầu ngực hắn thậm chí xuất hiện một cái cửa hang. Bất quá không quan hệ. Cũng không phải là vết thương chí mạng. Bọn hắn thân thể vĩnh sinh. Ảnh tử hóa là một cái rất đặc thù vĩnh sinh quá trình. Ở chỗ này không có nhục thân, sở hữu ý thức đại biểu cường độ bọn hắn ảnh tử hóa thân thể cùng ý thức là độ cao nhất trí, gần như hoàn mỹ. Ông ám ảnh chi lực lưu động, thương thế của hắn cũng đang chậm rãi khôi phục. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa một cái uyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 359 tỷ tỷ ngưu phê phá âm. Ngươi là ai? Thất tinh cường giả ánh mắt đảo qua. Đại nhân. Thân ảnh kia có chút khom người. Biểu thị tôn kính. Ta là phụ cận xã khu. Ta chỗ này có chút khôi phục thương thế đồ vật. Không biết đối với ngài có hay không trợ giúp. A thất tinh tâm thần khẽ nhúc nhích. Khôi phục thương thế. Không tệ. Hắc ám ảnh thế giới. Ngược lại là càng ngày càng có quy củ. Có lẽ có thể bồi dưỡng thành chính mình khu quản hạt nhân viên quản lý. Ân. Hắn nghĩ như vậy đến. Sau đó mặt mỉm cười nhìn xem thân ảnh kia mang theo cung kính. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh mình. Sau đó. Bỗng nhiên móc ra một thanh kiếm đem chính mình đâm xuyên. Phúc thử một kiếm xuyên tim. Sạch sẽ. Lưu loát. Một cây phổ phổ thông thông ám ảnh trường kiếm theo thái dương thiêu đốt qua trong động đâm vào, đem hắn trực tiếp xuyên thủng. Thất tinh đại lão trên mặt mỉm cười ngưng kết, đây con mẹ nó lại là cái gì tình huống thật. Hắn có chút mộng. Hắn tới này cái thế giới rất nhiều năm. chưa từng có một cái ảnh tử dám động hắn, chẳng lẽ nàng không biết bọn hắn những này thất tinh tồn tại là vĩnh sinh sao? Ngươi tên là gì? Thất tinh ánh mắt băng lãnh. Lục Nhan. Thân ảnh kia trên đầu hiện hiện hai chữ. Lục Nhan, ngươi phạm vào một cách ngu xuẩn sai lầm. Thất tinh đại lão thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Buồn cười. Thật sự cho rằng hắn trọng thương liền có thể giết chết a? Ngu xuẩn tham lam a? Các ngươi những này vẹn vẹn chỉ có ảnh tử vào đây ngu xuẩn. Lại có thể nào lý giải bọn hắn những này chỉ để lại ảnh tử tu luyện chỗ cường đại đâu? Ở chỗ này không có cái gọi là ý thức mạnh mẽ nhục thân yếu tồn tại. Chúng ta ảnh tử hóa thân thể đều không phải là bất hủ ám sát, quả thực là buồn cười sẽ không. Lục Nhan chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, ta chờ ngươi lạc đàn rất lâu. Thất tinh đại lão cảm giác có chút không dây. Chờ mình lạc đàn nữ nhân này có ý tứ gì? Hắn chính nghi ngờ thời điểm đã nhìn thấy kia uyển chuyển thân ảnh nhẹ nhàng nâng lên tay. Trên cổ tay một viên vô số tinh thể hạch tâm ngưng kết vòng tay rất rõ ràng. Tựa hồ nơi nào thấy qua dáng vẻ. Chỉ là không chờ hắn cẩn thận suy nghĩ, ông kia đâm vào thất tinh thể nội ám ảnh trường kiếm vậy mà tại giờ khắc này tách ra màu lam nhạt quang huy, càng ngày càng thịnh. Lam quang thất tinh đại lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáng chết, thế giới này tại sao có thể có lam quang? Cái kia mang theo bọn hắn khắp thế giới tán loạn ra hỏa còn chưa tính, nữ nhân này vì cái gì cũng có thể phóng thích quang huy? Hắn kinh ngạc. Sau đó hắn liền thấy trước mắt kia uyển chuyển thân ảnh trên đầu không trang bên trong toát ra một cái hời hợt phổ thông kiểu chữ bảo soạt chói mắt màu lam quang huy lấp lánh. Oanh một tiếng vang thật lớn, thấu xương băng hàn quét sạch đem hắn thân thể xuyên qua. Kinh khủng quang huy dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đem hắn thân thể ăn mòn. Không, ta không thể chết, ta có thể chống đỡ được. Thất tinh đại lão tại trong thống khổ cắn răng. Mặc dù cái này lạnh lẽo lam quang so tiểu thái dương càng cường đại, nhưng là tiểu thái dương không giết được hắn. Cái này đáng chết lam quang cũng không giết được hắn. Ta có thể vĩnh sinh, ta là thất tinh, ta tuyệt sẽ không ở chỗ này vẫn lạc. Thất tinh gầm thét, ông nhàn nhạt ám ảnh hiện lên. Hắn ăn mòn thân thể thế mà thật gánh vác. Nhưng mà đúng lúc này hắn chợt thấy trước mắt thiếu nữ kia trong miệng tựa hồ lộ ra một vòng cười yếu ớt, bởi vì chỉ có ảnh tử nguyên nhân nhìn cũng không rõ ràng. Nàng cười a không có a, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm tự hoảng sợ nhìn thấy Lục Nhan đỉnh đầu lại toát ra một cái rất bình tĩnh kiểu chữ bảo. Đây là thất tinh đại lão sắc mặt đại biến. Sau đó hắn tự trơ mắt nhìn thiếu nữ trước mắt vậy mà cũng tại thời khắc này tự bảo. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngập trời quang huy lại một lần nữa hiện lên đem thất tinh bao phủ hoàn toàn. Thất tinh đại lão triệt để mộng. Cái này cái gì tên điên? Oanh oanh màu lam quang huy quét sạch. Thất tinh đại lão vốn là trọng thương thân thể trong nháy mắt bị dẫn bảo. Một cỗ hỗn hợp có màu đen cùng màu lam khí tức khủng bố. Tại thời khắc này nổ xuyên thiên địa, oanh một tiếng vang thật lớn. Hắc ám ảnh thế giới sở hữu ảnh tử tại thời khắc này bừng tỉnh. Đúng thế. Sở hữu giờ khắc này. Sở hữu ảnh tử đều hoảng sợ cảm nhận được một sự kiện, lại có 7 sao trở lên đại lão vẫn lạc tại cái này hắc ám ảnh thế giới. Vẫn lạc bởi vì kia hoàn chỉnh thế giới che đậy, lại bị này dược gì hỗn hợp năng lượng oanh ra một chút kẽ hở thế giới rách ra. Mà giờ khắc này đang đợi máy hội Triệu Vân Sơn bọn người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cơ hội tới phúc phúc, mọi người nhao nhao tự sát hóa thành một vòng ảnh rời đi. Ngô Hồng Phi kinh hỉ sau khi còn muốn trang bức nói một câu, đã nhìn thấy vị bạn học kia sắc mặt khó coi xuất ra ruột kính tới, dọa đến run một cái, cấp tốc tự sát rời đi. Trở về toàn bộ trở về sở hữu học sinh đều thừa cơ hội này rời đi hắc ám ảnh thế giới. Mà giờ khắc này ngay tại truy sát Lục Minh các đại lão, đầu tiên là tức giận, sau đó liền là hoảng sợ. Chết rồi, lại có thể có người chết? Đáng chết vĩnh sinh ảnh tử, làm sao lại chết? Giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tựu lấp kín bị vị kia thất tinh nổ ra tới thế giới vết sách. Nhưng là như cũ không có ngăn lại những cái kia trong nháy mắt đào tẩu học sinh không sao. Người này còn tại là được. Các đại lão đem ánh mắt rơi vào Lục Minh trên thân. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được rõ ràng. Lục Minh trên thân đất không có trái cây. Không chỉ như thế, trong cơ thể hắn năng lượng càng là toàn bộ hao hết chân chính cùng đồ mạt lộ cầm xuống. Các đại lão không nói nhảm. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho người này bất luận cái gì tự sát cơ hội. Không chỉ như thế, bọn hắn thậm chí phong ấm hết thầy có thể cơ hội thoát đi. Đem chung quanh chế tạo thành thiên la địa võng. Tựu liền bát kinh đều khó có khả năng đào thoát oanh vô số công kích đem Lục Minh bao phủ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chụp vào Lục Minh một khắc này, soạt Lục Minh ảnh tử lắc một cái. Sau đó, cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Các đại lão tiêu biến mất làm sao có thể truyền tống ẩn thân. Các đại lão trước tiên tìm khắp phủ cận mỗi một tấc đất. Nhưng mà, không có cái kia đáng chết ra hỏa. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất. Các đại lão triệt để mộng. Bọn hắn tìm mấy chục phút, không có chút nào tung tích. Người kia là thật biến mất tựa như là chưa từng tới bao giờ. Chỉ là kia khắp nơi trên đất vực sâu, kia bị tạc mặt thế giới vết sách, đều giống như gào thét. Làm sao có thể chưa từng tới? Người kia đến cùng là ai? Kia quang chi lực là chuyện gì xảy ra? Kia màu lam chi lực lại là cái gì? Không ai biết rõ. Két két một tiếng vang giòn truyền đến. Hắc ám ảnh thế giới tựa hồ tại băng liệt. Đúng thế. Bị kia từng đoàn tiểu thái dương nổ mặt vào hắc ám ảnh thế giới. Lại bị kia màu lam lực lượng dẫn bảo một cái thất tinh. Làm cho cả thế giới đều xuất hiện vết sách thế là. Không thể làm gì phía dưới. Hắc ám ảnh thế giới các đại lão cưỡng ép phá hủy tất cả mọi người. Đúng thế. Sở hữu soạt sở hữu không phải là ảnh thế giới thổ dân. Sở hữu dùng ảnh tử thân phận nhân loại tiến vào, đều bị cưỡng chế gạt bỏ. Hắc ám ảnh thế giới toàn diện quan bế chữa trị đi. Đang lộng minh bạch trước đó không muốn mở ra. Vâng, mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, thời gian lặng yên nhảy chuyển đến 2 ngày dưới tiết điểm bên trên. Ngay tại thầy chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy chuẩn bị bước vào hắc ám ảnh thế giới thời điểm, sở hữu học sinh tại thời khắc này tỉnh lại, trở về toàn bộ trở về một cách đều không có còn lại. Soạt trường học cùng hắc ám ảnh thế giới liên tiếp bỗng nhiên gián đoạn. Không chỉ như thế, càng khiến người ta hoảng sợ là kia nguyên bản liên tiếp hắc ám ảnh thế giới thiết bị vậy mà trực tiếp đốt đi. Thầy chủ nhiệm cố ý để bằng hữu giải thoáng cái. Khiếp sợ nhận được tin tức, kia gắn bó vô số năm hắc ám ảnh thế giới vậy mà đóng lại. Đúng thế. Toàn diện quan bế xảy ra chuyện gì không ai biết rõ. Chuẩn bị đánh thức bọn hắn. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhất định phải biết rõ những học sinh này đến cùng có sao không. Dưỡng sinh thương thời gian còn chưa tới. Trợ lý nhắc nhở giống như cưỡng ép tỉnh lại. Thực lực có thể không cách nào hoàn toàn dung hợp. Không có việc gì, ta tới. Thầy chủ nhiệm trong mắt quang hoa hiện lên. Ông hắn phất phất tay. Một đạo quang ảnh ở trước mắt bỗng nhiên nổ tung. Dung nhập các học sinh thể nội. Kia nguyên bản còn cần thật lâu mới có thể hấp thu xong tất năng lượng dịch vậy mà chớp mắt dung hợp oanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên tỏa ra. Các học sinh nhao nhao đột phá. Đúng thế. Đột phá kinh lịch hắc ám ảnh thế giới khó khăn trắc trở. Kinh lịch bị đuổi giết, bị tra tấn dày vò. Rất nhiều tâm thái của người ta cùng thực lực đều phát sinh thuế biến. Bây giờ đang dạy chủ nhiệm phụ trợ hạ dung hợp. Lập tức toàn diện đột phá. Đương nhiên, chúng ta Diệp Lương Phi cùng Trương Húc Khôn là ngoài ý muốn. Làm đệ nhất học viện thiên chi yêu tử. Sắc mặt hai người âm trầm tỉnh lại. Bởi vì bọn họ là hiếm thấy đang chuẩn bị giai đoạn tự đào thải thiên tài. Ân, liền là đơn thuần ngủ một giấc. Các ngươi còn tốt chứ? Các lão sư mang theo dụng cụ vội vàng tới cho bọn hắn kiểm tra thân thể. Các học sinh đầu tiên là giật nảy mình. Sau đó nhìn kỹ một chút kiểm tra công cụ bên trong không có ruột kính. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn có học sinh khẩn trương hỏi. lão sư. Không có ruột kính à các lão sư. Kiểm tra thân thể năng lực khôi phục muốn ruột kính làm gì học sinh. Khẩu vị nặng như vậy sao rất nhanh kiểm tra hoàn tất, các học sinh khôi phục phi thường thuận lợi. Bên trong chuyện gì xảy ra thầy chủ nhiệm trầm giọng hỏi. Soạt các học sinh đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân Sơn. Thế là, Triệu Vân Sơn rất nghiêm túc đối với chuyện này tiến hành báo cáo. Đương nhiên, hắn chủ yếu nhấn mạnh kiếm thẻ sư hiệp hội tại lần này cứu trợ bên trong công lao. Thầy chủ nhiệm trầm mặt. Các học sinh bị trộp tới làm giải phẫu 7 sao trở lên tồn tại toàn bộ xuất thủ kiếm thẻ sư hiệp hội tiền bối cường thế trợ giúp bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Tại hắc ám ảnh thế giới. Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy không biết là vì tiền bối nào thầy chủ nhiệm hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ rõ kiếm thẻ sư không có tiền bối a. Bất quá. Nếu như là Lục Nhan tìm đến. Tiền bối không cho nói. Triệu Vân Sơn không có ý tứ. Không sao. Thầy chủ nhiệm ngược lại là hiểu rõ chuyện này chúng ta thiếu hắn một cách nhân tình. Đúng thế. Nếu như không có vị tiền bối này xuất thủ, sợ là. Cô thầy chủ nhiệm ngẫm lại lại có chút nghĩ mà sợ. Không có cách. Ai có thể tưởng tượng đến. Một cách ổn định nhiều năm như vậy hắc ám ảnh thế giới. Sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn bất quá. Cái này chung quy là chuyện tốt. Lúc này đã khảo hạch đã kết thúc cũng nên tuyên bố thành tích. Lần này sở hữu chống đến sau cùng đều có tư cách thu hoạch được tốt nghiệp thầy chủ nhiệm mở miệng. Hoa các học sinh một mảnh xôn xao. Chứng nhận tốt nghiệp sở hữu chống đến sau cùng đều có nói cách khác. Những cái kia bị bắt bị Triệu Vân Sơn cứu trở về cũng đều có đúng thế. Chỉ cần không chết tự có. Tốt nghiệp quý ban đầu mục đích vốn là vì đề cao các học sinh sinh tồn năng lực, khứ trừ học sinh của bọn hắn tâm tính. Những người này đã hợp cách nghỉ ngơi thật tốt đi. Thầy chủ nhiệm trấn an nói, ta biết một số người thực lực mạnh hơn nhưng không có bằng tốt nghiệp. Nhưng là đây chính là ta nói, còn sống mới có chuyển vận, ngươi công kích lại cao hơn, đi lên tựu nằm có ý nghĩa gì? Ừ, áng mắt của hắn tại mấy cái thiên phú cực sai học sinh bên trên đảo qua. Mấy vị này thực lực cũng rất cường đại, lại phi thường cấp tiến. Giết hai cái gai giết tựu bị giết ra tới. Các học sinh xấu hổ cúi đầu xuống. Yên tâm, lần này ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, ta cho các ngươi tranh thủ đầy đủ tài nguyên. Coi như không có chứng nhận tốt nghiệp, có lẽ cũng có thể tiến vào rất tốt hiệp hội, có được hạch tâm hội viên danh ngạch. Còn lại liền dựa vào chính các ngươi. Thầy chủ nhiệm nói, nghỉ ngơi thật tốt, vững chắc thoáng cái thực lực, 3 ngày sau trường học chiêu khởi động. Vâng. Các học sinh cất cao giọng nói, bọn hắn biết rõ quyết định tương lai thời điểm đến thế là. Tốt nghiệp quý cứ như vậy kết thúc. Một trận nguyên bản oanh oanh liệt liệt hắc ám ảnh thế giới thể nghiệm khảo hạch. Cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Nhưng cũng theo khía cạnh đạt đến trường học khảo hạch mục tiêu. Sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Còn có các học sinh đột phá cũng phi thường khả quan. Đại bộ phận học sinh đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Còn có càng khả quan hơn chính là không biết bị bắt thời điểm kinh lịch cái gì tra tấn. Bọn hắn tâm tính càng thêm ổn định. Điểm này phi thường tốt. Chỉ là các lão sư ánh mắt đảo qua, rất nhanh rơi xuống trên người một người. Trận này khảo hạch đại bộ phận tăng lên, một phần nhỏ người có chút tăng lên. Riêng lẻ vài người ngủ một giấc, nhưng lại duy chỉ có vị này thực lực chợt hạ xuống Lục Nhan. Vị này trường học thiên chi kiêu tử, vị này đã từng đánh khắp lục tinh vô địch thủ tuyệt thế chi tư, chỉ còn lại nhất tinh khí tức. Nhất tinh các lão sư tràn ngập nghi hoặc. Lục Nhan một cách lão sư sắc mặt đại biến. Ngươi lại trọng tu gặp vượt trường học chiêu sắp đến. Lúc này trọng tu, đó là thật lạnh a, chờ một chút. Cái này cũng không đúng. Hắc ám ảnh thế giới chỉ là ảnh tử đi vào. Ngươi chân nhân đã xảy ra chuyện gì nghĩ tới đây? Các lão sư cũng kinh ngạc. Đúng à, đại gia đi không phải hắc ám ảnh thế giới à, theo lý mà nói thực lực không phải chịu ảnh hưởng. Lục Nhan sao lại thế? Đối với cái này, Lục Nhan nhích miệng mỉm cười. Ta có thể đi rồi sao? Nàng bình thản như nước. Không được. Một vị lão sư ngăn lại nàng. Lục Nhan, ngươi chỉ có nhất tinh, quá nguy hiểm. Thiên đô thì tự nhiên có người bảo hộ. Nhưng là nhất tinh chính như tại hắc ám ảnh thế giới đồng dạng. Nhân ra nếu là liều mạng tử vong cơ hội, đến cùng ngươi một đổi lấy ngươi. Ngươi thật không có biện pháp nhất tinh thực lực. Ngươi cũng chống đỡ không đến người khác tới cứu ngươi à. Chờ chút. Lục Nhan lấy lại tinh thần. Thế là nàng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, nhàn nhạt khí tức ngưng tụ. Ông quang ảnh lưu truyền. Một lát, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh. Ầm một tiếng vang giòn. Lục Nhan đột phá tứ tinh. Màu lam nhạt quang huy ngưng tụ kiếm thai, lại một lần nữa ngưng tụ thành công. Như vậy được chưa? Lục Nhan hỏi. Các lão sư một mặt mộng bức. Vụ thảo. Cái này tứ tinh còn có. Vọt tới tứ tinh còn chưa tính. Ngươi cái này ngưng tụ kiếm thai quá trình là không phải quá thông thạo. Ngươi đến cùng trọng tu bao nhiêu lần? Ai, các lão sư không ngăn cản nữa. Lục Nhan nhẹ lướt đi. Mặc kệ nàng, trợ lý có chút lo lắng nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Không cần. Thầy chủ nhiệm ánh mắt thâm thúy. Trường học mục đích chính là vì dạy bảo bọn hắn càng nhiều tri thức, vì dẫn đạo hài tử đi hướng chính xác con đường. Mà Lục Nhan, nàng có con đường của mình. Giờ phút này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh mới vừa từ trong bóng tối thức tỉnh. Tại kia thời khắc nguy hiểm nhất, Miêu Ca đem hắn cưỡng chế mang đi, triệt để trở về. Chỉ là hắn còn có quá đa nghi ngờ. Vì cái gì tỷ tỷ khí tức hội cường đại như vậy? Còn có thất tinh tử vong. Vì cái gì hắn thấy được Lam Quang? Lam Quang? Hắc ám ảnh thế giới không nên có Lam Quang, kia là tỷ tỷ kiếm quang rất cổ quái. Hắn là bởi vì thân thể giáng lâm, lực lượng không bị hạn chế. Tỷ tỷ kiếm quang vì cái gì cũng có thể ra thế giới này? Đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không biết. Soạt hắn kết nối thông tin nghi. Vừa dự định liên hệ tỷ tỷ, liền thấy Lục Nhan thân ảnh ra kiếm thẻ sư hiệp hội, bị Tiểu Bạch một đường dẫn vào. Tỷ tỷ Lục Minh ngạc nhiên. Nhưng mà hắn vừa dứt lời dưới, đã nhìn thấy Lục Nhan đưa tay một trường vỗ tại trán của hắn. Oanh một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên nổ tung. Ông Lục Minh cảm giác được một cỗ đáng sợ mà cường đại lực lượng bắn vào thể nội. Ngay tại lúc đó, trên trán một cái ruộng gì phù văn ấm ký thoáng hiện, chiếu sáng rạng rỡ, giống như là đang giãy giụa. Ngưng Lục Nhan xuất thủ, xinh xinh đem kia một đạo hiện phù văn ấm ký trấn áp trở về. Hồi lâu, quang huy tan biến, kia cố kinh khủng lực lượng tựa hồ cũng biến mất tại Lục Minh thể nội. Lục Minh một mặt mộng bức. Ta đi tỉ tỉ đây là làm gì? Thật sự tùy tiện ở trong cơ thể mình loạn. Xả A tỷ Lục Minh mờ mịt. Đây là thất kinh ấm ký. Lục Nhan thản nhiên nói. Hào hào tu luyện. Ngươi thiên phú. Đến thất kinh. Có ấm ký này. Cũng coi là có một chút đột phá cơ hội. Nha. Lục Minh theo bản năng đáp. Sau đó lấy lại tinh thần. Thất kinh ấm ký. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên tâm thần run lên. Tỷ. Ngươi đi hắc ám ảnh thế giới. Chính là vì giết một cái thất tinh đại lão. Cướp đoạt hắn ấm ký cho ta. Siêu thần chế tạp sư 37 chương 360 không hổ là tiền bối. Thực lực càng như thế đầy đặn kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cũng là đạt được tỷ tỷ đưa tới thất tinh ấm ký về sau. Mới có cái này không thể tưởng tượng có thể. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Tỷ tỷ mặc dù một mực tại chiếu cố chính mình, nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Đúng a. Lục Nhan rất bình thản gật đầu. Sau đó có rất kỳ quái nhìn thoáng qua đệ đệ. Không phải đâu. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì. Vụ thảo. Thế mà thật là dạng này, tỷ tỷ đây cũng quá dữ rồi đi. Sư phụ Tiểu Bạch giận dữ. Sau đó đem lương bì mang đi. Chán ghét đâu, nàng là biết rõ sư phụ đói bụng rất nhiều ngày. Mới chuẩn bị lương bì đâu. không nghĩ tới sư phụ tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là hít vào lương bì. Vẫn là ngay trước tỷ tỷ mặt quá xấu rồi để tỷ tỷ hiểu lầm chính mình làm hư sư phụ làm sao bây giờ ăn. Không thể dạng này muốn để tỷ tỷ biết mình là cái hợp cách nữ chủ nhân đâu. Lẩm bẩm không cho phép ăn nàng trực tiếp đem lương bì mang đi. Lục Minh. Chỉ là. Giờ phút này hắn còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lục Nhăn. Thật sự yên lặng làm đây hết thảy hắn lập tức toàn bộ minh bạch vì sao tỷ tỷ rõ ràng đối khảo hạch một chút hứng thú đều không có. Lại tiến vào hắc ám ảnh thế giới. Vì sao tỷ tỷ thu được chính mình tin tức. Nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ nguyên lai. Tỷ tỷ một mực đang chờ cơ hội, chờ lấy cơ hội chém giết thất tinh mà hết thảy. Lại là vì mình không hiểu, Lục Minh cảm giác được trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Tỷ tỷ trung quy là tỷ tỷ. Cảm ơn. Lục Minh cảm động. Người một nhà không nói những thứ này. Lục Nhan ánh mắt như nước ấm nhu. Cũng chỉ có đối mặt đệ thời điểm, nàng mới như vậy ánh mắt. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch đồng ý. Người một nhà nói những thứ này làm gì. Lục Nhan. Nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, luôn cảm giác nha đầu này đã đem chính mình xem như nữ chủ nhân. Đây coi như là chuyện tốt à, được rồi. Lục Nhan thở dài. Thiên phú chiến đấu sự tình, nàng còn có thể hỗ trợ tình cảm. Không đề cập tới cũng được. Tiểu Bạch còn nhỏ, chú ý an toàn. Lục Nhan vỗ vỗ để bả vai. Lục Minh một mặt mộng bức. Câu nói này làm sao nghe là lạ tỉ tỉ uống nước đâu. Tiểu Bạch đưa qua nước nóng. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Sau đó lại mau chóng rời đi. Lục Minh hồ nghi ánh mắt đảo qua. Luôn cảm giác mình không có ở đây thời điểm có chuyện gì phát sinh. Được rồi. Lục Minh lười nhắc nghĩ những thứ này. Lúc này trọng yếu nhất. Là tỉ tỉ thực lực bởi vì Lục Minh vừa rồi ánh mắt đảo qua thời điểm. Phát hiện tỷ tỷ lại còn là tứ tinh tỷ. Ngươi còn không có khôi phục a Lục Minh kỳ quái. A tại hắc ám ảnh thế giới phát nổ. Lục Nhan thản nhiên nói. Lục Minh. Tự bảo. Lại phát nổ Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ông đảm mạc lam quang hiện lên. Lục Nhan kiếm thai thế mà im ắng hiện hiện. Ra Lục Minh trước mặt. Sau đó rất ủy khuất tại Lục Minh trên thân cỏ qua cỏ lại. Lục Minh, nha, khó trách kia lam quang như vậy dữ rồi thẳng bức Lục Tinh. Đáng thương tiểu gia hỏa, khục. Lục Nhan có chút ngượng ngùng đem kiếm thai thu hồi, giải thích nói, lần này tương đối đặc thù. Lần này là kiếm thai cùng ta cùng một chỗ tự bảo. Uy lực càng lớn, cũng chỉ có dạng này, mới có thể sụp đổ thế giới. Thuận thế trở về. Lục Minh im lặng tỉ tỉ thực sự là tỉ. Ngài không thể lão tự bảo. Lục Minh thở dài. Chuyện nhỏ. Lục Nhan khoát khoát tay. Nàng biết mình đang làm cái gì. Để thiên phú. Nàng đã mời người khảo nghiệm qua không chỉ một lần. Nhưng mà vô luận như thế nào khảo thí. Cực hạn của hắn. Đều không có đạt tới thất tinh. Thậm chí. Coi như đi đến ngũ tinh. Lục tinh. Cũng so với bình thường người gian nan sở dĩ Lục Minh học tập chế thẻ. Muốn lưu tại Thanh Minh thì. Nàng mới không có quản. Nhưng là không nghĩ tới chính là. Lục Minh tại Thanh Minh thì. Dùng phương thức của mình. Vậy mà đi ra một đầu thuộc về mình lộ tuyến. Một đầu. Thần kỳ con đường theo cái kia suy nhược chế tạp sư đến sức chiến đấu thẳng bức Lục Tinh dựa theo loại tốc độ này. Lục Minh bước vào Lục Tinh đỉnh phong là chuyện sớm hay muộn. Sở dĩ nàng tự có một cách mới ý nghĩ. Vì cái gì không cho để một cái cơ hội không có duyên phận thất tinh không quan hệ. Không có cơ hội chính chúng ta sáng tạo mà lần này hắc ám ảnh thế giới xuất hiện. Liền là một cái cơ hội rất tốt. Sở dĩ mới có về sau đây hết thảy. Mới có cái này thất tinh ấm ký tỉ. Lục Minh cảm động. Sư phụ, tỷ tỷ, ăn cơm nữa nha. Tiểu Bạch phất phất tay, đem chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên. Lục Minh liếc nhìn, ân, không có lương bì. Tỷ tỷ ăn đâu? Tiểu Bạch làm như không nhìn thấy Lục Minh ánh mắt, khôn khéo cho Lục Nhan xới cơm. Tỷ, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao làm được cái này? Lục Nhan giơ cổ tay lên. Nơi đó, một loạt sáng lấp lánh hạch tâm bảo thạch lấp lóe ánh sáng nhạt. Đây chính là nàng tại hắc ám ảnh thế giới. Đánh chết những cái kia lục tinh ám ảnh quái thú thu thập năng lượng hạch tâm. Đây mới là nàng thu thập những này hạch tâm lớn nhất nhân tố tín hiệu xuyên qua không. Tín hiệu xuyên qua có thể có ý nghĩa gì làm những này hạch tâm tụ tập cùng tiến tới. Cường đại nhất công năng là để lực lượng xuyên qua sở dĩ. Mới có lam quang tỏa ra một sát na kia thì ra là thế. Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắc ám ảnh thế giới quái vật thiên kỳ bách quái. Hắn không nghĩ tới. Còn có loại này công hiệu nhất có hứng thú chính là. Hắc ám ảnh thế giới thế mà không có cấm đi những này chập chập. Nét bút hỏng ai nhưng mà. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng từ phía chân trời giáng lâm. Ha ha. Đương nhiên không có cấm đi hắc ám ảnh thế giới quái vật vốn là không quy tắc tự do phát triển. Công năng ngẫu nhiên. Ai sẽ không có việc gì đi nghiên cứu những quái vật này biết đánh nhau hay không thông tín hiệu. Ai sẽ đi nghiên cứu những này hắc ám ảnh thế giới vô số chân bảo. Ai sẽ nhìn chằm chằm một chút không được hoan nghênh lạc kê ám ảnh quái thú. Nghiên cứu kia yếu ớt lực xuyên thấu lượng chuyện gì xảy ra ngoại trừ cái này hỗn đản phù để ma oanh kiếm thẻ sư hiệp hội hư không rung động. Một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm bừng tỉnh vô số người. Ai Lục Minh sắc mặt đại biến. Đáng chết này khí tức. 7 sao trở lên. Chẳng lẽ hắc ám ảnh thế giới các đại lão truy sát đến đây ông trong nháy mắt. Đạo thân ảnh kia đã ra Lục Nhan bên người. Không tốt. Lục Minh không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đột nhiên vọt tới bên cạnh tỷ tỷ. Muốn bảo hộ vừa mới đến tứ tinh tỷ tỷ. Sau đó. Cũng cảm giác được một cỗ cự lực. Biêu một cỗ kinh người lực đàn hồi truyền đến, đem hắn trực tiếp bắn bay ra ngoài. Ầm một tiếng vang thật lớn. Lục Minh treo ngược ở trên tường. Hắn nhìn lại. Lục Nhan bên người xuất hiện vị kia thân ảnh đã ngưng thực. Kia có lồi có lõm thân ảnh. Rõ ràng là Thu Thư Nghi tiền bối a. Sở dĩ đánh đi chính mình. Ân. Lục Minh xa xa liếc nhìn, lập tức cúi đầu xuống. Hổ thẹn. Hổ thẹn không hổ là thất tinh tiền bối, thực lực đầy đặn như vậy. A phi, thực lực như thế trắng nõn. Giống như lại sai ô o hừ Thu Thư Nghi hừ lạnh một tiếng. Nàng ánh mắt rơi vào Lục Nhan trên thân, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Này khí tức. Lại tự bảo đây chính là ngươi nói mang thổ đặc sản Thu Thư Nghi mặt không biểu tình. Gặp vượt thổ đặc sản nhà ngươi thổ đặc sản là thất tinh người tu luyện sinh tử ấm ký sư phụ. Lục Nhan có chút xấu hổ. Nàng chính là sợ sư phụ không đồng ý, cho nên mới không nói gì. Càng ngày càng có tiền đồ có phải hay không Thu Thư Nghi rất tỉnh táo. Còn nhớ rõ lời ta từng nói a đã nói Lục Nhan hơi suy nghĩ một chút. Lập tức sắc mặt đại biến. Xoạt quang ảnh lưu động. Nàng vậy mà quay người muốn chạy trốn. Chạy đi đâu Thu Thư Nghi cười lạnh một tiếng. Oanh quang ảnh hiện lên. Nàng ngưng vậy mà hư không đem Lục Nhan bắt trở về. Trực tiếp đặt tại Lục Minh trên giường. Kéo ra y phục liền là đối cái mông hung hăng vỗ xuống đi. Ba thanh âm thanh thúy. Lục Minh. Tiểu Mạch. Cái này. Đây coi là cái gì một lớn một nhỏ hai người liếc nhau. Lại không biết như thế nào cho phải. Không cho phép nhìn đâu Tiểu Bạch lấy lại tinh thần. Phấn nộn tay nhỏ giơ lên. Ngăn trở Lục Minh ánh mắt. Sau đó chính mình trộm sờ sờ nhìn về phía tỷ tỷ dáng người. A, ngoài ý liệu tốt đâu. Thu Thư Nghi Lục Nhan xấu hổ giận dữ. Ngươi còn lý luận Thu Thư Nghi căn bản không để ý tới nàng. Hừ, cô gái nhỏ này thật sự coi chính mình không dám đánh ba. Lục Minh im lặng. Tại hắn trên giường dạng này không tốt lắm đâu khổ. Lại nói tỷ tỷ cũng là bởi vì hắn mới gặp xui xẻo. Sở dĩ. Cái kia. Lục Minh cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiền bối chuyện này không trách tỷ tỷ. Là lỗi của ta. Bằng không. Soạt Thu Thư Nghi ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Ngươi lại nói nhảm. có tin ta hay không đem ngươi quần cũng lột Lục Minh. Hắn theo bản năng nắm thật chặt quần. Khục, tiền bối bá khí không cho phép ngươi thoát. Sư phụ quần Tiểu Bạch bỗng nhiên đứng tại Lục Minh trước mặt. Rất hung nói. Ta tự thoát lại như thế nào? Thu Thư Nghi cười lạnh. Một cách 12 tuổi tiểu cô nương cũng huấn chính mình, ta không cho phép đâu. Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Nói, nàng lại móc ra nguyên thẻ. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là ngươi giáo huấn đồ đệ đi. Nhà ngươi giáo huấn. Tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Còn muốn giáo huấn sư phụ. Nàng mới không cho phép đâu ngươi nha đầu này. Thu Thư Nghi tức điên lên. Nàng nguyên bản liền theo miệng nói một câu. Nàng vẫn thật là thoát, nàng ngược lại muốn xem. Một cái 12 tuổi tiểu gia hỏa. Còn có thể chống đỡ được nàng soạt, nàng đang chuẩn bị xuất thủ. Thu Thư Nghi Lục Nhan thanh âm truyền đến, đừng làm ẩu. Ta. Thu Thư Nghi quay đầu lại. Nàng nhìn một chút đã đứng dậy Lục Nhan. Lại nhìn xem Tiểu Bạch. Lại nhìn xem Lục Minh. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Lại quay người đi. Tiền bối. Lục Minh muốn ngăn không có ngăn lại, cái này đều chuyện gì? Không có việc gì. Lục Nhan lắc đầu, ta đi là được rồi. Không có vấn đề sao? Lục Minh có chút lo lắng. Lần này đúng là bọn hắn sai. Thu Thư Nghi tiền bối cũng là vì tỷ tỷ tốt. Huống chi. Nàng còn đã cứu bọn hắn đâu. Không sao. Lục Nhan khẽ lắc đầu. Xoạt quang ảnh lưu truyền. Lục Nhan rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội đuổi theo. Quả nhiên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thu Thư Nghi cũng không đi xa. Còn tức giận đâu? Lục Nhan hỏi. Hừ, Thu Thư Nghi quay đầu. Lục Nhan đi qua, Thu Thư Nghi lại quay đầu chỗ khác. Ngươi lại không thể có điểm tiền bối phong phạm. Lục Nhan thở dài. Ta chỗ nào không sống tiền bối? Thu Thư Nghi bỗng nhiên quay đầu, hốc mắt hồng hồng. Sư phụ ngươi. Lục Nhan kinh ngạc. Ta thế nào? Thu Thư Nghi rất ủy khuất. Ta biết ta không có tư cách làm sư phụ ngươi. Ta biết ta lớn hơn ngươi không dứt mấy tuổi. Ta cũng biết. Ta giáo không dứt ngươi quá nhiều đồ vật, có thể ta đã đem ta hội đều giao cho ngươi. Ta cũng tại rất cố gắng tu luyện, ta đều bát tinh. Không phải, sư phụ cái kia. Lục Nhan im lặng nâng chán. Giống như chỗ nào không đúng lắm. Ngươi luôn luôn không nghe lời lão, không nghe ta. Ta chính là không muốn lại để cho ngươi tự bảo mà thôi. Kết quả các ngươi lẫn nhau che chở, làm ta giống như một cái người xấu. Ta làm sai chỗ nào? Ô, Thu Thư Nghi tâm tính sập. Cái kia, sư phụ. Lục Nhan thở dài, nước mũi khóc lên. Ô, A Thu Thư Nghi tiếng khóc một trận. Trong tay một vòng lực lượng lay động qua, đem nước mũi yên diệt. Sau đó lấy lại tinh thần. Tiếng khóc lớn hơn. Ô, ta liền biết ngươi xem thường ta. Ô, ta cũng là lần thứ nhất làm sư phụ. Ta cũng không có kinh nghiệm ta. Ta đều là trên mạng lục soát công lược. Ta đã rất cố gắng. Thu Thư Nghi ủy khuất hỏng. Lục Nhan nhìn trước mắt Lê Hoa Đái Vũ sư phụ, chẳng biết tại sao nàng bỗng nhiên cười. Ngươi nhìn, ngươi lại cười ta. Thu Thư Nghi ủy khuất. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Nhan bỗng nhiên xích lại gần, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái. A Thu Thư Nghi thân thể lập tức cứng đờ. Tiếng khóc im mặt mà dừng. Mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đồ đệ. Trên mặt một đóa hồng vân hiển hiện. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Hồi lâu. Còn khóc sao? Lục Nhan nhàn nhạt hỏi. Ta mới không có khóc. Thu Thư Nghi nhỏ giọng nói. Vậy thì đi thôi. Lục Nhan giãn gân cốt một cái. Rời đi lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về. Nha. Thu Thư Nghi đáp. Nàng đầu óc đều là mơ mơ màng màng. Tổng. Luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp đâu. Hồi lâu. Nàng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đem mạch suy nghĩ làm rõ. Ngươi hôn ta. Lễ tiết tính. Nha. Vậy ngươi còn tự bảo sao? Không dứt. Thật. Ngươi lại tự bảo, ta tự khóc. Sư phụ, ta có chút tiền đồ có được hay không? Ta mặc kệ.